Không được, người cũng không phải không biết mẹ, không tắm rửa như thế nào ngủ à. Nếu bình thường nhẫn một ngày không tắm rửa còn miễn cưỡng có thể, nhưng là xế chiều hôm nay đi leo núi, trên người đều là mồ hôi, không tắm là tuyệt đối không được. Vậy được rồi, ta trước tiên đem ngươi đổi thân quần áo tìm ra đến cầm lấy tiến vệ sinh lúc, lại đến đỡ ngươi đi qua. Tiểu Oánh cũng là thích sạch sẽ người, khả năng cũng là di truyền nàng mẫu thân gen, cho nên lòng có đồng cảm. Không tắm rửa thật ngủ không được thấy, cho nên liền đồng ý. Tiểu Oánh lại tại tủ quần áo bên trong tìm ra Nhạc Mẫu đổi thân quần áo, sau đó cầm lấy đi ra bên ngoài trong phòng vệ sinh, lại về đến cẩn thận đem Nhạc Mẫu đỡ đi ra bên ngoài trong phòng vệ sinh. Sau đó liền đối với Nhạc Mẫu mẹ, nếu không ta giúp ngươi giặt a. Không cần không cần, ngươi mau đi ra a, mẹ chính mình có thể tắm. Nghe xong Tiểu Oánh lời nói, Nhạc Mẫu đỏ mặt lên, sau đó liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Vậy được rồi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nga. Không thể ngã sắp xuống rồi. Tiểu Oánh một bên căn dặn Nhạc Mẫu, một bên đi ra vệ sinh lúc. Sau đó đem môn cũng cấp đóng lại, trở về đến Nhạc Mẫu gian phòng bồi Tiểu Điềm Điềm chơi. Đại khái hơn 20 phút sau, trong phòng vệ sinh mới truyền ra Nhạc Mẫu âm thanh oánh oánh, mẹ tắm xong. Mẹ, đã biết, Tiểu Oánh đang cùng Tiểu Điềm Điềm tại đậu ngoạn, đột nhiên nghe thấy Nhạc Mẫu từ bên ngoài trong phòng vệ sinh truyền đến âm thanh, liền bận rộn lớn tiếng đáp, sau đó liền đi ra gian phòng, đi tới phòng vệ sinh. Đẩy ra cửa phòng vệ sinh, chỉ thấy Nhạc Mẫu đứng ở trong phòng vệ sinh, đã mặc lên quần áo ngủ rồi, cho nên lại cẩn thận đem nàng dìu dắt đi ra. Đem Nhạc Mẫu đỡ đến trên giường về sau, Tiểu Oánh liền căn dặn Tiểu Điềm Điềm chính mình ngoạn, sau đó liền đi vệ sinh ở giữa đem các nàng nương lưỡng thay cho đến quần áo cầm lấy đi ra bên ngoài trên sân thượng rửa đi. Đại khái 20 phút về sau, Tiểu Oánh liền giặt xong quần áo trở lại Nhạc Mẫu gian phòng bên trong, sau đó ôm lấy Tiểu Điềm Điềm trên giường đi ngủ. Tiểu Điềm Điềm nằm ở hai mẹ con ở giữa, vừa mới bắt đầu nằm xuống, Tiểu Điềm Điềm còn chưa ngủ thấy, cho nên Tiểu Oánh cùng Nhạc Mẫu liền đùa Tiểu Gia Hòa ngoạn, đại khái chỉ qua hơn 10 sau, Tiểu Gia Hòa liền ngủ. Sau đó Tiểu Oánh cùng Nhạc Mẫu mà bắt đầu nói chuyện phiếm. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 29 mẹ con tâm sự. Nhạc Mẫu cùng Tiểu Oánh hai mẹ con ngủ tại trên giường, Tiểu Điềm Điềm đã tại các nàng ở giữa đang ngủ. Mẹ, cũng không biết có bao nhiêu năm không cùng ngươi ngủ tại cùng một chỗ rồi. Tiểu Oánh nói, đúng vậy à, đều biết bao năm, khi đó ngươi không gả cho Tuấn Khải phía trước, mẹ với ngươi ba cãi nhau, mẹ liền đến ngươi gian phòng bên trong đi ngủ. Nhạc Mẫu nói, mẹ, khi đó chúng ta ngủ tại cùng một chỗ thật tốt à, mỗi lần ngủ tại cùng một chỗ đều cho tới nửa đêm. Có phải hay không à? Tiểu Oánh hỏi, đúng vậy à, nhưng là về sau ngươi liền ngại mẹ lải nhải. Ha ha, Nhạc Mẫu cười nói. Vậy có nha, khanh khách, đúng rồi, mẹ, khi đó ngươi như thế nào luôn cùng ba cãi nhau đâu này? Tiểu Oánh nói lại đột nhiên hỏi Nhạc Mẫu, khi đó ngươi vẫn còn đang đi học, trong nhà sự tình ngươi cũng không hiểu, còn không phải là vì ba sự tình à? Ai, chấm, Nhạc Mẫu nói khả năng nhớ tới lúc ấy chuyện thương tâm, liền thật sâu thở dài một hơi. Mẹ, ngươi có thể cùng nói một chút sao? Tiểu Oánh nói xong liền đem thân thể nghiêng đi đi, nhìn Nhạc Mẫu. Có cái gì tốt nói đây này, đều đi qua nhiều năm như vậy. Nhạc Mẫu nói, mẹ, có phải hay không ba tại bên ngoài con nữ nhân sự tình, người mới có thể cùng ba cãi nhau? Tiểu Oánh là biết chính mình lão ba lúc ấy tại bên ngoài con nữ nhân, nhưng là cụ thể là tình huống gì nàng còn chưa phải biết. Có thể không phải sao? Nhạc Mẫu nói một câu. Ba cũng thật sự là, mẹ ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ba còn tại bên ngoài tìm nữ nhân. Tiểu Oánh có chút vì Nhạc Mẫu cảm thấy bất bình, nam nhân không có một là không tốn tâm, đều nói ra hoa không bằng hoa giải hương, trong nhà nữ nhân xinh đẹp nữa, thời gian lâu dài cũng có khả năng cảm chán ghét, luôn cảm thấy bên ngoài nữ nhân mới mẻ xinh đẹp. Ba người liền là như vậy nam nhân, Nhạc Mẫu từ từ nói. Mẹ, ta cảm giác Tuấn Khải không phải là cái hoa tâm nam nhân, hắn đối với ta tuyệt đối không có nhị tâm, đến bây giờ hắn trừ bỏ ta, tuyệt đối chưa từng chạm vào cái thứ hai nữ nhân này, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh nói, khả năng cao hứng chính mình gả cho tốt lão công, cho nên liền cười vui vẻ cười. Kia cũng không nhất định nga, Nhạc Mẫu nghe xong Tiểu Oánh lời nói, sẽ theo miệng nói ra, bởi vì nàng tâm lý biết, chính mình này con rể đoạn thời gian này là có chút tối yêu chính mình cái này mẹ vợ. Nhưng là hắn là con rể của mình, lại không thể đâm phá hắn, miễn cho về sau chạm mặt lúng túng khó xử, cho nên liền chừa cho hắn một chút mặt mũi, mình cũng giả vờ không biết. Nói sau mình là hắn Nhạc Mẫu, như thế nào có thể sẽ cùng tiếp nhận con rể thầm mến đâu này. Mẹ, làm sao ngươi biết không nhất định à? Tiểu Oánh nghe xong liền hỏi Nhạc Mẫu. Các ngươi kết hôn mới bao lâu à? Điềm Điềm mới 3-4 tuổi, nam nhân bình thường đều là 3-40 tuổi xảy ra quỹ. Nhạc Mẫu đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, cái này ta cũng biết, ta xem phương diện này điều tra tư liệu, 3-40 tuổi nam nhân tỷ lệ xuất quỹ là cao nhất, còn theo phía trên tư liệu nhìn đến, không có một cái nam nhân cả đời chỉ chạm qua một cái nữ nhân. Tiểu Oánh đối với phương diện này đúng rồi giải, bởi vì nàng điều tra phương diện này tư liệu. Nói đúng là nha, nam nhân không có một là không tốn tâm. Bất quá mẹ không nhận vì hoa tâm nam nhân không tốt. Mẹ, ngươi là nói hoa tâm nam ngược lại còn tốt. Tiểu Oánh nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Nhạc Mẫu nói. Đúng vậy à, nếu như nam nhân cả đời chỉ chạm qua một cái nữ nhân, vậy hắn nhất định là cái thành thật người, hoặc là cái không có bản lĩnh nam nhân, cũng là không có mị lực nam nhân. Tiểu Oánh, ngươi nói như vậy nam nhân hữu dụng không? Nhạc Mẫu nói liền hỏi Tiểu Oánh. Mẹ, ngươi nói cũng phải nga, nhưng là Tuấn Khải, hắn cũng không thành thật à, cũng không phải là cái không có bản lĩnh nam nhân, hơn nữa còn rất mị lực, vậy hắn. Vậy hắn 30 cũng chưa tới à, đợi lát nữa vài năm nhìn kỹ hắn nói à. Không chờ Tiểu Oánh nói xong, Nhạc Mẫu liền cướp lời. Bởi vì nàng tâm lý tuyệt đối biết chính mình này con rể là một hoa tâm nam nhân, nếu không làm sao có khả năng đối với chính mình cái này mẹ vợ sẽ có tạp niệm đây này. Nhưng lại không thể cùng Tiểu Oánh nói, chính là nhắc nhở nàng mà thôi, không nên quá tin tưởng nam nhân, bởi vì mình là tự mình trải qua. Cũng là, Tiểu Oánh nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, nghĩ nghĩ cũng là, hiện tại Tuấn Khải mới 28 tuổi, cũng đã có sanh biết thê nghiện rồi, nếu như tùy theo tuổi tăng lớn, cũng không biết tương lai là dạng gì. Cho nên, nam nhân đều là không đáng tin cậy, vẫn là muốn dựa vào chính mình, làm chính mình sống đặc sắc là tốt rồi. Nhạc Mẫu nói, mẹ, cái gì gọi là sống đặc sắc à? Nếu như muốn sống đặc sắc, thì phải là cần nhờ nam nhân, không có nam nhân không có khả năng đặc sắc. Tiểu Oánh nhớ tới phụ thân trong quần quái vật khổng lồ mới có thể làm cho nàng sống tinh danh hơn màu một chút. Oánh Oánh, ý của ngươi là không nên dựa vào nam nhân. Không có nam nhân ngươi liền đặc sắc không được. Hay là ngươi, chấm, Nhạc Mẫu chính nói, đầu óc cảm giác Tiểu Oánh nói giống như có chút vấn đề, hay là nàng là cái loại này không có nam nhân đều sống không nổi nữ nhân. Nghĩ vậy, Nhạc Mẫu không khỏi dọa nhảy dựng, Oánh Oánh bề ngoài tao nhã, tú lệ đoan trang, chẳng lẽ nội tâm sẽ là cái cực kỳ dâm đãng người. Nhạc Mẫu là một giáo sư, đừng nhìn nàng đã 50 tuổi, nhưng nàng xác thực cái tuyệt đỉnh thông minh người, lúc này nàng lập tức nghĩ đến Tiểu Oánh trong lời nói ý tứ. Cho nên liền nghĩ thử lại tham nàng một chút. Hay là cái gì nha? Mẹ, Tiểu Oánh gặp Nhạc Mẫu nói đến một nửa đừng nói rồi, cho nên liền truy vấn nàng. Oánh Oánh, ngươi nói cho mẹ, ngươi và Tuấn Khải vợ chồng ở giữa phương diện kia sự tình có phải hay không thực thường xuyên? Nhạc Mẫu hỏi trước Tiểu Oánh, nói như thế nào đây? Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng. Oánh Oánh, chúng ta là mẹ con, còn có lời gì là không thể nói sao? Nhạc Mẫu mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, ta luôn cảm thấy a, kia mì ăn liền sự tình, ta là rất mãnh liệt. Tiểu Oánh vẫn là nói ra, dù sao cũng là mẫu thân của mình, còn có cái gì ngượng ngùng sao? Bởi vì đại bộ phận nữ nhi tối tư mật nói đều có khả năng đối với mẫu thân mình nói. Vậy ngươi cần phải tiết chế a, không muốn đem Tuấn Khải cấp mệt chết rồi. Nhạc Mẫu nhắc nhở Tiểu Oánh nói. Bởi vì nàng nghĩ lại nghĩ nghĩ cũng rất bình thường, hai người bọn họ vợ chồng đều còn trẻ, kia thuận tiện nhu cầu mãnh liệt cũng là rất bình thường. Chẳng qua có chút bận tâm Tuấn Khải, hắn mỗi ngày đều phải đi làm, không muốn đem thân thể hắn cấp móc rỗng. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, bởi vì Nhạc Mẫu làm nàng nhớ tới phụ thân, hơn nữa trong lòng nghĩ Tuấn Khải làm sao có khả năng mệt chết đâu này. Muốn nói mệt chết cũng là chính mình công công a, nhưng này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, không có khả năng nói cho chính mình mẹ. Cho nên liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, không có khả năng. Không có khả năng là tốt rồi, Tuấn Khải mỗi ngày phải đi làm, không có tinh thần không thể được. Nhạc Mẫu nói. Đúng rồi, mẹ, ngươi thì sao? Tiểu Oánh nói liền hỏi Nhạc Mẫu. Ta làm sao vậy? Nhạc Mẫu hỏi. Mẹ, ta là hỏi ngươi, ngươi kia thuận tiện như thế nào đây? Tiểu Oánh mang lấy khuôn mặt tươi cười hỏi Nhạc Mẫu. Mẹ đều 50 tuổi rồi. Đối với phương diện kia sớm đã nhìn vô cùng nhẹ rồi. Nhạc Mẫu không cho là đúng nói ra. Mẹ, vậy ngươi nữ nhân trên người vật kia đoạn có hay không? Tiểu Oánh nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, có chút không tin, mẹ của mình bộ dạng lại hiền tuổi trẻ vừa đẹp, làm sao có khả năng đối với kia thuận tiện liền đã nhẹ đâu này. Cho nên liền cố ý hỏi nàng, này đến không có, Nhạc Mẫu thuận miệng nói ra, cùng con gái của mình nói loại này tư mật sự tình, nàng cũng không thấy có cái gì ngượng ngùng. Mẹ, kia không đúng. Nữ nhân trên người vật kia không gảy phía trước, đối với phương diện kia vẫn có nhu cầu đó a, nói sao có chút nữ nhân 60, 70 tuổi đều còn có nhu cầu đâu. Người mới 50 tuổi a. Tiểu Oánh có chút tiểu kinh ngạc tựa như đối với Nhạc Mẫu nói. Ai, có một số việc ngươi là không biết. Nhạc Mẫu đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó ánh mắt bên trong lộ ra tích tụ vô tâm buồn hận, mang lấy cuối cùng một loại u oán giọng điệu nói ra. Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, cũng là tuyệt đỉnh thông minh người, theo mẫu thân mình ánh mắt trung hòa ngữ khí trung sẽ biết được một chút sự tình, lập tức cũng không phải bình thường đồng tình mẫu thân của mình, liền mang lấy khổ sở giọng điệu thấp giọng hỏi Nhạc mẫu mẹ, có phải hay không ba phương diện kia không được? Hắn sớm thì không được, Nhạc mẫu cũng không chút nào giấu giếm con gái của mình. Này, như vậy à, nhưng là không nên à. Tiểu Oánh nhớ tới chính mình công công, so chính mình lão ba còn nhỏ 2 tuổi, phương diện kia là mạnh phi thường tráng. Tuy rằng phụ thân là ăn nhầm dâm dương hoắc, nhưng cảm giác hắn nếu như không lầm thực dâm dương hoắc, cũng là so với Tuấn Khải còn cường tráng, chính mình lão ba cứ như vậy không được. Nhạc mẫu khả năng nghe ra Tiểu Oánh trong lời nói ý tứ, đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó lại mang lấy nhận thức u oán giọng điệu nói còn không phải là trước kia ba người tại bên ngoài có nữ nhân giãn tới đó ha. Mẹ, việc này đối với lão ba phương diện kia sẽ không có gì liên hệ a, còn nói minh lão ba phương diện kia là có thể đây này. Tiểu Oánh nghe xong đến là có một chút không hiểu, đó là người ba kia vài năm thân thể đều bị nữ nhân kia móc rỗng, lại tăng thêm lại thích rượu như mạng, ngang thể sụp đổ mới ly khai cái kia nữ nhân. Nhạc mẫu mang lấy ôm mai giọng điệu nói ra, a, thiên a, chấm, Tiểu Oánh nghe xong cảm thấy thực kinh ngạc, sau đó liền đối với Nhạc mẫu nói mẹ, vậy ngươi chẳng phải là thật nhiều năm đều chưa từng làm chuyện đó rồi hả? Ngươi có thể nhịn được sao? Chậm rãi liền thói quen rồi. Nhạc mẫu nói liền cười cười. Tốt như loại này việc cuối cùng là hầm tới rồi. Đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Mẹ, ta cũng không dám tưởng tượng a, nhiều năm như vậy. Tiểu Oánh nhớ tới chính mình chỉ cần một tuần không làm chuyện đó, liền cảm thấy chịu không nổi, hơn nữa còn hiểu ý phiền khí táo, mà mẫu thân của mình lại kia nhiều năm chưa bị nam nhân chạm qua, thật không dám tưởng tượng nàng là như thế nào sống qua đến. Đúng vậy a. Vừa mới bắt đầu là đỉnh gian nan. Nhạc mẫu giống như nhớ ngày đó dày vò khi tình cảnh, trên mặt hiện ra khổ sở chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ai, mẹ, lúc ấy ngươi có nghĩ tới hay không muốn tìm cái nam à? Tiểu Oánh đột nhiên mang lấy hưng phấn thần sắc hỏi Nhạc mẫu. Ngươi nói cái gì đó? Mẹ là như vậy nữ nhân sao? Nhạc mẫu nghe xong tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Oánh nói. Mẹ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Có thật nhiều nữ nhân gặp chính mình lão công xuất quỹ. Nàng cũng có khả năng xuất quỹ trả thù lão công. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới muốn trả thù một chút lão ba sao? Dù sao bây giờ là hai mẹ con tư mật thoại, cho nên Tiểu Oánh sẽ không quản nói cái gì đều thực tùy tiện hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 281. Mẹ là người nào? Mẹ là một có hàm dưỡng có tố chất nữ giáo sư, vậy có thể cùng kia một chút bình thường tục nữ tướng bình luận đâu này? Nhạc mẫu lại trợn mắt nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái nói. Này đến cũng đúng nha, mẹ ngươi đoan trang tao nhã, thành thạo ổn trọng, gợi cảm tài trí, là cùng bình thường nữ nhân không giống với Nga. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế, mẫu thân tại chính mình trong cảm nhận vốn chính là một cái cao quý mà không dung người khác khinh nhờn nữ nhân. Biết là tốt rồi, ha ha, Nhạc mẫu nghe xong Tiểu Oánh lời nói vẫn là thực vui vẻ. Mẹ, vậy ngươi bây giờ thật một chút cũng không nghĩ kia loại chuyện đó sao? Tiểu Oánh lại hỏi Nhạc mẫu. Ai? Mẹ nếu nói một chút cũng không nghĩ, vậy khẳng định là lừa ngươi, dù sao mẹ cũng là bình thường nữ nhân, nhưng là mẹ lập trường kiên định, cũng không sao rồi, không giống có chút nữ nhân, hai ngày không có nam nhân đã cảm thấy sống không nổi nữa. Tựa như ngươi, khanh khách, Nhạc mẫu nói đến Tiểu Oánh, liền cười khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, bởi vì nàng nhớ tới mình và công công sự tình, mẫu thân của mình nói không sai, chính mình vài ngày không nam nhân, liền chính xác là giống sống không nổi tựa như. Mẹ. Người đối với xuất quỹ nữ nhân có ý kiến gì không không vậy? Tiểu Oánh giống như là đang tại giống như tham Nhạc mẫu khẩu khí, bởi vì mình đã là xuất quỹ, đối phương vẫn là chính mình công công đâu. Này có cái gì tốt nói đây này? Hiện tại xã hội, xuất quỹ nữ nhân khắp nơi tất cả đều là, không có gì hay mới lạ. Nhạc mẫu không cho là đúng mà nói. Mẹ, làm sao người biết xuất quỹ nữ nhân khắp nơi đều có đâu này? Tiểu Oánh truy vấn nói. Người nghĩ à? Hiện tại nam nhân kia trừ bỏ lão bà của mình ngoại chưa từng có cái thứ hai nữ nhân này. Cho nên sẽ có nhiều như vậy nữ nhân xuất quỹ đâu. Ha ha, Nhạc mẫu nói liền ha ha hai tiếng. Cũng là, khanh khách, Tiểu Oánh nói liền cười duyên hai tiếng. Sau đó liền giống hay nói giỡn tựa như hỏi Nhạc mẫu mẹ. Vậy ngươi nói ta tương lai có khả năng hay không xuất quỹ đâu này. Nói xong Tiểu Oánh liền cười mà không cười nhìn Nhạc mẫu. Muốn nghe một chút nàng rốt cuộc nói như thế nào. Ngươi à, nghĩ cũng không dùng nghĩ. Khẳng định xảy ra quỹ, khanh khách. Chấm, Nhạc mẫu nói xong cũng cười duyên. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền khuôn mặt đỏ lên mẹ, nhân ra là hạng người như vậy sao? Trước người nói người đối với loại chuyện đó rất mãnh liệt, lại thêm người rất xinh đẹp, không ra quỹ mới là lạ chứ. khanh khách, Nhạc Mẫu nói xong lại nhịn không được cười. Mẹ, nói cho ngươi nghiêm túc nha, Nhĩ lão đậu ta hoa khai tâm. Thật sự là, Tiểu Oánh gặp Nhạc Mẫu cười hài lòng, chỉ biết nàng là mở chính mình nói giỡn. Lập tức liền mang lấy hờn dỗi giọng điệu nói. Mẹ cũng nói nghiêm túc đó a, này muốn nhìn ngươi về sau lập trường của mình kiên định không kiên định, nhưng là giống mẹ như vậy lập trường kiên định người vẫn là rất ít. Lúc này Nhạc Mẫu cũng nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, vậy ta hỏi ngươi, ta về sau nếu như thật muốn xuất quỹ, ngươi như thế nào nhìn ta sao? Tiểu Oánh cuối cùng hỏi ra tâm lý nói, bởi vì nàng đã là xuất quỹ, chính xác là thực muốn nghe một chút mẫu thân đối với chính mình xuất quỹ sao có ý kiến gì không? Cho nên mang lấy tâm tình khẩn trương nhìn Nhạc Mẫu, Oánh Oánh, chỉ cần tại không ứng vang gia đình phía dưới, mẹ vẫn là đồng ý. Nhạc Mẫu lúc này cũng là chính thức đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong kiên trương tâm tình lập tức liền buông lỏng, nguyên lai mẫu thân của mình chẳng phải là cái loại này thực cố chấp, quan niệm lại truyền thống nữ nhân, đôi nam nữ ở giữa sự tình nhìn vẫn là thực bình thường. Cho nên trong lòng cũng cao hứng, chính mình chính là thân thể xuất quỹ cấp phụ thân, cũng không có khả năng ứng vang về nhà đình, hơn nữa Tuấn Khải cũng là càng ngày càng thích mình. Cho nên tâm tình nhất khoái trá tựa như hay nói giỡn tựa như đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, ta đây về sau liền xuất quỹ cho ngươi nhìn một cái. Khanh khách, chỉ cần ngươi không ứng vang gia đình, mẹ chờ ngươi nhìn, khanh khách. Chấm, Nhạc Mẫu cười duyên nói. Mẹ, ngươi như thế nào đem nữ nhân xuất quỹ sự tình nhìn nhẹ như vậy đâu này? Giống như căn bản không sao cả tựa như, Tiểu Oánh lại hỏi Nhạc Mẫu. Ngươi muốn biết à, Nhạc Mẫu lúc này biểu cảm nghiêm túc hỏi lại Tiểu Oánh. Ân, đương nhiên nghĩ à, Tiểu Oánh liền vội vàng đáp. Kia mẹ liền nói cho ngươi nghe một chút, Nhạc Mẫu nhìn Tiểu Oánh sau nói. Ân, Tiểu Oánh một bên điểm một chút, một bên dùng tay bình thường chống lấy gò má. Nhìn Nhạc Mẫu, làm tốt muốn nghe chuẩn bị. Lúc trước ba người tại bên ngoài có nữ nhân, mẹ đương nhiên cũng là thương thấu tâm, mỗi đến ban đêm, nhìn ba người không tại bên người, chính mình cô đơn đơn một người, cảm thấy phi thường tịch mịch, trong đêm vụng trộm cũng không biết lau bao nhiêu lần nước mắt, lại muốn chịu đựng cái loại này sinh lý thượng tra tấn, lúc ấy cũng là nghĩ tới đi bên ngoài tìm nam nhân, một là nghĩ giải quyết sinh lý thượng nhu cầu, nhị cũng là muốn báo thù ba người. Nhưng là nghĩ mình là một giáo sư, đầu tiên muốn suy nghĩ đến địa vị của mình cùng thanh danh. Về sau nghĩ vẫn không thể tại bên ngoài tìm nam nhân, việc này tính là trôi qua. Cho nên phía trước ta nói qua cho ngươi ta là không có khả năng tại bên ngoài tìm nam nhân. Bởi vì ta là cái giáo sư, cùng nữ nhân khác là không giống với. Nhạc Mẫu nói liền dừng lại, mẹ, kia sau đó thì sao? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi nói. Về sau mẹ liền hối hận, Nhạc Mẫu nói, tại sao vậy chứ? Tiểu Oánh lại hỏi. Về sau mẹ một vị nữ đồng nghiệp, cũng là giáo sư. Kinh nghiệm của nàng cùng nàng là giống nhau, hắn lão công cũng xuất quỹ, nhưng là nàng và mẹ ý tưởng hoàn toàn là không giống với, nàng mà bắt đầu xuất quỹ trả thù nàng lão công, còn nói với ta rất nhiều xuất quỹ sau cảm nhận, nói nữ nhân tại sao muốn khó xử chính mình, cùng chính mình không qua được, nhân sinh cả đời là rất ngắn, vì sao vì chính mình lão công một chút như vậy thể diện, tình nguyện vì lão công thủ thân như ngọc, kia chẳng phải là quá buồn cười sao. Lão công tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, mà lão bà tại trong nhà vì hắn thủ thân như ngọc. Khổ còn không phải là chính mình sao, ngốc nữ nhân mới có thể làm như vậy, ta nghe xong nữ đồng nghiệp nói về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là cũng đã chậm, mẹ đều đã là 40 có hơn nữ nhân. Muốn tìm nam nhân cũng khó, cho nên mẹ mới biết hối hận lúc trước không có tìm nam nhân. Khi đó ba người tại bên ngoài dưỡng nữ người, mà mẹ tại trong nhà vì hắn thủ trinh tiết. Người nói mẹ bổn không ngu ngốc, còn lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy thanh xuân. Hiện tại đã biết rõ đã là đã muộn. Đều hoa tàn ít bướm rồi, cho nên ngươi nói phải ra khỏi quỹ, mẹ mới có thể nhìn vô cùng mỏng. Mẹ không nghĩ ngươi đi mẹ đầu kia đường xưa, nhân lúc còn trẻ, nên chơi như thế nào liền chơi như thế nào, nhưng đừng khổ chính mình, nhân sinh ngắn ngủi a. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, thật thụ dịch thật lớn, đối với chính mình cùng phụ thân tại cùng một chỗ cũng càng thêm có tin tưởng, bởi vì Nhạc Mẫu mỗi câu nói đều nói đến chính mình tâm khảm bên trong đi rồi. Nữ nhân không thể khó xử chính mình, không thể khổ chính mình. Dám chơi như thế nào liền chơi như thế nào, như vậy mình bây giờ con đường này cũng là đi đúng rồi, nếu không giống mẹ thân nói, đợi hoa tàn ít bướm rồi, cái gì cũng đã chậm. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 30 phụ thân thương tâm. Nhạc Mẫu nói làm cho Tiểu Oánh rất là thụ dịch, cùng phụ thân tại cùng một chỗ cũng cảm thấy là đối với. Cũng càng có tin tưởng, nữ nhân không thể khó xử nữ nhân, cũng không thể khổ chính mình. Nhưng là phi thường đồng tình Nhạc Mẫu mấy năm nay thụ tội, cho nên liền an ủi Nhạc Mẫu nói mẹ. Mấy năm nay ngươi khó như vậy ngao. Cuối cùng là nín tới rồi, về sau ta cùng Tuấn Khải thật tốt hiếu kính ngươi. Nhạc Mẫu nói Oanh Oánh, có ngươi những lời này mẹ cũng thấy đủ rồi. ngươi hiện tại đã biết rõ mẹ vì sao đối với nữ nhân xuất quỹ nhìn như vậy đạm bạc sao? Ân, ta minh bạch, nhưng là, mẹ, Tuấn Khải đối với ta tốt như vậy, ta là sẽ không ra quỹ, nếu xuất quỹ, cũng chỉ là thân thể xuất quỹ, cảm tình tuyệt đối là sẽ không ra quỹ, cũng không có khả năng ứng vang về nhà đình. Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói, như vậy cũng tốt, Tuấn Khải người này thật tình chính là rất tốt, về sau hắn không ra quỹ, người tốt nhất cũng không muốn xảy ra quỹ, dù sao nữ nhân xuất quỹ sẽ không tù nữ tắc rồi, chúng ta là phần tử trí thức gia đình, cùng có chút gia đình là không giống với, kỳ thật mẹ nói xuất quỹ là vạn bất đắc dĩ mới xuất quỹ. Người biết mẹ ý tứ sao? Nhạc Mẫu căn dặn Tiểu Oánh nói, mẹ, ta hiểu rồi, Tiểu Oánh đáp. Kế tiếp hai mẹ con lại cho tới còn ở tại bệnh viện bên trong Nhạc Phụ. Tiểu Oánh cũng không dám đem Nhạc Phụ những ngày qua tại bệnh viện hữu tình tự còn lão nổi giận sự tình nói cho Nhạc Mẫu, lại càng không đem Nhạc Phụ lén lút từ bồi hộ ban ngày chiếu cố Nhạc Phụ sự tình nói cho Nhạc Mẫu, sợ Nhạc Mẫu lo lắng. Hai mẹ con đã lâu không ngủ tại cùng một chỗ rồi, cho nên tán gẫu trong khi không nhận ra lại đã cho tới hơn 9 giờ. Nhạc Mẫu hôm nay cũng mệt mỏi, giữa chưa theo giúp ta liên hoan xã giao, buổi chiều còn leo núi, về sau chân còn uy rồi, cho nên liền nghĩ ngủ. Mà Tiểu Oánh vẫn là không có buồn ngủ, kêu Nhạc Mẫu ngủ trước, đầu óc của nàng một mực nghĩ Nhạc Mẫu nói được đối với xuất quỹ cái kia một phen, cũng rất bội phục Nhạc Mẫu kiên định quyết tâm, nếu chính mình, sớm hẳn là xuất quỹ, bởi vì không có nam nhân ướt át, nàng thật không dám tương tự vậy sẽ là như thế nào thống khổ và dày vò. Đột nhiên, Tiểu Oánh điện thoại phát ra thu được WeChat nhắc nhở âm thanh, liền mở ra vừa nhìn, thấy là lão công Tuấn Khải phát đến, đã trễ thế này hắn gửi tin tức làm cho ta sao. Tiểu Oánh một bên thầm nghĩ, một bên mở ra ta cho nàng phát WeChat lão bà, chưa ngủ sao? Mẹ chân tốt hơn chút nào không? Hiện tại còn đau không đau đớn? Tiểu Oánh nhìn ta cho nàng phát tin tức về sau, liền không nhịn được hé miệng cười, nguyên lai hắn là quan tâm hắn mẹ vợ a, cho nên trong lòng cũng cao hứng, tiện tay cho ta trở về cái tin tức lão công, ta không có ngủ, mẹ đã ngủ, hiện tại cũng không biết mẹ chân thống khổ không đau đớn. Mẹ vẫn là nằm tại trên giường, bất động khả năng không đau đớn a. Rất nhanh, Tiểu Oánh lại thu được của ta tin tức lão bà, vậy ngày mai nhìn mẹ chân còn đau không đau đớn. Tiểu Oánh trở lại nói ân, ngày mai lại xem một chút đi. Ta lão bà, ngươi vì sao còn chưa ngủ, có phải hay không nhớ ta? Mặt sau là một khuôn mặt tươi cười biểu cảm, Tiểu Oánh nhìn của ta tin tức, lại nhịn không được hé miệng cười cười, liền lại tùy tay cho ta phát ra tin tức nghĩ ngươi làm gì thế đâu này. Nhân ra tại nhớ ngươi ba đâu, phát ra cái tin này về sau. Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, đợi lát nữa của ta hồi âm, muốn nhìn ta rốt cuộc nói như thế nào. Rất nhanh, ta trở về ha ha, vậy ngươi về nhà theo giúp ta ba, ta đi qua bồi mẹ ngươi. Mặt sau lại là một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Tiểu Oánh nhìn sau gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, sau đó liền hồi tới ngươi là nói thế nào. Cái gì gọi là theo giúp ta mẹ, mặt sau là một gõ biểu cảm, ta lão bà. Chỉ cho ngươi theo giúp ta ba, không cho phép ta cùng ngươi mẹ ơi. Mặt sau mang lấy một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Tiểu Oánh nhìn sau cho ta phát qua liên tiếp gõ biểu cảm. Ta lão bà, ta là đùa giỡn với ngươi, ta là nói ta đi qua chiếu cố mẹ ngươi. Mặt sau lại là một cái khuôn mặt tươi cười biểu cảm. Tiểu Oánh nhìn sau tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lại lộ ra nụ cười, sau đó liền tùy tay trở lại đi này còn không sai biệt lắm. Đúng rồi, lão công, ngươi như thế nào cũng không ngủ à? Ta lão bà. Ta là ngủ không được a. Tiểu Oánh làm sao vậy? Lão công, có phải hay không một người ngủ không có thói quen à? Ta không đúng vậy a, là vì ba ta xử tình đâu. Tiểu Oánh nhìn sau liền kinh ngạc một chút, liền bận rộn phát qua hỏi ta lão công, ba làm sao vậy? Ta hắn khả năng đang tại thương tâm đâu này. Tiểu Oánh nhìn vừa sợ một chút lão công, ba vì sao thương tâm à? Hôm nay buổi sáng ta nhìn hắn vẫn là thật tốt đó a. Ta lão bà. 9 tháng số 8 không phải là mẹ ta ngày giỗ sao? Ba muốn về nhà hiến tế mẹ ta, cũng nhớ ta bồi hắn trở về cùng một chỗ hiến tế mẹ ta ngày giỗ, nhưng là ta kia có thời gian a, công ty như vậy bận rộn, cũng thỉnh không được giả, nói sau hiện ở công ty cũng rời không được ta, cho nên ta liền nói cho ba, nói ta không thể bồi hắn trở về quê nhà cùng một chỗ hiến tế mẹ ta ngày giỗ. Ba giống như liền tức giận, nói ta đã nhiều năm không trở về quê nhà hiến tế quá mẹ ta ngày giỗ, cho nên liền có chút tức giận. Sau đó liền trầm mặt hồi hắn phòng. Ta phỏng chừng hiện tại lòng hắn bên trong chính nghĩ mẹ ta, lại thấy ta không trở về quê nhà hiến tế mẹ ta ngày giỗ, cho nên hiện hắn nhất định là vừa thương tâm lại khổ sở. Tiểu Oánh nhìn ta cho nàng phát liên tiếp văn tự về sau, tâm tình tức thì cũng nặng nề, bởi vì nàng biết trước nhân ngày giỗ là rất trọng yếu, nói sau vẫn là cấp chính mình bà hiến tế ngày giỗ, ấn đạo lý nói Tuấn Khải là mỗi năm hết Tết đến cũng muốn trở về quê nhà cấp mẹ hắn hiến tế. Nhưng là vì sự nghiệp, mấy năm này đến một mực chưa từng trở về quê nhà, vốn là chính mình cái này con dâu cũng phải cần trở về cấp bà hiến tế, nhưng là chính mình liền một lần cũng không có hồi Tuấn Khải quê nhà quá, càng không cần phải nói cấp bà hiến tế ngày rỗ. Ấn nông thôn nói, mình chính là cái bất hiếu con dâu. Nói sau Tuấn Khải liên tiếp đã nhiều năm chưa có trở về quê nhà cấp chính mình bà hiến tế ngày rỗ, khó trách phụ thân sẽ tức giận. Cho nên liền cho ta phát qua hỏi lão công, vậy làm sao bây giờ à? Ta cũng không biết a. Lão bà vất vả lao lực cả đời, ta không thể gặp lão nhân gia ông ta thương tâm nan a, chỉ cần ba nhất thương tâm khổ sở, ta liền nhớ tới ba cực cực khổ khổ đem ta nuôi nấng trưởng thành, còn cung ta học đại học, độc thân chịu đựng vài thập niên. Lòng ta liền giống cấp kim đâm giống như đau đớn. Tiểu Oánh nhìn ta phát cấp tin tức của nàng về sau, lập tức tâm tình cũng không tốt rồi, cũng nghĩ lên phụ thân đến thành phố sau hắn đang thụ kia một chút ủy khuất, còn có đối với chính mình tốt. Cho nên liền gửi tin tức hỏi ta lão công, không trở về quê nhà cấp bà hiến tế ngày rỗ xác thực chúng ta không đúng, ba hiện tại thương tâm nan cũng có khả năng lấy lý giải. Nếu không cấp ba gửi tin tức, an ủi một chút hắn. Ta tốt, lão bà, ta cũng đang muốn gọi ngươi gửi tin tức an ủi một chút ba của ta đâu, hắn hiện tại chính thương tâm. Hiện tại hắn chính tự giận mình, cho nên lời nói của ta hắn căn bản nghe không vào. Người gửi tin tức an ủi một chút hắn, khẳng định thực dùng được. Tiểu Oánh lão công, ta đây liền thử một chút xem sao. Chúng ta trước đừng tán gẫu, ta cái này cấp ba gửi tin tức. Phát ra cái tin này về sau, ta vốn không có lại cho Tiểu Oánh trả lời tin tức rồi. Mà Tiểu Oánh lại nghĩ tới khởi phụ thân tâm lý cái kia một chút ủy khuất cùng bình thường đối với chính mình tốt, cắn cắn môi dưới về sau, liền muốn cho phụ thân một chút ngon ngọt nếm thử. Bởi vì hắn đang tại thương tâm, đang tại sinh Tuấn Khải khí, không cho hắn một chút ngon ngọt nếm thử là rất khó an ủi hắn, cho nên Tiểu Oánh liền cầm lấy điện thoại đánh tự cấp phụ thân phát tới thân ái, chưa ngủ sao. Đại khái 2-3 phút về sau, phụ mới trở về tin tức không có đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 282. Mình cũng như vậy chủ động kêu phụ thân thân ái được rồi, thấy hắn trở lại đến tin tức vẫn là lãnh đạm như vậy, dĩ vãng có thể không phải như vậy từ. Chỉ cần chính mình gọi hắn thân ái, hắn liền cao hứng dị thường, hơn nữa theo bên trong tin tức cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn của hắn. Thuyết minh giờ này khắc này phụ thân chính xác là rất thương tâm khó qua, cũng có khả năng đang tại tưởng niệm chính mình bà đâu. Loại này tưởng niệm không phải là không tốt, nhưng có đôi khi tưởng niệm làm người ta luẩn quẩn trong lòng, Tiểu Oánh sợ phụ thân càng nghĩ càng luẩn quẩn trong lòng, cho nên nhất định phải đem phụ thân tư tưởng chuyển đến trên thân thể của mình đến, liền lại gửi tin tức cấp phụ thân thân ái, làm sao hiện tại cũng không ngủ nha. Phụ thân ngủ không được. Phụ thân tin tức vẫn là lãnh đạm như vậy, trước kia chỉ cần tự mình hỏi hắn sao, hắn liền liên tiếp phát, nhìn phụ thân cấp chính mình phát này ba cái lạnh lùng nhàn nhạt tự, Tiểu Oánh lại phát qua hỏi hắn ba, làm sao ngủ không được đâu này. Phụ thân không làm sao. Tiểu Oánh thân ái, ngươi làm sao vậy, giống như thực không muốn cùng người ta nói chuyện phiếm tựa như. Phụ thân không có đâu, ngươi làm gì thế còn chưa ngủ thấy đâu này. Phụ thân khả năng bị Tiểu Oánh nói cấp hỏi có chút động tình rồi. Trở lại đến tự cũng rõ ràng khá hơn rồi vài cái, Tiểu Oánh thấy nhịn không được hé miệng cười, trong lòng nghĩ, ta còn không giải quyết được ngươi sao. Cho nên liền lại cấp phụ thân phát ra tin tức đi qua ba, nhân gia cũng ngủ không được đâu. Phụ thân vì sao ngủ không được? Tiểu Oánh tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó giống như thực ngượng ngùng tựa như cắn cắn môi dưới sau liền cấp phụ thân phát tới nhớ ngươi. Lần này phụ thân trở lại tới cũng là quá nhanh, Tiểu Oánh vừa mới phát ra ngoài chỉ mười mấy giây, phụ thân đã trở về a. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân trở lại tới đây cái A hàm nghĩa, tuy rằng chỉ có một cái A tự, nhưng từ nơi này cái A tự chung có thể cảm giác được chính là kinh ngạc, cao hứng cùng kinh ngạc vui mừng. Bởi vì Tiểu Oánh còn chưa từng có như vậy chủ động đối với phụ thân nói qua nhớ hắn nói. Cho nên lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp lại là ngượng ngùng lại có một loại thành công cảm. Sau đó liền lập tức cấp phụ thân hồi tới ba, làm sao rồi? Phụ thân mộng Oánh, người làm ba cảm thấy thật bất ngờ nga. Tiểu Oánh như thế nào ngoài ý muốn? Phụ thân mộng Oánh, ngươi thực sự muốn ba? Tiểu Oánh ân, phụ thân ba thật cảm thấy thật là cao hứng, thật không nghĩ tới ngươi cũng có khả năng nghĩ ba. Ba thật sự rất kích động. Tiểu Oánh lão công, nhân gia cũng là sinh động nha, chúng ta vụng trộm liền là vợ chồng rồi, làm sao có khả năng không nghĩ ngươi thì sao? Phát ra cái tin này về sau, Tiểu Oánh tâm lý cũng là phi thường ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mực cắn môi dưới. Bởi vì cái tin này hiền tẫn mập mờ. Phụ thân mộng Oánh, thật vậy chăng? Thật vậy chăng, vậy ngươi bình thường vì cũng không nói gì nghĩ ba đâu. Phụ thân hiển nhiên vừa sợ hỉ lại cao hứng, tin tức trông còn có thể cho thấy hắn là phi thường cảm động cùng hưng phấn. Cho nên Tiểu Oánh lại liền vội vàng hồi tới đó là nhân gia ngượng ngùng nói thôi. phụ thân Mộng Oánh, chúng ta liền giống như vợ chồng rồi, còn có cái gì ngượng ngùng lời nói à? Người nói là không phải là à? Lão bà, Tiểu Oánh Ân, người nói đúng. Đúng rồi, lão công, nhân gia vừa phát cho ngươi thời điểm, ngươi có vẻ có chút không ra tâm à? Làm sao vậy? Phát ra cái tin này về sau, Tiểu Oánh không tự chủ được xoay mặt nhìn nhìn nằm tại trên giường Nhạc Mẫu, tâm lý thật cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, mẹ của mình đang ngủ tại bên người mình, chính mình lại cầm lấy điện thoại cùng công công tại nói chuyện yêu đương, lời nói còn như vậy mập mờ. Ai, cái này không phải là cũng không có cách nào sao? Hy vọng tại trong giấc mộng mẫu thân có thể tha thứ ta, có thể lý giải ta. Tiểu Oánh trong lòng tại thầm nghĩ mẫu thân lý giải cùng tha thứ. Sau đó Tiểu Oánh nghĩ chính mình vừa rồi tốn dài như vậy thời gian, cũng có thể nói luôn luôn tại chịu nhục, tận lực làm phụ thân cảm thấy cao hứng, cho nên mới cố ý đối với phụ thân nói ra loại này cực kỳ mập mờ nói đến. May mắn đây chỉ là tại WeChat phía trên, nếu mặt đối mặt, đánh chết mình cũng sẽ không nói ra loại này mập mờ nói đến đâu này. Cho nên thấy thời cơ đã đến, phụ thân cũng giống là vui vẻ, liền đem nói dẫn tới chính đề lên rồi, hỏi phụ thân giống như không ra tâm bộ dạng. Phụ thân ai, nuôi cái con bất hiếu à? Tiểu Oánh nhìn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thông minh tốt liền nghĩ là chuyện gì xảy ra, phụ thân đây là trách cứ Tuấn Khải không trở về quê nhà chính mình bà hiến tế ngày rỗ, mới có thể nói con bất hiếu. Cho nên cũng liền giả vờ không biết hỏi phụ thân lão công, làm sao vậy? Phụ thân Mộng Oánh à, Tuấn Khải đã nhiều năm chưa có trở về quê nhà cho ngươi bà hiến tế ngày rỗ, mắt thấy lại là ngươi bà ngày rỗ, bà muốn hắn trở về quê nhà cho ngươi bà hiến tế một chút, đốt một chút tiền giấy, nhưng hắn lại là nói không thời gian trở về à. Tiểu Oánh cố ý giả bộ mới biết được tựa như à. Bà ngày rỗ à, kia Tuấn Khải cần phải trở về quê nhà đi à. Phụ thân vậy là sao, nhưng là Tuấn Khải chính là không quay về. Thật sự là tức chết ba. Tiểu Oánh ta bà ngày rỗ Tuấn Khải là nhất định phải trở về hiến tế, nhưng là ngươi cũng biết à, Tuấn Khải mỗi ngày ở công ty đều bận rộn thành như vậy, hắn khả năng cũng là muốn trở về nha, nhưng hắn có khả năng là quả thật không phân thân ra được à, ngươi có thể hay không tha thứ hắn, liền đừng nóng giận được không? Lão công, Tiểu Oánh cố ý tại tốt nhất đánh lão công hai chữ, nếu như phụ thân nhìn tin tức của mình vẫn là muốn sinh khí, nhưng nhìn đẹp nhất đến chính mình lại gọi hắn lão công, không đúng một cao hưng liền sẽ không tức giận rồi. Đây cũng là Tiểu Oánh tiểu quỷ kế. Phụ thân Mộng Oánh, không phải là ba nghĩ sinh khí, nếu Tuấn Khải lần này không cùng ba trở về quê nhà hiến tế ngươi bà ngày rỗ, là ba tại quê nhà đều không có thể diện. Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, lại cấp kinh ngạc một chút, liền vội vàng phát qua hỏi phụ thân ba, người như thế nào tại quê nhà mất mặt rồi hả? Phụ thân Mộng Oánh a, ta quê nhà phong tục hàng năm chỉ cần là trước nhân ngày rỗ, đặc biệt phụ mẫu ngày rỗ, so cái gì việc đều trọng yếu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bận rộn. Hoặc là nhân ở ngoại quốc, cũng đều muốn chạy về nhà cấp trước nhân hiến tế ngày rỗ. Tuấn Khải đã nhiều năm chưa có trở về lão gia, cho nên quê nhà phụ lão hương thân hàng năm đều có khả năng hỏi ba, con trai ngươi với ngươi con dâu tại sao không trở về bài điếu cúng tổ tiên tự lão bà ngươi ngày rỗ đâu này. Cho nên ba nghe tâm bên trong khó chịu a, ba cũng biết kia một chút phụ lão hương thân trên miệng tuy rằng không nói, tâm lý đều tại nói ta nuôi cái con bất hiếu, liền mẫu thân ngày rỗ cũng không trở về nhà hiến tế một chút, thật là một vô dụng con. Mộng Oánh, hiện tại ngươi minh bạch ba vì sao tức giận như vậy sao? Tiểu Oánh nhìn phụ thân cho nàng phát liên tiếp văn tự tin tức về sau, tâm tình cũng ngưng trọng, cũng không phải lẽ thường giải phụ thân tâm tình rồi, liền cấp phụ thân phát tới an ủi nói ba, đợi Tuấn Khải không quá bận rộn, ta cùng hắn cùng đi quê nhà cấp bà hiến tế ngày rỗ, thực xin lỗi a, ba, ta liền nghĩ lão gia đô không đi qua, cho nên cũng không có cho ta bà hiến tế quá, ta cũng cái đứa con bất hiếu nàng dâu a. Tiểu Oánh phát ra cái tin này về sau, phụ thân liền lại cũng chưa từng trả lời tin tức đến đây, chỉ biết hiện tại phụ thân không chỉ là sống Tuấn Khải khí rồi, liền chính mình khí cũng sinh, nói mình làm vì con dâu, chưa từng có cấp bà hiến tế quá một lần ngày rỗ, hại hắn tại các hương thân phụ lão trước mặt mất mặt. Nhưng Tiểu Oánh vẫn là cấp phụ thân phát ra tin tức ba, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận được không? Về sau ta cùng Tuấn Khải có thời gian, nhất định trở về cho ta bà hiến tế ngày rỗ. Nhưng là phát ra ngoài sau khi rời khỏi đây còn chưa phải gặp phụ thân trả lời tin tức. Tiểu Oánh thì càng thêm kết luận hắn là tức giận. Sau đó liền thật sâu thở dài một hơi về sau, liền cầm lấy điện thoại cho ta phát ra cái tin tức lão công, chưa ngủ sao. Ta liền lập tức trở về đi qua không có đâu, lão bà đang tức giận, ta như thế nào ngủ được. Ngươi và ba tán gẫu thế nào? Tiểu Oánh lão công, ta vừa mới bắt đầu tìm ba, hắn giống như chính đang tức giận, lạnh lùng nhàn nhạt chỉ hồi ta vài chữ, về sau. Về sau nhân gia liền khiến cho mỹ nhân kế. Mới đem ba cấp tán gẫu cao hứng. Ta mỹ nhân kế, ngươi mau nói cho ta một chút ngươi là như thế nào đối với ba dùng mỹ nhân kế sao? Tiểu Oánh gặp ta hưng phấn như thế, cho nên tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên lại là đỏ lên, cho nên thực thẹn thùng liền phát qua nói với ta lão công, nhân ra chính là hô ba thân ái, nói một chút làm hắn cao hứng nói nha. Ta người kêu ba thân ái đúng không? Là thật tâm kêu, hoặc là giả kêu. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên đương nhiên là giả rồi, không phải là muốn cho ba không đang tức giận, đậu hắn cao hứng thôi. Xem ngươi hỏi, nhân gia kia thật tình kêu nha, nhân gia là cái loại này nhân sao? Ta ha ha, lão bà, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Tiểu Oánh cái này dọa chết rồi, nhân gia vừa rồi vì để cho ba cao hứng, còn gọi ba lão công nữa nha. Tiểu Oánh phát ra cái tin tức này về sau, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, vốn là muốn đem kêu ba lão công sự tình cấp che giấu, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là nói cho ta biết, bằng không ái ngại. Ta à, ngươi. Tiểu Oánh nhìn của ta tin tức về sau, liền bận rộn hồi tới lão công, đó cũng là giả nha, nói sau cũng là tại WeChat phía trên, đánh hai chữ thì có thể làm cho ba vui vẻ, ngươi có phải hay không mất hứng. Ta không có hay không, ha ha, ta vừa rồi là bị ngươi cấp kinh ngã. Tiểu Oánh như thế nào kinh ngã? Ta lão bà, ta không thể tưởng được ngươi kêu ba lão công rồi, ha ha, ta vừa rồi rất hưng phấn nga, cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Tiểu Oánh gặp ta nói như vậy, cũng là thở phào một hơi, vốn là cho rằng ta sẽ tức giận, cho nên liền hay nói giỡn giống như phát cho ta ngươi đã cao hứng, lại cảm kích thích hưng phấn, này nhân ra về sau là hơn kêu hô, khanh khách. Ta có thể a, không thành vấn đề a. Ha ha. Tiểu Oánh gặp ta hào phóng như vậy đồng ý, liền không nhịn được hé miệng cười cười, lại phát cho ta phát tới lão công. Cứ như vậy ta dùng mỹ nhân kế đem ba làm cao hứng, nhưng là về sau nói là ta bà ngày rỗ, ba lại không cao hứng, giống như hiện tại liền đưa ta khí cũng sinh đâu. Ta vì sao liền ngươi khí sinh à? Mặt sau là một cái kinh ngạc biểu cảm. Tiểu Oánh ba khả năng gặp ta một lần cũng không cấp bà hiến tế quá ngày rỗ, tại phụ lão hương thân trước mặt mất mặt rồi, mới sẽ tức giận. Về sau sẽ không lại cho ta trả lời tin tức, không còn lý ta. Ta à, này có thể mạt trược rồi. Tiểu Oánh cũng không phải sao. Lão công, hiện tại khuya lắm rồi, chúng ta hay là trước ngủ đi, việc này ngày mai chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp a. Dù sao bà ngày rỗ còn có nửa tháng. Ta tốt, vậy ngủ đi, ngủ ngon, lão bà. Tiểu Oánh ngủ ngon, lão công. Phát ra một đầu cuối cùng tin tức, Tiểu Oánh cũng liền chuẩn bị đi ngủ. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 31 thiện ý giấu giếm. Ngày hôm sau, ta tỉnh lại rửa mặt một phen sau mặc lên quần áo đi đến nhà ăn, gặp phụ thân cũng không có tại phòng bếp bên trong. Ta liền tiến vào phòng bếp, mới phát hiện phụ thân hôm nay không có làm điểm tâm. Lập tức ta liền ngẩn người, hay là tối hôm qua phụ thân tức giận hôm nay không làm điểm tâm cho ta ăn. Nghĩ ta liền bận rộn đi đến phụ thân cửa phòng, gặp cửa phòng là đóng chặt lấy, chỉ biết phụ thân tức giận nhất định đang ngủ thấy, cho nên hướng về môn kêu la ba, rời giường, ta muốn đưa ngươi đi bệnh viện bồi nhạc phụ ta a. Đợi một hồi lâu, trong phòng không có động tĩnh gì, ta liền bản năng duỗi tay đẩy một cái môn, cửa phòng cư nhiên bị ta lập tức cấp đẩy ra. Ta liền vội vàng đem đầu dò vào môn nội vừa nhìn, bên trong gian phòng liền phụ thân bóng dáng cũng không có, lập tức ta liền kinh ngạc, phụ thân chẳng lẽ đi ra ngoài? Hay là đi bệnh viện làm bạn nhạc phụ của ta rồi hả? Cũng không đúng đi ra ngoài tán giải sầu rồi hả? Lòng ta lập tức liền có một chút treo lên, cũng không xác định phụ thân rốt cuộc là đi bệnh viện hay là đi địa phương khác rồi, gặp điện thoại thời gian đã là sớm thượng 7 giờ rưỡi, vốn là cái này thời gian phụ thân đều tại phòng bếp bên trong cho chúng ta làm điểm tâm. Rốt cuộc sẽ đi đó đâu này? Hay là trước đi bệnh viện xem một chút đi, phụ thân rốt cuộc có hay không bệnh viện? Ta đang chuẩn bị xuất môn, đột nhiên nhớ tới phụ thân còn tự giận mình, nếu như phụ thân tại bệnh viện, nhìn thấy ta thực khả năng tức giận hơn, vẫn là cấp Tiểu Oánh gọi điện thoại a, làm nàng đi làm trải qua bệnh viện thời điểm, tùy tiện đến khu nội trú nhìn một chút phụ thân rốt cuộc có hay không nhạc phụ phòng bệnh bên trong. Ta nghĩ liền bận rộn lấy ra tay cấp bấm Tiểu Oánh điện thoại. Này, Tuấn Khải a. Chấm. Tiểu Oánh âm thanh theo điện thoại truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 283. Tiểu Oánh, ngươi còn tại mẹ ra sao? Ta hỏi. Bất quá lập tức muốn đưa Điềm đi vườn trẻ, thì sao, Tuấn Khải? Tiểu Oánh nói liền hỏi ta. Tiểu Oánh, ngươi đưa xong Điềm đi nhà trẻ về sau, có thể hay không thuận đường đi bệnh viện nhìn một chút ba ta có hay không bệnh viện? Ta đối với Tiểu Oánh nói. Tuấn Khải. Làm sao vậy? Ba hôm nay không phải là cho ngươi đưa bệnh viện sao? Ngươi như thế nào để ta đi bệnh viện nhìn ba có hay không bệnh viện đâu này? Tiểu Oánh, ta vừa mới rời giường, liền không nhìn thấy ba, mà là cũng không cho ta làm điểm tâm, ta không biết hắn một cái rất lớn đi sớm đó, cho nên liền kêu ngươi tùy đạo đi bệnh viện nhìn một chút, không đúng ba một mình đi bệnh viện rồi hả? Ta đem tình huống nói cho Tiểu Oánh, ba không làm cho ngươi bữa sáng. Ha ha, ngươi chọc ba tức giận, hắn có thể làm điểm tâm cho ngươi ăn sao? Tốt lắm, ta muốn đưa Điềm Điềm đi vườn trẻ, thuận đường đi bệnh viện nhìn một chút. Tiểu Oánh, đợi sau khi, ngươi trước chớ cốp, ta hỏi ngươi, mẹ chân thế nào? Tốt hơn một chút sao? Ta liền vội vàng gọi lại Tiểu Oánh, sau đó liền hỏi nàng. Nga, thải ở trên mặt đất vẫn là thực đau đớn. Ta cốp trước, Điềm Điềm chính ầm ĩ muốn ta đưa nàng đi nhà trẻ đâu này. Tiểu Oánh nói liền cúp điện thoại, ta buông tay cơ, tâm lý lo lắng phụ thân đồng thời cũng lo lắng nhạc mẫu chân, nếu không là ta gọi nàng phối hợp làm lão bà của ta, cũng sẽ không đem chân cấp uy. Cho nên trong lòng cũng rất là tự trách, lại nghĩ tới phụ thân, khả năng mẫu thân ngày dỗ đối với phụ thân mà nói là trọng yếu phi thường, gặp ta không có đáp ứng trở về quê nhà hiến tế mẫu thân ngày dỗ, phụ thân liền sinh như vậy đại khí, cư nhiên liền bữa sáng cũng không cho ta làm. Ta đến trong phòng bếp, đang muốn tìm ít đồ tùy tiện ăn một điểm, Tiểu Oánh liền cho ta phát tới một đầu lão công, phụ không làm cho ngươi bữa ăn sáng, ngươi liền đi bên ngoài ăn đi, nhớ kỹ, một nhà muốn ăn Nga. Ta xem Tiểu Oánh tin tức về sau, liền không nhịn được hé miệng cười cười, Tiểu Oánh đối với ta vẫn là như vậy quan tâm. Cho nên liền lập tức cho nàng trở về tin tức đã biết lão bà, ngươi nhớ rõ đi bệnh viện nhìn về sau, mặc kệ ba có hay không bệnh viện, đều phải cho ta hồi cái tín. Biết không, Tiểu Oánh lập tức liền trở về tin tức lão công, ta đã biết. Ta lái xe, không nói. Vẫn là đi ra bên ngoài ăn chút đi, ta nghĩ rời đi ra, đi đến nhà để xe dưới hầm, ngồi vào trong xe về sau, liền đem xe chạy ra phía dưới gara. Tại tiến vào đại đạo về sau, ta liền vừa lái xe một bên cầm lấy điện thoại cấp nhạc mẫu gọi điện thoại, hỏi nàng bữa sáng ăn rồi chưa có. Nhạc mẫu nói cho ta nàng đã ăn rồi, nói là Tiểu Oánh một cái rất lớn sáng sớm giường làm bữa sáng. Còn gọi cuối cùng ta không nên đi nhà nàng chiếu cố nàng, nói nàng không có việc gì. Không cần nhân chiếu cố. Ta đương nhiên biết đó là nhạc mẫu lời khách khí rồi, đều nằm tại trên giường không thể đi đường, còn nói không cần nhân chiếu cố. Cho nên ta căn bản không có lý nàng nói. Cho nên tại bên cạnh lộ tùy tiện ăn một chút bữa sáng sau liền lái xe đi đến nhạc mẫu tiểu khu. Ta vừa đem xe dừng lại, hãy thu đến Tiểu Oánh tin tức lão công, ta vừa đến bệnh viện, ba tại bệnh viện, ta nhìn hắn cũng không có dị thường a, cùng ta ba vẫn là cười cười nói, rất bình thường a. Ta xem Tiểu Oánh phát đến tin tức sau mới yên tâm, nhưng là ta phỏng chừng phụ thân là sinh ta một người khí, nói ta cự tuyệt hắn trở về quê nhà cấp mẫu thân hiến tế ngày dỗ. Trước khi xuống xe cấp Tiểu Oánh trở về cái tin tức sau đã đi xuống xe, hướng đến tiểu khu nội đi đến. Đi đến nhạc mẫu ra bên trong, thấy nàng còn nằm tại trên giường, mặc trên người đồ ngủ, ta liền quan tâm hỏi nàng mẹ, hôm nay thế nào? So với hôm qua tốt một chút sao? Nhạc mẫu nói với ta ân, là khá một chút, Tuấn Khải, không phải là gọi ngươi không muốn tới sao? Mẹ, dù sao hôm nay không đi làm, tại trong nhà nán lại cũng không có việc gì, chiếu cố ngươi không phải là vừa vặn sao? Nói sao ngươi cũng không thể đi bộ, vậy ngươi không muốn ăn cơm chưa à? Ta đối với nhạc mẫu nói, Oanh Oánh đều cấp mẹ chuẩn bị xong, nàng nói đến chưa, nàng sẽ giúp mẹ trầm trồ khen ngợi giao hàng. Nhạc mẫu mỉm cười nói với ta. À, Tiểu Oánh tất cả an bài xong, ta nghe tâm bên trong rất là bội phục Tiểu Oánh, thật sự là đỉnh cẩn thận. Đúng vậy à, nàng không biết ngươi hôm nay không đi làm muốn tới chiếu cố mẹ, lúc ấy mẹ cũng không tiện nói cho nàng, cho nên liền đáp ứng nàng bang mẹ kêu giao hàng rồi. Nhạc mẫu hơi ngượng ngùng nói với ta, cũng đúng nha, bất quá Tiểu Oánh nghĩ vẫn là đỉnh chu đáo. Ha ha, ta cười đối với nhạc mẫu nói. Tuấn Khải, mẹ luôn cảm thấy chúng ta giấu giếm Tiểu Oánh không tốt lắm, quên đi, không nói. Nhạc mẫu nói đến một nửa liền không muốn nói. Làm là mẫu thân, có một số việc như vậy cùng con rể cùng một chỗ giấu giếm nữ nhi, nhạc mẫu tâm lý luôn cảm thấy vô tâm có thẹn. Tuy rằng cùng con rể không có một chút điểm sự tình, nhưng là như thế này giấu giếm nữ nhi. Luôn cảm thấy chính mình giống đã làm sai điều gì tựa như. Đặt tại trong lòng rất là không thoải mái. Qua hôm nay, liền không nghĩ tiếp tục cùng này con rể có chuyện gì giấu giếm nữa nữ nhi. Ân, mẹ, ta cũng có loại cảm giác này à, hôm nay rõ ràng tại nhà ngươi chiếu cố ngươi, nhưng là lại không thể làm Tiểu Oánh biết, trong lòng cũng cảm thấy có một chút thẹn đối với Tiểu Oánh tựa như. Mẹ, ngươi nói chúng ta đây là làm sao rồi? Vì sao có thể như vậy một lần, lại mà tam giấu giếm Tiểu Oánh đâu này? Ta thấy nhạc mẫu nghĩ lại không nói, cho nên đem vấn đề này nhưng hồi cấp nhạc mẫu. Tuấn Khải, này đều do mẹ ơi. Chúng ta lúc trước mang Tiểu Điềm Điềm đi chơi thời điểm có một số việc nên muốn đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là sợ Tiểu Oánh hiểu làm chúng ta, cho nên mỗi lần trở về đều căn dặn ngươi không cần nói cho Tiểu Oánh, nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chậm rãi mới có thể đến hôm nay bộ dáng này, nhưng là nói cũng nói trở về, ví dụ như ngày hôm qua sự tình, chúng ta còn thật không thể nói cho Oánh Oánh, nếu như nói cho Tiểu Oánh rồi. Tính là Oánh Oánh lý giải chúng ta lúc ấy đâm lao phải theo lao khó xử, cũng không có khả năng trách chúng ta, nhưng là mẹ mình cũng sẽ cảm thấy đâu bất khởi người kia. Cho nên thì không thể làm oánh oánh đã biết, cho nên mẹ trong lòng cũng là thực rối rắm, cũng rất khó chịu. Ai, chấm, Nhạc Mẫu nói đến tốt nhất liền thật sâu thở dài một hơi. Mẹ, ngươi sẽ không cần rối rắm, không cần khó qua, dù sao đều là giấu giếm tiểu oánh rồi, hiện tại nếu như nói cho tiểu oánh, kia chính xác là sẽ làm tiểu oánh hiểu lầm. Cho nên chúng ta hiện tại cái gì cũng đừng suy nghĩ, liền một mực giấu giếm đi xuống đi, chúng ta đây cũng là thiện ý giấu giếm a, ngươi nói là đúng không? Ta đối với Nhạc Mẫu nói, cũng chỉ có thể như vậy, thiện ý giấu giếm cũng không tất không phải là chuyện tốt, nhưng mẹ cũng hy vọng chúng ta về sau không nhiều như vậy thiện ý che giấu. Nếu không mẹ tâm lý luôn cảm thấy có chút lo lắng tựa như. Nhạc Mẫu nói với ta, mẹ, tốt lắm, chúng ta cũng không dùng vì chuyện này cảm thấy lo lắng rồi, đến, ta giúp ngươi đem thuốc mỡ đổ phía trên, sẽ giúp ngươi xoa xoa. Ta một bên cầm lấy Nhạc Mẫu trên tủ đầu giường thuốc mỡ, biên quan tâm đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, này vẫn để cho mẹ tự để đi. Nhạc Mẫu nghe xong sắc mặt có chút không tự nhiên nói với ta. Mẹ, người chính mình đồ thượng còn muốn nhu lâu như vậy, nhiều không tiện a, hay là ta giúp ngươi a? Ta nói sẽ không quản Nhạc Mẫu có đồng ý hay không, cầm chặt nàng con kia uy thương chân, đem quần ngủ kéo lên đi một điểm, liền giúp nàng thoa lên thuốc mỡ, bắt đầu chậm rãi xoa bóp. Nhưng là lần này chúng ta chính xác là không có một chút điểm không thuần ý tưởng, tuyệt đối trở xuống bối cấp tổ tiên đồ thuốc mỡ mát xa một chút mà thôi. Cho nên ta biểu cảm cũng là nghiêm túc, cũng làm cho Nhạc Mẫu không thể cự tuyệt ta nữa, nếu như nàng cố ý còn muốn cự tuyệt ta, ngược lại có vẻ nàng chính mình có cái gì ý nghĩ tựa như. Cho nên Nhạc Mẫu cũng là người thông minh, sẽ không cự tuyệt ta nữa. Ta nhìn Nhạc Mẫu trắng nõn quang trượt chân nhỏ, cảm thấy nàng chân nhỏ đặc biệt xinh đẹp, không giống có chút nữ nhân chân, chẳng những là đại chân, hơn nữa còn đặc biệt thô ráp. Mà Nhạc Mẫu chân lớn nhỏ vừa vặn, trắng nõn quang trượt, có thể nói là rất đẹp chân rồi. Mà bị ta kéo lên quần mà lộ ra đến một ít chờ bắp chân lại là như vậy trắng nõn quang trượt. Vừa mới bắt đầu ta trong lòng tuyệt đối là thực thuần, nhưng xoa lấy nhìn Nhạc Mẫu chân xinh đẹp như vậy, xúc cảm lại là như vậy quang trượt tinh tế, cho nên đầu óc liền không hiểu có chút ý nghĩ kỳ quái. Mà Nhạc Mẫu vừa mới bắt đầu cũng là rất tự nhiên, bị ta nhu trong chốc lát về sau, nàng kia thành thảo trắng nõn khuôn mặt cư nhiên cũng để lộ ra một tia đỏ ửng. Nhạc Mẫu nằm tại trên giường, mà ta lại tọa tại mép giường phía trên. Một bàn tay cầm chặt Nhạc Mẫu trắng nõn quang trượt bắp chân, tay kia thì tại nàng uy thương trắng nõn mắt cá chân thượng vuốt ve. Mà chúng ta lại yên lặng không nói, đều không nói lời nào, cho nên như vậy không khí để ta cảm thấy có một chút mập mờ cùng lúng túng khó xử. Mẹ, nặng nhẹ có thể chứ? Ta cảm thấy càng ngày càng có chút lúng túng khó xử, cho nên hãy tìm một chút đề tài tâm sự lấy tiêu trừ loại này không khí ngột ngạt, cho nên liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Nhạc Mẫu. Còn có khả năng. Nhạc Mẫu nói một câu. Mẹ, ta như vậy vuốt ve vân vê, người uy thương địa phương cảm thấy có một chút đau đớn sao? Ta một bên vuốt ve Nhạc Mẫu uy thương mắt cá chân, một bên hỏi Nhạc Mẫu. Có chút đau đớn. Nhạc Mẫu nói với ta. Mẹ, ta đây nhẹ chút nhu. Ta nghe Nhạc Mẫu nói có chút đau đớn, liền một bên buông lỏng lực tay vuốt ve vân vê, một bên đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, tựa như phía trước cái kia một chút vuốt ve vân vê, ngày hôm qua bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Nhu thời điểm có chút đau đớn đó là hữu hiệu nhất, nói thuốc gián tỏa ra mau. Nhạc Mẫu đột nhiên cảm thấy không có gì đau đớn, cho nên liền bận rộn nói với ta. Nga, mẹ, ta đã biết, ta nghe xong liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói, sau đó liền nghiêm túc bóp nhẹ lên. Tuấn Khải, cảm ơn ngươi hôm nay đến chiếu cố mẹ. Nhạc Mẫu gặp ta luôn luôn tại nghiêm túc giúp nàng vuốt ve uy thương mắt cá chân, liền mang lấy cảm kích giọng điệu nói với ta, bởi vì nàng tâm lý tại nghĩ, hiện tại này xã hội. Có rất ít con rể đối với mẹ vợ có thể như vậy hiếu thuận. Mẹ, ngươi đều là cho ta mới đem chân đau bị thương, lòng ta thật phi thường áy náy, ngươi chẳng những không có trách ta, ngược lại còn nói với ta cảm ơn, ngươi là nghĩ tới ta áy náy chết ta sao? Ta đầy mặt áy náy đối với Nhạc Mẫu nói. Khanh khách, chấm, Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta, đột nhiên nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra nói Tuấn Khải a, mẹ là thật tâm muốn cảm ơn ngươi đó a. Ngươi như vậy cẩn thận chiếu cố mẹ, làm sao có khả năng sẽ làm ngươi càng thêm áy náy đâu này. Mẹ, ngươi không trách ta cũng rất tốt, đừng nói là cảm ơn nhiều, nếu không ta thật cảm thấy thực áy náy đây này. Ta nói cũng phải lời thật lòng, vốn là Nhạc Mẫu ở nhà thật tốt, nếu không là giúp ta bận rộn, kia sẽ đem mắt cá chân uy bị thương đâu này. Tốt lắm, mẹ không cảm ơn ngươi rồi, ngươi cũng không dùng áy náy. Như vậy có thể à? Nhạc Mẫu mỉm cười nói với ta. Đương nhiên là có thể, đúng rồi. Mẹ, có việc muốn hỏi ngươi một chút. Ta nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi Nhạc Mẫu. Chuyện gì, ngươi hỏi đi, Nhạc Mẫu nghe xong liền nghiêm túc lên. Mẹ, giống các ngươi như vậy tuổi tác người, đối với trước nhân ngày giỗ có phải hay không đặc biệt coi trọng? Bởi vì ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới đến vì mẫu thân ngày giỗ, phụ thân đang giận ta, chẳng lẽ này ngày giỗ đối với phụ thân mà nói chính xác là trọng yếu như vậy sao? Cho nên liền muốn hỏi một chút Nhạc Mẫu. Tuấn Khải, như thế nào đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này? Nhạc Mẫu nghe xong có chút kinh ngạc hỏi ta. Nga, mẹ, mẫu thân ta ngày giỗ sắp đến, ba ta nghĩ tới ta trở về quê nhà cấp mẫu thân bái tế, nói ta đã nhiều năm chưa có trở về quê nhà cấp mẫu thân ta bái tế qua, cho nên lần này nghĩ tới ta trở về quê nhà cấp mẫu thân của ta ngày giỗ bái tế. Những ta kia có thời gian trở về quê nhà đi à, cho nên liền cự tuyệt phụ thân, nhưng là ta phụ thân liền giận ta. Cho nên muốn hỏi một chút mẹ ngươi, trước nhân ngày giỗ thật có trọng yếu như vậy sao? Ta cũng không chút do dự đem phụ thân vì mẫu thân ngày giỗ mà tức giận sự tình đối với Nhạc Mẫu nói. À, nguyên lai là như vậy à. Khó trách ngươi nói người ba tức giận chứ, Tuấn Khải à, trước nhân ngày giỗ không riêng gì ta và cha ngươi thế hệ này nhân muốn coi trọng, là mỗi một thời đại mọi người muốn coi trọng, đây là chúng ta thế thế đại đại phong tục tập quán rồi, mỗi phùng trước nhân ngày giỗ, các thân nhân cũng phải đi làm đầu nhân tảo mộ bái tế, nhưng là các nơi phong tục tập quán cũng đều là không giống với, ta không biết nhĩ lão gia phong tục tập quán, cho nên cũng không tiện nói cái gì. Nhưng là ngươi đã ba đều vì chuyện này tức giận. Cho nên mẹ nhớ ngươi địa phương tập tục nhất định là rất trọng thị, mẹ đề nghị ngươi vẫn là rút ra thời gian trở về quê nhà cấp mẫu thân ngươi bái tế ngày giỗ cho thỏa đáng. Nhạc Mẫu mặt mang nghiêm túc nói với ta. Mẹ, kỳ thật ta địa phương loại này tập tục là rất trọng thị, ta đều đã nhiều năm chưa có trở về lão gia, trong lòng cũng là thực nghĩ trở về quê nhà cấp mẫu thân hiến tế ngày giỗ, nhưng là ta bên này lại không phân thân ra được, xác thực không thể trở về quê nhà, cho nên tâm lý cũng là phi thường rối rắm. Nói sao phụ thân còn đang giận ta đâu. Ta mang lấy rối rắm cùng bất đắc dĩ giọng điệu đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, này có cái gì tốt rối rắm đây này, người bận rộn không thể phân thân, có thể cho Oanh Oánh thay người đi đó à, nói sao Oanh Oánh làm cho các ngươi vương gia con dâu, bản thân muốn đi bái tế nàng bà ngày giỗ. Nhạc Mẫu thuận miệng đi qua nói ra. Ta nghe xong lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, Nhạc Mẫu nói thật sự là một lời bừng tỉnh trong mộng nhân. Ta không có thời gian cũng không có nghĩa là Tiểu Oánh không có thời gian à. Tiểu Oánh là tại quốc xí phía trên ban, xin nghỉ so với ta xí nghiệp tư nhân thuận tiện hơn. Hơn nữa hàng năm đều có ước định ngày nghỉ cũng có khả năng lấy lưu động. Nói thí dụ như một năm cho ngươi 20 ngày ngày nghỉ, mặc kệ ngươi ngày nào đó xin nghỉ đều có thể, chỉ cần không vượt quá 20 là được. Mà Tiểu Oánh là ta vương gia con dâu, đương nhiên cũng là có nghĩa vụ đi hiến tế mẫu thân ta ngày giỗ, nói sao phụ thân bây giờ cùng Tiểu Oánh quan hệ, phụ thân khẳng định thật cao hứng, mà Tiểu Oánh nếu như đồng ý theo lấy phụ thân trở về quê nhà. Ta đây có thể trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện rồi. Mẹ, người nói đúng vậy, Tiểu Oánh đơn vị là có thể xin nghỉ đó à, nhưng là việc này ta muốn cùng Tiểu Oánh thật tốt thương lượng một chút. Ta đối với Nhạc Mẫu nói. Ân, như vậy chuyện trọng yếu đương nhiên muốn cùng Oánh Oánh thương lượng đây này. Oánh Oánh nếu như nguyện ý với người ba trở về quê nhà bái tế nàng bà ngày giỗ, đó là không còn gì tốt hơn rồi, người cũng không lại làm rối rắm, phụ thân người cũng sẽ không tức giận rồi. Có phải hay không à, Tuấn Khải? Nhạc Mẫu lại nói với ta, mẹ, đúng vậy à, người nói vô cùng đúng vậy, buổi tối ta hãy cùng Tiểu Oánh thương lượng một chút. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói, tùy theo tâm tình cũng có chút chuyển biến tốt rồi. Giống như Tiểu Oánh đã đáp ứng tựa như, Tuấn Khải, có thể à, đều nhu đã lâu như vậy. Nhạc Mẫu đột nhiên nói với ta, Nga, hẳn là có thể, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện phiếm quên mất, ha ha. Ta vừa nói một bên có chút lưu luyến không rời thả ra Nhạc Mẫu trắng nõn xinh đẹp bắp chân cùng mắt cá chân. Sau đó lại đem Nhạc Mẫu quần kéo xuống đến che ở kia một năm trắng nõn bắp chân. Tuấn Khải, kỳ thật ngươi là rất cẩn thận người nha, Oanh Oánh trước kia còn thường xuyên lén lút cùng mẹ nói ngươi không tỉ mỉ tâm không có khả năng chiếu cố nhân. Ha ha, Nhạc Mẫu cười hề hề nói với ta, Tiểu Oánh đều có cho ngươi đánh ta báo nhỏ cao a, ha ha. Ta cũng cười đối với Nhạc Mẫu nói, cái này cũng không phải là đâm chọc. Là mỗi một cái nữ nhi có ít lời riêng đều có khả năng cùng mẫu thân mình nói Nga. Cũng là bình thường nhất bất quá. Ha ha, Nhạc Mẫu vừa cười nói với ta. Giống như, là rất bình thường. Ha ha, ta liền vội vàng bồi cười nói. Kế tiếp ta liền đi phòng khách xem tivi, rời đi Nhạc Mẫu gian phòng trước còn căn dặn Nhạc Mẫu. Nếu có chuyện gì liền kêu một tiếng ta liền tại bên ngoài phòng khách bên trong. Bởi vì ta cũng không thể cùng Nhạc Mẫu một mực ngây ngô tại gian phòng bên trong a. Miễn cho lúng túng khó xử. Đến trưa, Tiểu Oánh bang Nhạc Mẫu kêu đến giao hàng, ta mình cũng kêu giao hàng. Ta cùng Nhạc Mẫu ăn cơm trưa về sau, Nhạc Mẫu một mực nằm tại trên giường, mà ta cũng ngồi tại phòng khách xem TV. Chính là hơn 2 giờ chiều thời điểm Nhạc Mẫu bảo ta rồi, Nhiên Nhạc mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với nói nàng muốn đi vệ sinh ở giữa thuận tiện một chút, ta liền cẩn thận đem Nhạc Mẫu nâng đỡ đến trong phòng vệ sinh, sau đó liền vội vàng chủ động thối lui ra khỏi vệ sinh lúc, đem cửa đóng lại. Đứng ở ngoài cửa đợi nàng thuận tiện sau lại đem nàng nâng đỡ hồi nàng gian phòng bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 284. Đến trạng vạng, ta nhận được một cái tiểu ánh điện thoại, nàng bảo ta sau khi tan tầm trực tiếp đi nhà trẻ nhận lấy tiểu Điềm Điềm về nhà, nàng chính mình sau khi tan tầm liền trực tiếp đi Nhạc Mẫu ra bên trong cấp Nhạc Mẫu làm cơm chiều. Nhưng nàng căn bản không biết ta một ngày đều tại Nhạc Mẫu trong nhà chiếu cố mẹ nàng. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 32 suy nghĩ thiên thứ 8 hoàn bổn. Ta theo Nhạc Mẫu ra đi ra, lái xe đi nhà trẻ đem Điềm Điềm nhận lấy về nhà, chỉ thấy phụ thân đang tại phòng bếp nấu cơm, ta gặp tâm lý vui vẻ, hay là phụ thân đã không giận ta. Buổi sáng còn không làm điểm tâm cho ta ăn đâu này. Hiện tại lại làm cơm tối. Ba, nấu cơm đâu này. Ta ôm lấy Điềm Điềm đi đến cửa phòng bếp, hỏi phụ thân. Phụ thân cư nhiên không có trả lời lời nói của ta. Lập tức ta cũng cảm giác được hắn còn đang giận ta, ta linh cơ vừa động, liền bận rộn đối với Điềm Điềm nói Điềm Điềm, mau kêu ra ra. Ra ra, ra ra, tiểu Điềm Điềm thực thông minh, nghe xong lời nói của ta liền kêu la hai tiếng ra ra. Ai, Điềm Điềm đã về rồi, ngươi nhìn ra ra làm cho ngươi cái gì ăn. Quả nhiên, phụ thân nghe xong Điềm Điềm lời nói, liền liền vội vàng xoay người, đầy mặt đều là hiền lành nụ cười, một bên đối với Điềm Điềm nói. Một bên dùng đũa gắp lên một cái gà KFC cấp tiểu gia hỏa nhìn. À, gà KFC, ra ra thật tốt, ba, Điềm Điềm buổi tối có gà KFC ăn. Tiểu Điềm Điềm thấy cao hứng nói. Điềm Điềm, người chính mình đi chơi đi, ngây ngô liền ăn gà KFC rồi. Ta một bên đem Tiểu Điềm Điềm đặt tại trên đất, một bên nói với nàng. Tiểu Điềm Điềm có khả năng là có gà KFC ăn, liền cao hứng chạy đến phòng khách tự mình chơi. Ba, còn đang giận ta nha. Lúc này ta lại hỏi phụ thân. Ai, chấm, phụ thân cư nhiên lại phớt lời ta. Ta thật sâu thở dài một hơi sau liền đối với ba nói ba, ta xác thực là quất không ra thân a, nếu không ta đáp ứng ngươi sang năm cam đoan trở về quê nhà cho mẹ ta hiến tế ngày rỗ. Coi như hết, coi như mẹ ngươi đối với ngươi đứa con trai này, ngươi bận ngươi cứ đi a. Phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện. A, nghe xong phụ thân lời nói, lòng ta lập tức liền chua đau đớn một chút, phụ thân nói tựa như kim đâm tựa như. Nhớ tới mẫu thân 10 tháng mang thai đem ta cực cực khổ khổ sinh ra, hiện tại liền ngày dỗ của nàng cũng quất không ra thời gian đi hiến tế nàng lão nhân ra. Ta chính xác là cái con bất hiếu a. Lúc này ta cảm giác phi thường áy náy, tâm cũng tốt đau đớn. Đột nhiên nhớ tới Nhạc Mẫu nói, ta lập tức mắt sáng lên, mặc kệ tiểu ánh có đồng ý hay không, trước tiên đem phụ thân ổn định nói sau. Cho nên liền đối với phụ thân nói ba, nếu không tiểu ánh với ngươi trở về quê nhà đi cùng ngươi cùng một chỗ hiến tế mẹ ta ngày dỗ a, ngươi nhìn. Tốt như vậy không tốt, phụ thân nghe xong lời nói của ta, lập tức mắt sáng lên, sau đó trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, nhưng rất nhanh liền biến mất, cũng không đáp lại lời nói của ta. Ta có một loại dự cảm, phụ thân là phi thường nguyện ý tiểu ánh cùng hắn trở về quê nhà hiến tế mẫu thân ngày rỗ. Nhưng là hắn cũng không thể lập tức thể hiện đi ra, miễn cho để ta ngộ nhận hắn chính là nghĩ tiểu ánh cùng hắn trở về quê nhà. Cho nên trước yên tĩnh một chút, giống như tiểu ánh có theo hay không hắn trở về quê nhà đều không sao cả tựa như. Ba, tiểu ánh cũng là chúng ta vương gia người, làm là vương gia con dâu, nàng là có nghĩa vụ đi hiến tế nàng bà ngày rỗ. Nói sau nàng một lần cũng không đi qua nàng bà phần mộ, tại quê nhà phụ lão hương thân mắt bên trong, tiểu ánh nhất định là cái đứa con bất hiếu nàng dâu. Cho nên lần này với ngươi cùng một chỗ trở về quê nhà hiến tế nàng bà ngày rỗ, làm nàng trong lòng cũng dễ chịu một chút, nếu không nàng cũng thực áy náy. Ta tiếp tục đối với phụ thân nói, Tuấn Khải, chấm, phụ thân nghe xong của ta một phen về sau. Cuối cùng quay người lại đến xem ta, hơn nữa hô một tiếng ta, sau đó biểu cảm phức tạp hỏi ta ngươi cũng biết chúng ta quê nhà phụ lão hương thân nói như thế nào đó a. Ân, ta biết, bọn hắn khẳng định sẽ nói ta cùng tiểu ánh hai vợ chồng đều là con bất hiếu cùng đứa con bất hiếu nàng dâu. Ta thấy phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện, liền bận rộn đối với hắn nói. Biết là tốt rồi, nhưng ba sẽ nói cho ngươi biết, quê nhà phụ lão hương thân ở sau lưng đều tại nói ba không có ngươi đứa con trai này cùng con dâu đâu. Phụ thân mang lấy thương tâm giọng điệu nói với ta, ba, cho nên lần này ta muốn cho tiểu ánh với ngươi trở về quê nhà đi, làm các phụ lão hương thân nhìn, ngươi có như vậy một cái hiếu kính con dâu, có phải hay không à? Kia, giấc mộng kiều ánh sẽ đồng ý sao? Phụ thân cuối cùng nhịn không được rồi, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hỏi ta. Ba, việc này ta còn không có cùng nàng thương lượng, nhưng là ta biết làm nàng tư tưởng công tác. Ta cũng lời nói thật đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền xẹt qua một đạo thất vọng chi sắc, nhưng rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn là cho ta bắt được phụ thân trên mặt thất vọng chi sắc, ta càng thêm kết luận phụ thân là thực nghĩ Tiểu Oánh cùng hắn trở về quê nhà. Vậy được rồi, dù sao lần này các ngươi nhất định phải một cái cùng ba trở về quê nhà hiến tế mẹ ngươi ngày rỗ. Biết chưa, phụ thân quẳng xuống một câu sau liền xoay người sang chỗ khác. Lòng ta lập tức liền chấn một chút, phụ thân đây là cho ta hạ tử mệnh lệnh rồi, cho nên chỉ có thể đáp lại phụ thân ba, ta đã biết. Nói xong, ta liền tâm tình ngưng trọng đi đến phòng khách, một bên bồi tiếp Tiểu Điềm Điềm ngoạn, một bên lấy ra điện thoại, sau đó cấp Tiểu Oánh phát ra cái tin tức lão bà, ta đã nhận lấy Điềm Điềm đến nhà, người đến mẹ ra có hay không. Tiểu Oánh rất nhanh liền trở về tin tức lão công, ta ở nhà rồi, đang tại làm cơm chiều cấp mẹ ăn đâu. Ta liền vội vàng trở lại đến hỏi Tiểu Oánh vậy ngươi về nhà ăn cơm hay không. Tiểu Oánh ta ngay tại mẹ nơi này ăn, đúng rồi, lão công, ba buổi tối có nấu cơm cho ngươi ăn sao. Ta hé miệng cười cười, Tiểu Oánh còn lo lắng phụ thân liền cơm chiều cũng không cho ta làm, liền bận rộn trở lại đi nói ba đang tại phòng bếp làm, hơn nữa còn làm gà KFC cấp chúng ta nữ nhi bảo bối ăn, nàng cao hứng. Tiểu Oánh phải không, vậy các ngươi liền ăn cơm trước, không cần chờ ta tại mẹ này ăn cơm, lại bồi mẹ một hồi, trở về ra. Hiện tại không hàn huyên với ngươi, đang nấu cơm đâu. Ta xem Tiểu Oánh cái tin này về sau, biết nàng đang nấu cơm không tiện tán gẫu, cho nên vốn không có lại cho nàng gửi tin tức. Ăn cơm, Điềm Điềm, mau hơn đến ăn ra ra làm cho ngươi gà KFC. Chấm, lúc này, phụ thân âm thanh theo nhà ăn truyền đến. Tiểu Điềm Điềm nghe phóng phía dưới đồ chơi cao hứng hướng đến nhà ăn chạy tới. Tại lúc ăn cơm, phụ thân cũng không có cùng ta nói quá nhiều lời nói, ngay cả có một câu không một câu, nhưng là hắn lại thường thường dỗ Tiểu Điềm Điềm, làm nàng ăn nhiều một chút. Đến trễ phía trên khoảng 8 giờ, ta tại Điềm Điềm gian phòng nhỏ dỗ nàng ngủ về sau, trở về gian phòng tắm nằm ở trên giường. Sau đó lấy ra điện thoại cấp Tiểu Oánh phát ra cái tin tức lão bà, còn không có về nhà sao. Tiểu Oánh lập tức trở về lão công, ở trên đường, lập tức liền đến nhà. Gặp Tiểu Oánh nói như vậy, ta vốn không có lại về nàng tin tức rồi, bởi vì ta biết nàng đang lái xe, sợ phân tán tốt lực chú ý. Đại khái qua hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh liền trở về, thấy nàng đẩy cửa phòng ra đem khóa bao đặt ở cửa quầy thượng liền đối với ta nói ta đi nhìn một chút Điềm Điềm. Nói Tiểu Oánh liền xoay người rời đi gian phòng. Chỉ qua trong chốc lát, nàng liền lại trở về, đóng cửa phòng sau liền tiến vào vệ sinh lúc, cũng không biết là đi toilet vẫn là tắm rửa. Đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh mới từ vệ sinh ở giữa đi ra, mặc trên người một thân đồ ngủ. Lão bà, mẹ hôm nay chân khá hơn chút nào không? Ta cố ý hỏi nàng, bởi vì Tiểu Oánh không biết ta hôm nay một mực đứng ở nhạc mẫu ra, cho nên ta hỏi như vậy nàng, nhất là muốn cho nàng biết ta giống như không rõ ràng lắm nhạc mẫu tình huống của hôm nay, hai là có vẻ ta quan tâm mẹ nàng. Ân, giống như khá một chút rồi, buổi tối đi vệ sinh ở giữa thuận tiện, mẹ không cho đỡ nàng, một người chậm rãi đi tới. Tiểu Oánh một bên nằm tại trên giường, một bên nói với ta. Nga, như vậy là tốt rồi, ngày mai có thể rất tốt một chút. Ta một bên đối với Tiểu Oánh nói, tâm lý một bên thở phào một hơi, nhạc mẫu là vì ta mới có thể đem chân đau bị thương, nếu như nghiêm trọng lời nói, ta thật cảm thấy thực áy náy. Lão công, ba buổi tối nói chuyện với ngươi có hay không? Tiểu Oánh đột nhiên hỏi ta. Vừa mới bắt đầu vẫn là đang giận ta, về sau. Chấm, ta dừng lại không nói ra đến, đương nhiên cũng lo lắng Tiểu Oánh sẽ không đáp ứng ta cùng phụ thân trở về quê nhà. Về sau ra sao, Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi ta. Lão bà, nếu không ngươi lần này cùng ba trở về quê nhà hiến tế mẹ ta ngày giỗ a. Chấm, ta ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Nha, ta biết, không nghĩ tới Tiểu Oánh cũng đã biết. Ngươi có biết, có phải hay không ba gửi tin tức cho ngươi cùng hắn trở về quê nhà ta nghe xong đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó đầu óc thứ nhất thời liền nghĩ đến nhất định là phụ thân gửi tin tức đối với Tiểu Oánh nói. Không có, là buổi tối nghe ta mẹ nói. Tiểu Oánh gặp ta kinh ngạc bộ dạng, liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nha, ta lập tức thở phào một hơi, không biết là xảy ra chuyện gì, vừa rồi tâm lý cơ nhiên có chút khẩn trương cùng ghen tuông, nếu quả thật là phụ thân lén lút nhỏ hơn Oánh cùng hắn trở về quê nhà. Lòng ta thập phần không muốn, thuyết minh phụ thân đã không đem ta để ở trong mắt. Mẹ như thế nào đối với ngươi nói ta tiếp lấy lại hỏi Tiểu Oánh. Mẹ ta à, nàng cũng gọi là ta hẳn là muốn trở về nhĩ lão gia cho ta bà hiến tế ngày rỗ. Nói như vậy mới là cái hiếu kính con dâu, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Vậy ý của ngươi là đâu này? Ta lập tức liền có chút khẩn trương, liền bức thiết muốn biết Tiểu Oánh ý tứ. Ta còn tại trong suy nghĩ, dù sao còn sớm nha, còn có hơn 10 ngày thời gian không phải sao. Tiểu Oánh nói với ta, ngươi là tốt rồi tốt suy tính một chút. Ta cao hứng đối với Tiểu Oánh nói, bởi vì nàng không có trực tiếp cự tuyệt ta, này cũng đã để ta cảm thấy rất cao hứng. Lão công, vậy ý của ngươi là đâu này? Là muốn cho ta cùng ba trở về quê nhà đâu này? Còn chưa phải muốn cho ta cùng ba trở về quê nhà. Tiểu Oánh hỏi ta, lão bà, ngươi xem ta lại không thể phân thân, ngươi nếu có thể xin nghỉ, rút ra thời gian đến cùng ba trở về quê nhà hiến tế mẹ ta ngày rỗ, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Ta đối với Tiểu Oánh giải thích nói, lão công, ý của ngươi là nghĩ tới ta cùng ba trở về quê nhà rồi hả? Tiểu Oánh đột nhiên xoay người xem ta nói, ánh mắt mang lấy một tia oán trách ý. Không phải là, ta như thế nào nhớ ngươi cùng ba trở về quê nhà đâu này? Ta nhìn thấy Tiểu Oánh ánh mắt oán trách ý, liền bận rộn sửa miệng nói với nàng. Đúng không? Lão bà, ta thật không là nhớ ngươi cùng ba trở về quê nhà, nhưng là vì cho mẹ ta hiến tế ngày rỗ, đây cũng là không có cách nào. Ta đối với Tiểu Oánh nói, này còn không sai biệt lắm. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nói với ta, sau đó gương mặt xinh đẹp liền lộ ra nụ cười. Ha ha, ta vốn chính là nghĩ như vậy thôi, cho nên hy vọng ngươi thật tốt suy nghĩ cân nhắc, nói sau. Chấm, gặp Tiểu Oánh nở nụ cười, ta liền cao hứng bồi thêm một câu. Ân, nói cái gì nữa? Tiểu Oánh hỏi ta. Ba buổi tối không phải là còn đang giận ta sao? Về sau ta liền đối với hắn nói, muốn cho ngươi cùng hắn trở về quê nhà đi, ba trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, sau đó liền không quá giận ta. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 285. Cái gì, ngươi đều như vậy đối với ba nói? Tiểu Oánh nghe xong phi thường kinh ngạc hỏi ta. Đúng vậy à, nói à. Làm sao vậy, ta thuận miệng nói ra. Ngươi đều chưa từng trưng cầu ý kiến của ta hãy cùng ba nói như vậy, ngươi căn bản không tôn trọng ta. Tiểu Oánh giống như rất tức giận, tại oán giận ta. Lão bà, ngươi đừng nóng giận nha, ta còn đối với ba nói qua, ta đều không có thương lượng với ngươi, cũng không biết ngươi có đồng ý hay không đâu này. Ta thấy Tiểu Oánh tức giận, liền vội vàng tiếp lấy nói với nàng. Về sau đừng không nữa ta đồng ý hạ tự làm chủ trương, biết không? Tiểu Oánh nghe xong khí giống như cũng có một chút tiêu mất, liền căn dặn ta nói. Đã biết, lão bà, ha ha. Ta một bên đáp một bên đem Tiểu Oánh kia cao gầy mềm mại mê người mỹ thể ôm vào trong ngực. Sau đó miệng ghé vào nàng kia trắng nõn bên tai chuyển nhẹ nói với nàng lão bà, ta quê nhà nhưng là rất đẹp, ngươi thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút nga. Lão công, thật vậy chăng? Tiểu Oánh nghe xong mang lấy kinh ngạc vui mừng giọng điệu hỏi ta. Đương nhiên là sự thật, ngươi nếu như không tin, thứ bảy này trễ phía trên có thể hỏi một chút ba nha, gọi hắn nói cho ngươi, ha ha. Ta cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, khả năng nhớ tới cách xa thứ bảy còn có vài ngày thời gian, tối hôm qua lại nghe nhạc mẫu những lời này, cho nên đối với chính mình cùng phụ thân kế tiếp phát triển cũng là càng ngày càng có tin tưởng rồi. Đồng thời cũng nghĩ khởi phụ thân trong quần căn kia quái vật khổng lồ có thể chính mình dục tiên dục tử, cho nên cả người liền không hiểu oi bức khó chịu, bên trong thân thể cái kia dục hỏa cũng bắt đầu ở thiêu đốt, giữa hai chân cũng biến thành ẩm ướt. Lão công, chấm, Tiểu Oánh một bên đem thân thể yêu kiều gắt gao hướng đến cơ thể của ta thượng chen lấn chen, một bên đem một cái tay nhỏ đưa đến quần lót của ta phía trên. Ta lập tức liền dọa nhảy dựng, biết Tiểu Oánh lại hướng ta phát ra cầu ái tín hiệu rồi, đồng thời trong lòng cũng có kinh ngạc. Tiểu Oánh tính dục như thế nào càng ngày càng mãnh liệt rồi, thứ bảy buổi tối vừa mới ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, bị phụ thân vừa mới ướt át quá, không quá hai ngày như thế nào lại muốn rồi không? May mắn ta phục rồi dâm dương hoắc bao con nhộng, nếu không lại muốn cảm thấy tội lỗi. Ta một bên nghĩ, một bên cũng đem một bàn tay đưa đến Tiểu Oánh bộ ngực phía trên, cách buồn ngủ vuốt ve bộ ngực sữa của nàng thượng hai vú, liền làm cho chính mình đũng quần bên trong Tiểu huynh đệ nhanh chút đứng thẳng lên. Ân, chấm, Tiểu Oánh hờn dỗi một tiếng. Sau đó trắng nõn mềm mại bàn tay liền cắm vào quần lót của ta bên trong, cầm chặt ta kia còn đang ngủ đại thấy Tiểu huynh đệ liền nhẹ nhàng vuốt ve lấy. A, Tiểu huynh đệ của ta đột nhiên bị Tiểu Oánh mềm mại bàn tay cầm chặt vuốt ve, lập tức liền có phản ứng, lòng ta vui vẻ, đầu óc liền vội vàng bắt đầu ảo tưởng phụ thân đem Tiểu Oánh đè ở dưới người cảnh tượng, cái loại này dâm mỹ hình ảnh thêm của ta xanh biếc thê tình tiết lập tức liền kích thích ta toàn thân mỗi dây thần kinh, làm cho Tiểu huynh đệ của ta lập tức đứng thẳng. Tiểu Oánh đương nhiên cảm thấy ta Tiểu huynh đệ biến hóa, lập tức trong lòng cũng là dị thường vui sướng, cầm chặt của ta côn thịt ra tốc vuốt ve vân vê động tác. Một bên đem hai miếng môi hồng thấu tại bên cạnh tai của ta, sau đó thổ khí như lan nói với ta lão công, người mạnh khỏe bổng, cứng lên. Ân, có khả năng là dâm dương hoắc tác dụng a. Ta đừng nói, một bên đem tay kia thì đưa đến Tiểu Oánh hai chân lúc, cách quần ngủ tại chỗ kín của nàng dùng sức xoa nắn. Ân, chấm, Tiểu Oánh lập tức liền hờn dỗi một tiếng, tùy theo hãy thu nhanh hai chân. Đem bàn tay của ta gắt gao kẹp ở hai chân của nàng lúc. đầu óc ngươi vốn không có ảo tưởng ta cùng ba tại. Chấm, tiếp lấy, tiểu ánh thổ khí như lan âm thanh lại truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Ta tại ảo tưởng, chấm, ta mang lấy lung túng khó xử nói ra. Khó trách nhếch lên đến nhanh như vậy đâu. Chấm, tiểu ánh nói một câu về sau, liền từ của ta trong ngực tránh thoát đi ra, sau đó xoay người ngồi dậy, hai tay đem quần lót của ta cởi xuống. Lập tức ta trong quần đã nhếch lên đến côn thịt liền theo bên trong quần lót bắn ra. Không chờ ta phản ứng, tiểu ánh cũng đã đem mặt chôn vào ta trong quần, trương miệng ngậm chặt của ta côn thịt. A, ta thoải mái cả người khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút. Cảm thấy côn thịt càng thêm cứng rắn. Tiểu ánh nằm ở của ta trong quần, miệng ngậm dương vật của ta liền dùng sức phun ra nuốt vào. Ta hưng phấn dương vật càng ngày càng cứng rắn, thoải mái cũng không nhịn được nghĩ hô lên đi ra. Bởi vì dương vật tại tiểu ánh trong khoang miệng bị mút hút đặc biệt thoải mái, hơn nữa nàng mềm mại đầu lưỡi còn thường thường tại đầu chim của ta phía trên cạo liếm, thiên a, thật thoải mái. Đại khái tam bốn phút về sau, tiểu ánh miệng đột nhiên đem của ta côn thịt nhổ ra. Sau đó ngồi dậy tử, đem trên người quần áo ngủ toàn bộ cởi, lại đem áo ngực cùng quần lót cũng cởi, lập tức nàng kia tuyết trắng thân thể liền toàn bộ lộ ra đi ra. Ta nhìn thấy tiểu ánh trần trụi mê người mỹ thể, lập tức dương vật thì càng thêm cứng rắn. Sau đó gấp không thể chờ xoay người ngồi dậy đến, lập tức đem tiểu ánh trần trụi tuyết trắng mỹ thể đặt ở dưới người, lại liền vội vàng đem nàng hai đầu chân trắng phân ra, không chút do dự đem trong quần cứng rắn dương vật cắm vào tiểu ánh hai chân ở giữa sớm ướt sũng lỗ lồn bên trong. A, chấm, tiểu ánh lập tức liền sảng khoái kêu một tiếng. Ta bắt đầu đỉnh lấy mông liều mạng quất cắm. Ân, lão công, thật là thoải mái, chấm, tiểu ánh hai cái trắng nõn bàn tay khoát lên của ta hai vai phía trên. Một bên vặn vẹo hạ thân phối hợp của ta quất cắm, một bên tự lẩm bẩm. Ta cũng không quản tiểu ánh rốt cuộc là thật là thoải mái vẫn là trang đi ra, cứ liều mạng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, bởi vì lúc này ta cũng cảm thấy phi thường thoải mái. Lão công, mau hơn chút nữa, đúng, chính là như vậy. A, thiên a, thật thích a. Chấm, tiểu ánh trong miệng liên tục không ngừng tự lẩm bẩm, này làm cho ta càng thêm có tin tưởng, đút vào tốc độ cũng là một chút theo sát một chút. Lập tức chỉ thấy côn thịt tại tiểu ánh lỗ lồn trung bay nhanh tiến lui lui, mà lỗ lồn cũng là càng ngày càng ướt át, dâm tùy không ngừng bị ta dương vật quất dẫn theo ra, chỉ trong chốc lát thời gian, hai chúng ta chỗ giao tiếp đã là một mảnh hỗn độn rồi. Thiên A, thật là thoải mái, lão công, ngươi thật bổng, khoái chết ta, A, chấm, tiểu ánh hai đầu trắng nõn tròn trịa cánh tay ngọc gắt gao móc tại cổ của ta phía trên, mà hai cái đùi cũng thật cao kiều, một bên liên tục không ngừng tự lẩm bẩm. Ta thấy tiểu ánh thoải mái thành cái bộ dạng này. Hưng phấn ta đút vào tốc độ thì càng thêm mau. Đại khái hơn 10 phút sau, ta liền cảm thấy bụng nóng lên, một cỗ không hiểu khoái cảm nhanh chóng dũng mãnh vào côn thịt, liền làm cho ta hưng phấn mãnh liệt run run một chút thân thể, tinh môn mở ra, liền cũng không nhịn được nữa bắn ra. A, nóng quá, thật là sảng khoái, thiên A, sảng khoái vô cùng, ra, đi ra, chấm, mà tiểu ánh lỗ lồn bị tinh dịch của ta đột nhiên bắn vào, hưng phấn nàng cũng không nhịn được toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái. Tùy theo một cỗ dịch nóng theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra, đạt được đến một lần tiểu cao trào. Cao trào xuất tinh sau ta cả người nhuyễn ghé vào tiểu ánh tuyết trắng xinh đẹp thể phía trên. Thiên thứ 8 hoàn bổn. Ông tức loạn tình thứ 9 bộ ông tức loạn tình quyển 9 chương 1, vấn an nhạc phụ. Ngày hôm sau tại ăn điểm tâm thời điểm phụ thân có vẻ có chút vui vẻ, cũng hữu thuyết hữu tiếu. Này liền làm cho tâm tình của ta cũng có một chút vui vẻ, đồng thời cũng càng thêm quyết định nhỏ hơn oánh theo lấy phụ thân trở về quê nhà cấp mẹ ta tảo mộ. Ăn cơm tối xong, vẫn là tiểu ánh đưa phụ thân đi bệnh viện làm bạn nhạc phụ của ta. Mà ta lái xe đem tiểu điểm điểm trước đưa đến nhà trẻ về sau, liền đi công ty đi làm. Đến công ty, ta liền vội vàng lấy ra điện thoại cấp nhạc mẫu gọi điện thoại, hỏi nàng mắt cá chân hôm nay là không phải là tốt hơn một chút. Nhạc mẫu nói cho ta hôm nay tốt hơn nhiều, thải ở trên mặt đất cũng chỉ có một chút điểm đau. Ta nghe xong cũng yên tâm nhiều, nếu không cảm thấy thực áy náy. Sau đó liền căn dặn nhạc mẫu còn chưa phải nhiều đi đường. Phải chú ý nghỉ ngơi, có chuyện gì có thể đánh điện thoại cho ta, ta sẽ đi qua giúp nàng làm. Gọi nàng không muốn gượng chống đi làm, nhạc mẫu cũng là miệng thưởng đáp ứng ta, bởi vì ta biết nhạc mẫu cùng tiểu ánh tính cách là không sai biệt lắm, cũng là ngoài mềm trong cứng nữ nhân, buông tay cơ, ta an vị tại văn phòng bên trong trước máy tính bắt đầu công tác. Nói sau tiểu ánh, nàng tỏa tại xe phía trên chính lái đi bệnh viện, mà phụ thân an vị tại nàng bên phải tay lái phụ ngồi lên, vừa mới bắt đầu ông tức hai người đều không nói gì. Nhưng là quá thêm vài phút đồng hồ về sau, vẫn là phụ thân trước phá vỡ xe trùng yên tĩnh mộng. Mộng oánh. Ân, tiểu oánh bản năng xoay mặt liền mắt nhìn ngồi ở nàng bên phải tay lái phụ ngồi lên phụ thân. Mộng, mộng oánh, Tuấn Khải đối với ngươi có nói hay chưa? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi tiểu oánh. Ba, cái gì có nói hay chưa? Kỳ thật Tiểu Oánh là biết rõ còn cố hỏi. Bởi vì nàng biết phụ thân hỏi là cái gì. Chẳng lẽ Tuấn Khải tối hôm qua không đối với Tiểu Oánh nói sao? Gặp Tiểu Oánh căn bản không biết, cho nên phụ thân khuôn mặt liền sừng sốt một chút, nội tâm một bên tại thầm nghĩ, một bên liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói không có, không có. Tiểu Oánh gặp phụ thân cái bộ dạng này, liền không nhịn được hé miệng cười cười trộm một chút, sau đó liền hỏi phụ thân ba, Tuấn Khải nói với ta cái gì nha? Không có, ha ha. Phụ thân một bên liền vội vàng nói, một bên cười cười xấu hổ. Nếu Tuấn Khải không có đối với Mộng Oánh nói, mình cũng không thể mở miệng trước nói với nàng rồi, miễn cho làm nàng hoài nghi là chính mình nghĩ nàng trở về quê nhà rồi. Việc này vẫn là muốn Tuấn Khải nói với nàng. Nga, ba, các người cha con có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta đâu này? Tiểu Oánh vừa lái xe, một bên đối với phụ thân nói. Chúng ta vậy có việc giấu giếm ngươi thì sao? Ngươi nhưng đừng mù nghĩ, ha ha. Phụ thân cười hề hề lại liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Nga, như vậy cũng tốt, đúng rồi, ba ta tại bệnh viện còn tốt đó chứ. Tiểu Oánh nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Ai, chấm, phụ thân nghe xong liền thật sâu thở dài một hơi, sau đó tràn đầy nếp nhăn mặt già phía trên liền lộ ra ủy khuất chi sắc, bất quá Tiểu Oánh chính nhìn chăm chú phía trước tại nghiêm túc lái xe, cũng không nhìn thấy phụ thân trên mặt ủy khuất biểu cảm. Ba, có phải hay không ba ta lại đùa giỡn tính tình? Nghe thấy phụ thân thật sâu thở dài một hơi, Tiểu Oánh có thể cảm thấy phụ thân tại bệnh viện bên trong khả năng lại thụ chính mình lão ba khí rồi, cho nên liền mang lấy giọng ôn nhu giọng điệu hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba người cưỡng tính tình ngươi cũng không phải không biết, bất quá không có việc gì, vốn là bệnh tính cách của con người liền so bình thường muốn liệt một chút nha, ha ha. Phụ thân khả năng sợ Tiểu Oánh lo lắng cho hắn a, cho nên liền cười đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là Tiểu Oánh trong lòng lại có thể nào không biết phụ thân trong lòng ủy khuất đâu này. Cắn cắn môi dưới sau liền nhỏ tiếng đối với nói ba, ta biết ngươi tại bệnh viện là rất thụ ủy khuất, thứ bảy này buổi tối ta cho ngươi khen thưởng. Chấm, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền cả người đều có một chút hưng phấn, liền vội vàng mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng Mộng. Mộng Oánh, cái dạng gì khen thưởng, có thể hay không trước tiết lộ một chút đâu này. Ba, cái này không thể được, đợi cho thứ bảy trễ phía trên, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên. Sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Ân, Mộng Oánh, người có phải hay không tại thứ bảy trễ phía trên muốn cho ba một cái kinh ngạc vui mừng đâu này. Ha ha, phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu cười đối với Tiểu Oánh nói. Không kém bao nhiêu đâu, xem như thế đi, Tiểu Oánh đầy mặt xấu hổ đối với phụ thân nói. Ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng cười hai tiếng, sau đó xoay mặt vụng trộm nhìn Tiểu Oánh gò má, thấy nàng gò má tinh xảo xinh đẹp, trắng nõn tinh tế. Đặc biệt nàng đem tóc dài gỡ đến sau tai, lộ ra trắng nõn lỗ tai cùng trắng nõn thon dài nghiêng gáy, thiên a, nàng chính xác là quá đẹp. Có nữ nhân chính diện dễ nhìn, mà gò má không dễ nhìn. Có chính diện không dễ nhìn, mà gò má dễ nhìn. Nhưng là Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mặc kệ theo cái kia góc độ nhìn, đều thật là tốt nhìn, hơn nữa còn càng xem càng xinh đẹp, nàng chính là loại thực phiền nhìn nữ nhân. Tại phụ thân mắt bên trong, vốn không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân muốn so với Tiểu Oánh còn phải đẹp được rồi. Đến bệnh viện, Tiểu Oánh liền muốn cùng phụ thân cùng một chỗ đi lên nhìn nàng một cái lão ba, bởi vì lần trước mang Tiểu Điềm Điềm đi bệnh viện, lão ba tính tình coi như tốt, cũng không có cùng chính mình nổi giận, cho nên liền nghĩ đi lên nhìn nhìn. Mộng Oánh, ngươi chẳng lẽ không sợ nhĩ lão ba? Phụ thân đổ vì Tiểu Oánh lo lắng. Ba, không phải là còn ngươi nữa tại nha, khanh khách. Tiểu Oánh nghe xong liền cười duyên đối với phụ thân nói, một bên hướng đến khu nội trú đi đến. Ngươi có thể đừng hy vọng ta. Ba ngươi hiện tại cũng có một chút không nghe của ta lại rồi. Phụ thân một bên đi theo Tiểu Oánh bên người đi, một bên nói với nàng. Ta cũng mặc kệ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta đấy. Biết không, Tiểu Oánh cư nhiên cũng đùa giỡn khơi tính tình đến đây. Đã biết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 286. Ha ha. Gặp Tiểu Oánh nói chuyện giọng điệu, phụ thân cảm thấy nàng giống như chính là lão bà của mình tựa như, mình làm vì nam nhân. Chuyện đương nhiên phải bảo vệ dường như mình nữ nhân, cho nên liền vội vàng cười đáp ứng. Đồng thời phụ thân còn phát hiện tới lui lui nhóm người đều không tự chủ được nhìn Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy, Anna Đa Tư, như ma quỷ cao gầy dáng người, lại phối hợp nàng kia trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng một đầu thẳng tắp tóc dài xỏa vai. Mà các nam nhân trong mắt đều để lộ ra một loại tham lam cùng sắc sắc ánh mắt, phụ thân nội tâm thật muốn đem những cái này tham lam sắc nam nhân cấp hung hăng phủng một chút. Mà những nữ nhân kia nhìn Tiểu Oánh ánh mắt trông lại để lộ ra hâm mộ ghen tị chi sắc. Phụ thân tâm lý liền cảm thấy cao hứng. Tiểu Oánh hôm nay mặc chính là nhất bộ màu trắng trường khoản tu thân áo váy, nhưng dù vậy, cái này áo váy nhưng không cách nào che đậy kín nàng kia núi non phập phồng mạn diệu đường cong, cao thẳng song ngực đem màu trắng áo đẩy lên tràn đầy, làm người ta không khỏi muốn tượng bên trong vô cùng mê người phong cảnh, lại hướng xuống vòng eo đột nhiên thu nhỏ lại trở nên chặt khít, nhìn qua cùng 18 tuổi xuất đầu tiểu cô nương không có gì khác biệt, nhưng lại hướng xuống, kia trống lên quần trắng ngạo nghễ vểnh lên mông mập. Lại nói rõ nàng là thành thục nữ tính thân phận, thật dài váy phía dưới lộ ra mặc lấy màu ngân hôi cao gót giày sang đan chân, một màn kia được không dọa người mắt cá chân da rẻ trở thành màu ngân hôi khó được điểm sáng, mà thật dài váy tuy rằng nhìn không tới bên trong hai chân hình dáng, có thể chỉ từ bên ngoài đến nhìn chỉ biết nữ chủ nhân có một cặp chân dài. Nhìn ra mặc lấy cao gót giày sang đan ước chừng 172 thân cao, làm nàng tại trong đám người cực kỳ dễ thấy, mà nàng hơi cúi đầu đi về phía trước, lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ, làm nhìn nàng kia một chút ánh mắt của mọi người thật lâu không thể tán đi. Tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, thấy hắn chính nằm tại trên giường đánh truyền nước, Tiểu Oánh liền cảm thấy có buồn bực, trước kia phía sau không có đánh truyền nước, hôm nay tại sao sẽ ở đánh truyền nước đâu này. 3. Tiểu Oánh đương nhiên không dám hỏi nhạc phụ rồi, chính là đi tới phía trước giường bệnh thân thiết hô một tiếng. Oánh oánh, lão đệ, các ngươi đã tới. Nhạc phụ khó được lộ ra nụ cười đối với Tiểu Oánh cùng phụ thân nói. Ân, ba, ta đưa ta công công liền thuận tiện thượng tới thăm ngươi một chút đâu. Tiểu Oánh liền một bên ngồi trên giường trước ghế phía trên, một bên liền vội vàng đối với nhạc phụ nói. Lão đại ca, hôm nay cảm thấy như thế nào đây? Xem ngươi tinh thần không sai nga, ha ha. Phụ thân cũng một bên cười hề hề đối với nhạc phụ nói, một bên tại Tiểu Oánh bên người nhất cái băng mồi thượng gần sát lấy nàng ngồi xuống. Còn có khả năng a, ta cảm giác này truyền nước nhất đánh tiếp, tinh thần liền tốt hơn nhiều, tâm tình cũng không như vậy phiền não. Ha ha, nhạc phụ cười nói. Tiểu Oánh nghe xong liền bản năng ngẩng đầu nhìn treo tại phía trên nước muối treo túi, một bên hỏi phụ thân đây là cái gì nước muối a, tốt như vậy à? Nga, Oánh Oánh, ta nghe y tá nói này nước muối là đánh sách tinh thần, khó trách ba tinh thần tốt như vậy đâu. Ha ha, nhạc phụ lại chờ đợi đối với Tiểu Oánh nói. Nga, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ha ha, phụ thân nghe xong đương nhiên cao hứng, như vậy vừa đến hắn chiếu cố nhạc phụ cũng tốt hơn nhiều. Oánh Oánh, mẹ ngươi đoạn thời gian này như thế nào đều không có đến xem ta đâu này. Nhạc phụ có khả năng là có chút nghĩ nhạc mẫu, có khả năng là này sách tinh thần nước muối đánh tiếp tâm tình cũng chẳng phải phiền não, cho nên mới sẽ hỏi Tiểu Oánh. Ba, mẹ cũng là nghĩ ngày ngày tới thăm ngươi, nhưng là nàng sợ ngươi cưỡng tính tình, cho nên đều không dám tới. Tiểu Oánh chính đối với nhạc phụ nói, đột nhiên thân thể của nàng liền chấn một chút. Nguyên lai phụ thân đột nhiên đưa ra một bàn tay cách váy khoát lên nàng một cái bắp đùi phía trên. Liền bản năng xoay mặt nhìn về phía phụ thân. Lão đại ca, ngươi bây giờ mới nghĩ khởi ngươi bạn già a, ngươi a, ta đã sớm nói qua cho ngươi rồi, bạn già, chính là già đi mới có cái bạn a, ha ha. Phụ thân lại rất tự nhiên cười đối với nhạc phụ nói, Tiểu Oánh tại nhìn hắn lại chứ cái gì cũng không biết tựa như, hơn nữa khoát lên Tiểu Oánh trên bắp đùi bàn tay bắt đầu chậm rãi vuốt ve lên. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp cũng càng ngày càng nóng rồi, nội thầm nghĩ phụ thân lá gan cũng quá lớn a. Cứ nhiên ngay trước chính mình lão ba mặt này vụng trộm đem bàn tay của hắn khoát lên chính mình đùi phía trên vuốt ve. Tuy rằng chính mình lão ba nằm tại giường bệnh phía trên là căn bản nhìn không thấy, nhưng nàng tâm vẫn là cảm thấy dị thường ngượng ngùng. Mà lão ba liền nằm tại trên giường, lại không thể tránh thoát rơi phụ thân khoát lên chính mình đùi phía trên bàn tay, nếu như động tĩnh lớn sợ bị lão ba phát hiện, cho nên cũng liền không có cách nào, cũng chỉ có thể làm phụ thân bàn tay khoát lên chính mình đùi phía trên. Lão đệ nói đúng vậy, đúng rồi, Oánh Oánh. Ngươi tên là mẹ ngươi có rảnh liền đến nhìn ba a. Phụ thân nói liền lại nhỏ Oánh nói. Ba, vậy ngươi trước phải đáp ứng ta, mẹ ta đến đây ngươi cam đoan không làm ta mẹ sinh khí, được không? Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân bàn tay càng ngày càng quá phận, cư nhiên dùng ngón tay bắt lấy váy, đem váy chậm rãi hướng lên mặt trên kéo lấy. Nhưng nàng còn chưa phải lộ nhậm thanh sắc đối với nhạc phụ nói. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình hai đầu bắp chân đều đã theo bên trong váy lõa lộ ra rồi. Phụ thân nếu như sẽ đem quần của mình hướng lên mặt trên rồi, đùi cũng có khả năng lập tức lộ ra đến, cho nên hay dùng hành nộn tay mềm vụng trộm tại phụ thân tay lưng bấm một cái. Ý tư nói cho hắn đừng còn như vậy, nhưng là phụ thân không chút nào giả vờ không biết, hơn nữa còn đàm tiếu tự nhiên nói với nàng Mộng Oánh, xem ngươi nói, hiện tại ba ngươi tinh thần như vậy trạng thái tốt như vậy, có thể nào có thể cho ngươi mẹ sinh khí đâu này. Ha ha, lão đại ca, có phải hay không à? Giống như, lão đệ, ngươi nói đúng. Oánh Oánh, mẹ ngươi hiện tại đến nhìn ba cam đoan sẽ không tiếp tục chọc nàng tức giận. Nhạc phụ đối với phụ thân nói liền lại đối với Tiểu Oánh nói. Mà phụ thân đã đem Tiểu Oánh váy kéo đến trên bắp đùi rồi, lập tức chỉ thấy nàng kia hai đầu trắng nõn thẳng tắp bắp chân cùng tuyết trắng quang trực đùi liền lóa tại phụ thân trong mắt rồi, mà nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ là tuyệt không biết. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, cả trái tim cũng bắt đầu khẩn trương, bởi vì lúc này phụ thân bàn tay đã tại nàng kia trần trụi tuyết trắng quang trực đùi thượng vuốt ve. Nhưng lại không thể ngăn cản phụ thân bàn tay, còn muốn đáp lại nhạc phụ nói, ba, ta đây hai ngày nữa liền kêu mẹ quá tới thăm ngươi, được không? Tại sao phải hai ngày nữa? Nhạc phụ nghe xong liền hỏi Tiểu Oánh. Là hai ngày này mẹ mắt cá chân bị chật rồi, hai ngày nữa tốt lắm, liền tới thăm ngươi, ba. Tiểu Oánh chỉ có thể đối với nhạc phụ nói ra tình hình thực tế. Nếu không lấy chính mình lão ba cưỡng tính tình, lại muốn nói mẹ. Mà nàng tâm cũng càng ngày càng khẩn trương, bởi vì cha khoát lên nàng trên bắp đùi bàn tay đã cắm vào nàng trên bắp đùi váy bên trong, chậm rãi hướng đến bắp đùi của nàng bên trong sờ soạc. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 2 gan lớn phụ thân. A, Oánh Oánh, đây là bao lâu sự tình à? Ngươi như thế nào không nói cho ba đâu? Mẹ ngươi mắt cá chân có sao không à? Nhạc phụ nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức liền mang lấy cấp bách cùng quan tâm giọng điệu liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Ba, cái này không phải là sợ ngươi lo lắng sao? Cho nên liền không có nói cho ngươi biết rồi, bất quá mẹ mắt cá chân không có việc gì, hai ngày nữa liền tốt, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiểu Oánh một bên đối với nhạc phụ nói, một bên vụng trộm dùng nàng hành nộn tay mềm cách váy đè lại tại trong váy muốn sờ hướng bắp đùi mình bên trong phụ thân bàn tay, không cho bàn tay của hắn lại hướng đến bắp đùi của nàng bên trong sờ soạng. Đúng vậy a, lão đại ca, Mộng Oánh mẹ mắt cá chân không có gì đáng ngại, ngươi liền không cần lo lắng, ngươi chỉ cần đem ngươi thân thể của chính mình tĩnh dưỡng tốt là được rồi. Ha ha, Mộng Oánh, ngươi nói đúng không đúng vậy? Ha ha, phụ thân một bên an ủi phụ thân, sau đó lại xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, liền cười hề hề hỏi nàng. Giống như, ba, ta công công nói vô cùng đối với, ngươi cứ đem ngươi thân thể của chính mình bảo dưỡng tốt thì tốt. Mẹ ta thật không có việc gì. Tiểu Oánh một bên dùng nàng hành nộn tay mềm gắt gao đè lại cắm vào tại trong quần nàng phụ thân bàn tay, một bên lại bất lộ thanh sắc đối với nhạc phụ nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ta cũng yên tâm, ha ha, nhạc phụ nghe phụ thân và Tiểu Oánh đều nói như vậy, cũng yên lòng nói. Lão đại ca, ta nhìn Oánh Oánh mẹ bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi về sau liền không muốn lão chọc nàng tức giận, kỳ thật lời này ta đã sớm nghĩ đối với ngươi nói, nhưng là sợ ngươi nghe xong lại không cao hứng, nói ta một cái ngoại nhân còn quản ngươi việc này. Bây giờ Nhi gặp ngươi tinh thần tốt như vậy, cho nên cũng liền không quản được của ta chương này miệng, liền nói ra, lão đại ca, ngươi nghe xong có thể trăm vạn đừng thấy lạ nga. Phụ thân một bên đối với nhạc phụ nói, mà ngón tay của hắn đều đã tại Tiểu Oánh quang trượt đùi bên trong chạm đến bên trong quần lót ren. Bởi vì Tiểu Oánh con kia yếu ớt hành nộn tay mềm làm sao có thể ấn được phụ thân, đây chỉ có kính lão ma trưởng đâu này. Mà lúc này Tiểu Oánh ánh mắt quang gặp phụ thân bàn tay thuận theo chính mình quang trượt đùi đụng đến bên trong quần lót phía trên. Lập tức liền khẩn trương thiếu chút nữa liền trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, liền vội vàng lại vụng trộm duỗi tay tại phụ thân đùi thượng nhẹ nhàng bấm một cái. Nội tâm tại ngượng ngùng kêu to, thiên a, cái này phá hư công công lá gan thật càng lúc càng lớn, cư nhiên ngay trước chính mình lão ba mặt đem bàn tay của hắn cắm vào quần của mình trung thuận theo chính mình quang trượt đùi đụng đến chính mình hai chân ở giữa quần lót phía trên, tốt xấu hổ nga. Nhưng là lại không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích. Lão đệ, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao có khả năng quái ngươi thì sao? Ta biết ngươi cũng là vì tốt cho ta, nói sau ngươi mỗi ngày đều đến bệnh viện chiếu cố ta, ta đều không có thật tốt cảm tạ ngươi, chờ ta xuất viện, ta muốn thật tốt mời ngươi một bữa, sau đó hai chúng ta lại thống thống khoái khoái uống rượu, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với phụ thân nói, ba, ngươi chính là xuất viện cũng không thể lại uống rượu. Không chờ phụ thân mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền bận rộn đối với nhạc phụ nói. Đồng thời cũng cảm thấy phụ thân ngón tay tại chính mình hai chân ở giữa cách quần lót đang sờ chỗ kín của mình. Oánh Oánh, ba thân thể tốt lắm, xuất viện, làm sao lại không thể uống rượu. Nhạc phụ nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, liền có một chút mất hứng. À nha, lão đại ca, có thể uống đó ha, ha ha. Phụ thân vừa thấy nhạc phụ sắc mặt có chút không đúng, cho nên liền một bên liền vội vàng cười đối với hắn nói, một bên vụng trộm cấp Tiểu Oánh khiến cho nháy mắt. Tiểu Oánh thấy cũng liền vội vàng sửa miệng đối với nhạc phụ nói, ba, chỉ cần thân thể ngươi đều tốt rồi, xuất viện uống chút cũng không có việc gì đây này. Ha ha, này còn không sai biệt lắm, phụ thân nghe mặt phía trên mới lộ ra nụ cười. Mà Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân ngón tay cách quần lót đang sờ mình lỗ lồn, đồng thời cũng cảm đến bên trong lỗ lồn hư không cùng kỳ ngứa, lỗ lồn bên trong cũng không hiểu có chút ẩm ướt, điều này làm cho nàng cảm thấy dị thường ngượng ngùng, thiên a, ngay trước chính mình lão ba mặt, mình lỗ lồn lại bị phụ thân bàn tay sờ xuất thủy, đây cũng quá mắc cỡ a. Làm sao bây giờ à? Lão đại ca, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. chỉ cần đem thân thể tĩnh dưỡng tốt, bác sĩ cho ngươi xuất viện, ta liền theo ngươi thật tốt uống một chút. Ha ha, phụ thân một bên cười đối với nằm tại giường bệnh phía trên đánh thẳng truyền nước Nhạc phụ nói, bàn tay một bên cắm ở tiểu oánh váy trung cách quần lót tại vuốt ve lỗ lồn của nàng, đột nhiên hắn mặt già phía trên xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, nhưng là rất nhanh liền theo hắn khuôn mặt biến mất. Kia là bởi vì hắn phát hiện tiểu oánh quần lót lại có một chút ướt. Lập tức nội tâm của hắn cũng đã hưng phấn, không nghĩ tới tiểu oánh ngay trước ba nàng mặt cư nhiên cũng sẽ bị chính mình cấp sờ động tình. Đồng thời phụ thân nội tâm còn cảm thấy vô cùng kích thích. Lão đệ, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng, không nói gạt ngươi, ta đã lâu không uống rượu, mỗi đêm nằm mơ cũng mơ thấy đang uống rượu đâu. Ha ha, vừa nói đến rượu, Nhạc phụ nói liền hài lòng ha ha nở nụ cười lên. Tiểu oánh một bên chịu đựng váy nội phụ thân bàn tay cách quần lót tại chỗ kín của nàng khiêu khích vuốt ve, vừa nghe Nhạc phụ nói lên uống rượu lời nói, cư nhiên cao hứng đến cái bộ dạng này, lập tức cũng liền thuận theo lỗ lồn khó chịu cảm giác liền nhíu nhíu lông mày, nàng mặt ngoài là vì Nhạc phụ mà nhíu mày, kỳ thật nội tâm của nàng là nơi riêng tư bị phụ thân bàn tay cấp sờ khó chịu mới nhíu mày. Lão đại ca, ngươi có thể trước muốn nhịn xuống nga, kỳ thật đoạn thời gian này ta cũng không uống rượu. Này cũng không có cái gì nha, ha ha. Phụ thân một bên đối với Nhạc phụ nói, bàn tay một bên tại tiểu oánh váy bên trong không ngừng vuốt ve, cảm thấy quần lót của nàng cũng càng ngày càng ướt. Ngươi đoạn thời gian này cũng không uống rượu. Lão đệ, tửu lượng của ngươi tốt như vậy, ta mới tin ngươi không uống rượu đâu. Nhạc phụ nghe xong tin tưởng đối với phụ thân nói. Lão đại ca, ngươi muốn là không tin, liền hỏi một chút Mộng Oánh nha, ta có uống hay không Mộng Oánh đều biết. Phụ thân liền vội vàng đối với Nhạc phụ nói. Oánh Oánh, ngươi công công nói có đúng không là thật đây này. Nhạc phụ lập tức xoay mặt nhìn tiểu oánh liền hỏi nàng. Tiểu oánh lập tức liền kinh ngạc một chút, bởi vì cha bàn tay chính tại quần của nàng bên trong cách quần lót đang sờ chỗ kín của nàng, tuy rằng Nhạc phụ xoay mặt nhìn nàng cũng là nhìn không thấy nàng hạ thân, nhưng nàng vẫn bị dọa nhảy dựng, đồng thời cũng cảm thấy dị thường ngượng ngùng, liền nhịn xuống nơi riêng tư khó chịu liền vội vàng đối với hắn nói ba, ta công công nói không có sai, ta thấy công công mỗi đêm đều là trực tiếp liền ăn cơm, đều tốt lâu không uống rượu nữa nha. Cho nên a, rượu này còn thật là tốt giới đây này. Ba, đợi thân thể ngươi khang phục về sau, xuất viện vẫn là đem rượu đi cai đi à nha. Ngươi xem ta công công lâu như vậy cũng chưa uống rượu còn không phải là cũng chưa việc a. Tiểu oánh sau khi nói xong, đột nhiên chính cái thân thể mãnh liệt run run một chút, đồng thời lông mày cũng chói chặt một chút. Lập tức liền sợ tới mức nàng liền vội vàng liền mắt nhìn nằm tại giường bệnh phía trên Nhạc phụ, may mắn hắn nghe xong chính mình muốn hắn cai thuốc lời nói, khả năng không thích nghe nguyên nhân, cho nên đã sớm đem hắn khuôn mặt hướng bên đi một bên khác. Lúc này mới khiến nàng yên tâm không ít, sau đó lại liền vội vàng xoay mặt nhìn về phía phụ thân, gương mặt xinh đẹp mang lấy thống khổ và cầu xin chi sắc vụng trộm đối với lắc lắc đầu. Bởi vì cha ngón tay tại trong quần của nàng cư nhiên đẩy ra quần lót bên cạnh, đầu ngón tay đột nhiên đưa vào quần lót bên cạnh cắm vào bên trong, ngón tay liền chôn ở nàng sớm đã trở nên ướt sũng mềm mại lỗ lồn bên trong. Khó trách nàng đột nhiên sẽ có nếu như dị thường phản ứng đâu. Lão đại ca, ngươi nhưng đừng không cao hứng nga, Mộng Oánh nói cũng đúng vậy a. Nàng cái này không phải là tại quan tâm thân thể ngươi sao? Phụ thân mặt ngoài có vẻ phi thường bình tĩnh tại lại nói Nhạc phụ, nhưng là nội tâm của hắn đã là dị thường hưng phấn cùng kích động rồi, ngón tay tại cắm vào tiểu oánh quần lót chung bắt đầu đào khoét bên trong kia ướt sũng lỗ lồn. Nhạc phụ giống như đột nhiên trở nên không vui, đem mặt hướng bên một bên khác đi, cũng không nói chuyện. Nhưng là như thế này càng thêm làm phụ thân ngón tay tại tiểu oánh lỗ lồn chung không kiêng nể gì tại đào khoét. Lập tức liền cảm đến bên trong lỗ lồn của nàng bị ngón tay của mình cấp móc càng ngày càng ướt sũng. Tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân ngón tay cấp đào khoét càng ngày càng khó chịu đi lên. Thiên A, làm sao bây giờ A, quá khó tiếp thu rồi, muốn gọi ra. Đột nhiên, tiểu oánh đem một tay hành nộn tay mềm nâng lên gắt gao che miệng của hắn, một bên chói chặt lông mày, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm nằm tại trên giường Nhạc phụ nhìn. Nếu là hắn đem mặt đột nhiên chuyển qua, nhìn thấy chính mình mặt phía trên thống khổ biểu cảm, vậy thì phiền toái. Cho nên lúc này tiểu oánh trừ bỏ lỗ lồn khó chịu cùng cảm giác thoải mái thấy, trong lòng vẫn là vô cùng sợ hãi chính mình lão ba lại đột nhiên quay sang. Mà phụ thân gặp tiểu oánh khó chịu đều dùng bàn tay che miệng rồi, lập tức liền cảm thấy càng thêm hưng phấn, khả năng gặp tiểu oánh cũng không ngăn cản hắn nguyên nhân, cho nên ngón tay tại nàng kia càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung dùng sức đào khoét. Tiểu oánh đầy mặt thống khổ chi sắc, hơn nữa đều mang lấy khóc nức nở biểu cảm rồi. Hành nộn tay mềm gắt gao che miệng, không cho phát ra một chút âm thanh. Nhưng là nàng liền mình cũng không rõ ràng lắm vì sao không ngăn cản phụ thân, chính mình hoàn toàn có thể đứng lên rời đi mép giường, nhưng là đôi chân của mình lại không có một chút khí lực, cũng không có dũng khí đứng lên rời đi mép giường. Cứ như vậy cứng rắn chịu đựng, mà nàng hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bệnh Nhạc phụ nhìn. Tiểu Oánh không ngăn cản liền làm cho phụ thân lá gan liền càng thêm lớn, lại dựa vào nhạc phụ chính đang tức giận đem mặt hướng bên một bên khác cơ hội, cho nên nhạc phụ ngón tay liền dùng sức tại Tiểu Oánh lỗ lồn trung bay nhanh đào khoét, hắn cuộc chiến này thế là muốn làm Tiểu Oánh đạt tới cao trào rồi. Thiên A, thật là thoải mái, quá sảng khoái rồi. Đồng thời Tiểu Oánh cũng cảm đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng sảng khoái, hơn nữa tùy theo phụ thân ngón tay rất nhanh đào khoét, lỗ lồn khoái cảm cũng là một đợt nhận lấy một đợt mà đến. Hiện tại nếu như phụ thân đột nhiên dừng lại đến, nàng có thể hận chết phụ thân. Đột nhiên, nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân xê dịch thân thể. A, Tiểu Oánh lập tức sợ tới mức đều hoa dung thất sắc rồi, trái tim thậm chí giống như nhắc tới cổ họng trên miệng rồi, lập tức liền mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ nhìn. Mà phụ thân gặp trên giường bệnh nhạc phụ hoạt động một chút thân thể, lập tức cũng bị dọa một cái rất lớn nhảy, liền vội vàng đình chỉ đào khoét động tác, yên tĩnh xem xét. Khẩn trương hắn liên hô hấp đều đóng chặt rồi, mà nhạc phụ chính là đem thân thể cũng nghiêng tới, như vậy hắn liền sau lưng cùng mông hướng về phụ thân và Tiểu Oánh bên này, sau đó nhạc phụ thân thể liền bất động, giống như cái này tư thế ngủ đối với hắn mà nói là thoải mái nhất được rồi. Kỳ thật bệnh nhân đều là cái bộ dạng này, yêu thích thời điểm liền cùng với ngươi tán gẫu thiên, nếu như không thích, nói không lý ngươi sẽ không lý ngươi, bởi vì chuyện này phụ thân chính là như vậy. Tiểu Oánh cùng phụ thân thấy mới thở phào một hơi. Mà Tiểu Oánh đột nhiên xoay mặt hung hăng ngang phụ thân liếc nhìn một cái, nhưng cũng không có làm phụ thân tay theo hai chân của nàng ở giữa cầm lấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 287. Mà phụ thân ngón tay vừa rồi vẫn luôn còn cắm ở Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, lúc này thấy nàng hung hăng ngang chính mình liếc nhìn một cái, lập tức liền duỗi tay vụng trộm ngón tay một chút nghiêng người nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ, ý tứ nói cho Tiểu Oánh không nên vọng động. Bởi vì xúc động là ma quỷ, vạn nhất chấn động động trên giường bệnh người liền xong đời. Sau đó ngón tay của hắn lại đang Tiểu Oánh lỗ lồn chung bắt đầu đào khoét. Tiểu Oánh lập tức liền lại cho chặt lông mày, đồng thời lại liền vội vàng nâng lên một cái hành nộn tay mềm che tại miệng phía trên. Cảm thấy chính mình lỗ lồn dâm thủy đều không ngăn được tuôn đi ra, đem lạc tại lỗ lồn phía trên quần lót đều biến thành toàn bộ ướt đẫm. Đồng thời còn cảm đến bên trong lỗ lồn bị đào khoét càng ngày càng thư thái lên. Phụ thân đột nhiên nhìn Tiểu Oánh. Sau đó dùng ngón tay kia ngón tay cửa vệ sinh lúc. Tiểu Oánh đương nhiên minh bạch ý của phụ thân, nhưng là nàng lại một bên che miệng, một bên hướng về phụ thân lắc lắc đầu, sau đó lại nhìn nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ, ý tứ nói cho phụ thân không thể đi vệ sinh lúc, chính mình lão ba còn nằm tại trên giường đâu. Phụ thân đột nhiên đem cái khuôn mặt kia tràn đầy nếp nhăn mặt già hướng đến Tiểu Oánh kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp dán đi, sau đó miệng ghé vào nàng kia trắng nõn lỗi tai một bên nhỏ tiếng nói với nàng ba ngươi khả năng đang ngủ. Mỗi ngày phía sau đều sẽ bắt đầu đi ngủ, người phía dưới đều ẩm ướt thành như vậy, chúng ta đến vệ sinh ở giữa đi, ta giúp ngươi giải quyết một cái. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp liền càng ngày càng hồng, bởi vì cha nói không sai, mình lúc này đã bị phụ thân ngón tay cấp khiêu khích dục hỏa đốt người rồi, nếu như không đem bên trong thân thì cậu kia mãnh liệt dục hỏa giải quyết rơi, chỉ sợ chịu đựng không nổi. Người nghe xong có thể trăm vạn đừng thấy lạ nga, phụ thân một bên đối với nhạc phụ nói. Mà ngón tay của hắn đều đã tại Tiểu Oánh quang trượt đùi bên trong chạm đến bên trong quần lót ren. Bởi vì Tiểu Oánh con kia yếu ớt hành nộn tay mềm làm sao có thể ấn được phụ thân đây chỉ có kính lão ma trưởng đâu này. Mà lúc này Tiểu Oánh ánh mắt quang gặp phụ thân bàn tay thuận theo chính mình quang trượt đùi đụng đến bên trong quần lót phía trên, lập tức liền khẩn trương thiếu chút nữa liền trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, liền vội vàng lại vụng trộm duỗi tay tại phụ thân đùi thượng nhẹ nhàng bấm một cái. Nội tâm tại ngượng ngùng kêu to, thiên a. Cái này phá hư công công lá gan thật càng lúc càng lớn, cư nhiên ngay trước chính mình lão ba mặt đem bàn tay của hắn cắm vào quần của mình trung thuận theo chính mình quang trượt đùi đụng đến chính mình hai chân ở giữa quần lót phía trên, tốt xấu hổ nga. Nhưng là lại không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích. Lão đệ, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao có khả năng quái ngươi thì sao? Ta biết ngươi cũng là vì tốt cho ta, nói sau ngươi mỗi ngày đều đến bệnh viện chiếu cố ta đều không có thật tốt cảm tạ ngươi, chờ ta xuất viện, ta muốn thật tốt mời ngươi một bữa. Sau đó hai chúng ta lại thống khoái uống rượu, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với phụ thân nói, ba, người chính là xuất viện cũng không thể lại uống rượu. Không chờ phụ thân mở miệng nói chuyện, Tiểu Oánh liền bận rộn đối với nhạc phụ nói. Đồng thời cũng cảm thấy phụ thân ngón tay tại chính mình hai chân ở giữa cách quần lót đang sờ chỗ kín của mình. Oánh oánh, ba thân thể tốt lắm, xuất viện, làm sao lại không thể uống rượu. Nhạc phụ nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức sắc mặt trầm xuống, liền có một chút mất hứng. A nha, lão đại ca, có thể uống đó ha, ha ha. Phụ thân vừa thấy nhạc phụ sắc mặt có chút không đúng, cho nên liền một bên liền vội vàng cười đối với hắn nói, một bên vụng trộm cấp Tiểu Oánh khiến cho nháy mắt. Tiểu Oánh thấy cũng liền vội vàng sửa miệng đối với nhạc phụ nói ba,

hắn là thật không nghĩ nhạc phụ đã ngủ, cũng không muốn cùng phụ thân đến vệ sinh ở giữa đi, nhưng là thân thể của nàng sớm đã bán đứng nàng. Đây là chỉ thấy phụ thân hướng về Tiểu Oánh lại đưa tay chỉ vệ sinh lúc. Sau đó hắn liền xoay người đi tới phòng vệ sinh, Tiểu Oánh đương nhiên ngày mai ý của phụ thân rồi, cũng biết chính mình lão ba đã là đang ngủ. Tuy rằng 100 không muốn, nhưng thân thể của nàng giống như không nghe nàng khống chế tựa như, cư nhiên cũng theo phía trên ghế đứng lên, sau đó khuôn mặt đỏ lên, lại cắn cắn môi dưới, liền yên lặng không nói cũng hướng đến cửa vệ sinh ở giữa đi đến, khi nàng đi đến giường một khắc nhưng thời điểm, liền bản năng xoay mặt nhìn nhìn nằm tại giường bệnh phía trên nhạc phụ, thấy hắn đã ngủ, hơn nữa còn truyền ra đều đều tiếng hô hấp, mới yên tâm đi tới phòng vệ sinh. Đương Tiểu Oánh đi đến cửa phòng vệ sinh miệng thời điểm, còn tiện tay đem cửa phòng bệnh cũng cấp đóng lại, sau đó liền tiến vào vệ sinh lúc, chỉ thấy phụ thân chính chạm rửa tay bồn trước tắm đưa tay, Tiểu Oánh thấy gương mặt xinh đẹp lập tức liền nóng một chút. Phụ thân gặp Tiểu Oánh theo vào vệ sinh lúc, trên mặt lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng đem cửa phòng vệ sinh cấp đóng, hơn nữa còn cấp khoái trái. Ba, như vậy không tốt đâu, lòng ta có chút sợ, vạn nhất y tá đến đây làm sao bây giờ. Lúc này Tiểu Oánh trong lòng thật cảm thấy vừa khẩn trương vừa sợ, nơi này dù sao cũng là bệnh viện phòng bệnh, mà nàng lão ba đi nằm ngủ tại bên ngoài trong phòng bệnh, y tá cũng tùy thời có khả năng tiến đến, cho nên liền mang lấy run rẩy âm thanh đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, người yên tâm đi, y tá đều thực bận rộn, chỉ cần chúng ta không ấn gọi cái nút, các nàng là không có khả năng đến. Chúng ta vẫn là nhanh chút a, ngươi còn muốn đi đi làm, có thể đừng chậm trễ thời gian. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Nếu hai chân ở giữa không bị phụ thân bàn tay cấp đào khoét như vậy khó chịu, đánh chết Tiểu Oánh cũng không có khả năng sẽ ở nhạc phụ phòng bệnh trong phòng vệ sinh cùng chính mình công công làm loại này xấu hổ sự tình. Nghe thấy phụ thân lời nói, mới biết được chính mình còn muốn đi phía trên ban. Thiên A, vừa rồi mình bị phụ thân biến thành thần hồn điên đảo, cư nhiên quên mất còn muốn đi ban. Nghĩ đến đi làm, Tiểu Oánh rốt cuộc không để ý ngượng ngùng, liền vội vàng đem nàng màu trắng váy dài kéo. Mà phụ thân thấy cũng gấp không thể chờ đem quần của hắn tính cả bên trong quần lót lớn cùng một chỗ cởi đến đầu gối của hắn chỗ, sau đó liền đưa mắt nhìn Tiểu Oánh, lập tức trên mặt liền để lộ ra tham lam chi sắc. Bởi vì lúc này Tiểu Oánh đã đem nàng màu trắng váy dài kéo đến nàng eo lên, bên trong màu xanh nhạt ren quần lót cùng hai chân thon dài đều đặn chân trắng đều lộ ra đi ra, mà kia tiểu tiểu quần lót ren căn bản bao bọc không được bên trong mê người xuân quang, đã có hơn nửa tuyết trắng mông lộ ra bên ngoài. Có khả năng là bởi vì còn muốn đuổi thời gian đi làm, lại tăng thêm hai chân ở giữa khó chịu nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh ngay lập tức đem quần lót ren cũng cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy nàng toàn bộ tuyết trắng hạ thân liền lộ rõ, kia trắng nõn dưới bụng mặt cái kia phiến đen nhánh mà chỉnh tề lông mờ u tại xung quanh tuyết trắng làn da chung lại có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Lại phá lệ mê người, màu đỏ thẫm nhất tuyến thiên mềm mại lỗ lồn lúc này đã là ướt sũng. Đã trần trụi hạ thân Tiểu Oánh bản năng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, lập tức phương tâm một trận run rẩy, chỉ thấy phụ thân đã đem quần cởi đến đầu gối của hắn phía trên, căn kia thật lớn côn thịt tại hắn trong quần liên tục không ngừng lắc lư, giống như tại hướng chính mình thị uy tựa như. Mộng Oánh, người đem hai tay đỡ tại rửa tay bồn phía trên. Chấm, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe không do dự một chút, liền bận rộn rửa tay bồn phía trước, sau đó liền đem hai cái hành nộn tay mềm đỡ tại phía trên, bởi vì hai chân ở giữa lỗ lồn vừa rồi đã bị phụ thân ngón tay cấp đào khoét lại hư không lại kỳ ngứa, cảm thấy phi thường khó chịu, ước gì phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ lập tức cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong, cho nàng giải ngứa. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã đứng ở bồn rửa mặt phía trước đem hai tay đỡ tốt lắm, lập tức thật hưng phấn đi đến phía sau của nàng nói với nàng Mộng Oánh, người đem mông vỉnh một chút. Chấm. Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền đem thân trên thoáng phục xuống dưới, mặt sau kia tuyết trắng quang trượt mông mập liền tự nhiên kiều, hơn nữa còn chủ động đem hai đầu tuyết trắng chân ngọc hướng đến hai bên tách ra, như vậy hai chân ở giữa lỗ lồn thì càng thêm lộ rõ, cũng thuận tiện phụ thân tiếp được công tác. Mộng Oánh, muốn hay không ba giúp ngươi làm ra tiền hí đâu này? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã dọn xong cái này kiều từ phía sau mê người tư thế, lập tức liền nhớ lại mỗi lần cùng nàng làm phía trước đều phải trước làm ra tiền hí, cho nên liền hỏi nàng. Nhưng lúc này phụ thân nội tâm cũng là vô cùng hưng phấn, vừa rồi từ dưới xe đến phòng bệnh một đường phía trên, Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy dáng người ma quỷ tại trong đám người cực kỳ rõ ràng, mà lúc này lại kéo lên quần trắng, cởi xuống quần lót, lộ ra tuyết trắng mê người toàn bộ phía dưới thể tại trước mắt mình bày ra cái này mê người chơi phía sau tư thế. Cho nên phụ thân là càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn kích thích, trong quần quái vật khổng lồ cũng bị kích thích so với trước càng thêm cứng rắn tráng kiện. Không cần, chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng nói một câu. Bởi vì lỗ lồn của nàng đã là đủ ẩm ướt, lại tăng thêm tại phòng bệnh trong phòng vệ sinh cùng đuổi thời gian, kia còn có thời gian làm cái loại này xấu hổ tiền hí đâu này. Phụ thân gặp không cần làm tiền hí, hắn mặt già phía trên lập tức xẹt qua một đạo thất vọng chi sắc, nhưng là lại lập tức tại hắn khuôn mặt biến mất. Sau đó liền đưa ra một bàn tay khoát lên tiểu oánh kia tuyết trắng mông cong phía trên, tay kia thì cầm chặt trong quần quái vật khổng lồ nhắm ngay tiểu oánh hai đùi ở giữa sớm ướt sũng nhất tuyến thiên lỗ lồn. Trước dùng quy đầu tại màu đỏ thẫm mềm mại lỗ lồn ngoại vi ma sát vài cái. A, chấm, tiểu oánh lập tức toàn thân run run một chút, đồng thời cũng không tự chủ được thở gấp một tiếng. Phụ thân còn phát hiện đương chính mình đem quy đầu chống đỡ tại tiểu oánh lỗ lồn ngoại vi ma sát thời điểm, chỉ thấy theo nhất tuyến thiên lỗ lồn trào ra đến một cỗ chất lỏng. Lập tức liền dị thường hưng phấn, sau đó liền cũng không nhịn được nữa đem mông đi phía trước nhất đưa, chỉ thấy to lớn quy đầu liền xâm nhập mê người nhất tuyến thiên lỗ lồn. A, chấm, tiểu oánh lập tức liền chói chặt lông mày, cắn chặt môi dưới, theo yết hầu đến phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp, bởi vì to lớn quy đầu chen vào lỗ lồn bên trong. Cảm thấy lỗ lồn bị cưỡng chế cấp tạo ra, đương nhiên cảm thấy có một chút dị thường. Mà phụ thân gặp quy đầu đã thuận lợi xâm nhập tiểu oánh một đường lỗ lồn, lập tức trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng, sau đó liền sẽ đem mông đi phía trước thúc một cái, chỉ thấy ở lại lỗ lồn bên ngoài ngay ngắn tráng kiện thân gậy liền toàn bộ cắm vào. A, chấm, tiểu oánh lập tức liền cảm đến bên trong mình lỗ lồn bị nhất căn phát nóng lại thô tráng côn thịt cấp chống đỡ phi thường no đủ, trong yết hầu cũng không tự chủ được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Có khả năng là gặp tại phòng bệnh trong phòng vệ sinh nguyên nhân, nàng chỉ có thể chói chặt lông mày, cắn môi dưới thật là nhịn xuống không phát ra âm thanh, chính là tại trong yết hầu nhẹ nhàng yêu kiều á một tiếng. Có khả năng là tiểu oánh đã dục hỏa đốt người, lỗ lồn đã nước tràn thành lũ nguyên nhân, cũng có khả năng là tiểu oánh lỗ lồn thường xuyên bị phụ thân quái vật khổng lồ cấp quất cắm có chút rộng thùng thình nguyên nhân, cho nên khi phụ thân ngay ngắn côn thịt cắm vào lỗ lồn của nàng thời điểm, không thấy tiểu oánh giống bộ dạng trước kia đau đớn gọi dậy đến, này liền làm cho phụ thân cảm thấy dị thường hưng phấn. Cho nên mà bắt đầu lay động mông đầu tiên là chậm rãi quất cắm. A, a, a, chấm, tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn vẫn có nhiều điểm không thích ứng, trong yết hầu cũng không tự chủ được phát ra a a hơi hơi tiếng thở gấp. Nhưng nàng cũng biết chỉ cần quá trong chốc lát thời gian, lỗ lồn liền tùy theo không ngừng quất cắm mà càng ngày càng thoải mái. Tùy theo tráng kiện côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng quất cắm, dần dần, lỗ lồn cũng càng ngày càng nhuận trượt, bởi vì bên trong mật ngọt cũng càng ngày càng nhiều lên. Thậm chí có một chút lỗ lồn đều đã bị côn thịt quất dẫn theo đi ra, tại bên cạnh lỗ lồn duyên tích lũy. Phụ thân cũng là lão kinh nghiệm người rồi, hắn cũng tùy theo lỗ lồn nhuận trượt cũng dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, chỉ thấy côn thịt tại trong lỗ lồn đút vào tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh lên. A, a, a, tiểu oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao chống đỡ tại bồn rửa mặt bên cạnh, cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân tráng kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng thư thái, yết hầu cũng khống chế không nổi phát ra a a thấp tiếng thở gấp. Phốc phốc quất cắm tiếng không ngừng theo ông tức hai người chỗ giao tiếp truyền ra, may mắn cửa phòng vệ sinh là đóng lại, bên ngoài nhạc phụ cũng tại trong ngủ say, y tá cũng không có tiến vào gian phòng. Thiên A, thật là thoải mái, ta cư nhiên sẽ ở chính mình lão ba phòng bệnh trong phòng vệ sinh bị chính mình công công khiến cho như vậy sảng khoái đâu này. Ta có phải hay không đã biến thành một cái dâm phụ rồi hả? Thiên A, quá sảng khoái. Tiểu oánh lỗ lồn bị phụ thân trong quần kia tráng kiện côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thư thái. Nàng lúc này một bên cảm nhận cái loại này dục tiên dục từ cảm giác, một bên hoài nghi mình là không phải là đã biến thành một cái dâm phụ. Nhưng là cái loại này dục tiên dục từ sảng khoái cảm giác vẫn là đem ý nghĩ trong lòng cứng rắn cấp đè xuống. Lúc này ông tức hai người chỗ giao tiếp đều đã trở nên ướt sũng, đặc biệt tiểu oánh toàn bộ mê người lỗ lồn ngoại vi, tất cả đều ướt sũng, nhìn qua lại mê người lại cảm thấy phi thường dâm mỹ. Mà phụ thân trong quần cũng đã là ướt sũng, liền lông mờ u cũng bị dính dán tại cùng một chỗ rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đặc biệt tự hào, theo vì bọn hắn chỗ giao tiếp càng ướt, liền tỏ vẻ hắn càng có nam nhân phong độ. Cho nên liền khiến cho hắn hưng phấn liều mạng lay động mông quất cắm. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần côn thịt tại trong lỗ lồn nhanh chóng tiến tiến lui lui, tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng tiểu môi mật cũng tùy theo bị mang lật đi ra, tùy theo côn thịt quất nhập, hai miếng nhăn nheo mê người tiểu âm cũng tùy theo bị đút vào lỗ lồn, rất là dễ nhìn. Đùng, đùng. Đùng chỉ nghe thấy phụ thân bụng chạm vào đánh vào tiểu oánh hai miếng mông trắng thượng phát đi ra thanh thúy âm thanh. Ân, ba, người nhanh chút, ân, ta còn muốn đi làm, ân, a, thật thoải mái. Ta lập tức muốn tới. Chấm, đại khái hơn 10 phút sau, tiểu oánh cảm đến bên trong bụng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng biết chính mình mã phía trên liền muốn đạt tới cao trào rồi, cho nên liền một bên thở gấp, một bên nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân đương nhiên biết thời gian gấp gáp được rồi. Nói sao lại là tại phòng bệnh trong phòng vệ sinh, này dù sao cũng là công cộng trường hợp, không thể so tại trong nhà, cho nên liền một bên dùng sức lay động mông quất cắm, một bên thở hổn hển đối với tiểu oánh nói mộc. Mộng oánh, ba đã biết, ba cũng bắn ra cho ngươi thoải mái. Dứt lời, phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh hai miếng trắng nõn quang trượt mông, bắt đầu điên cuồng lay động mông quất cắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 288. Nha nha nha, Thiên A, không được, thật là thoải mái. A, muốn đi ra. A, trời ạ, ra, đi ra, chấm. Tùy theo Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn tự lẩm bẩm, chỉ thấy nàng cả người mãnh liệt rung rung vài cái, rốt cuộc khống chế không nổi lỗ lồn chỗ sâu nhất đã tuôn ra một cỗ ấm áp chất lỏng, đã đến cao trào. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 4, cạo râu. Phụ thân côn thịt đang tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, đột nhiên bị bên trong trào đi ra một cỗ ấm áp mật ngọt cấp ngâm nhất thoải mái, lập tức chỉ thấy hắn toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, tinh môn mở ra, liền cũng không nhịn được nữa theo bên trong quy đầu phun ra một cỗ màu trắng tinh dịch. Theo bên trong bệnh viện đi ra tỏa tại xe phía trên Tiểu Oánh, một bên hướng đến đơn vị phương hướng lái đi, một bên nghĩ vừa rồi tại phòng bệnh trong phòng vệ sinh phát sinh sự tình, nàng càng nghĩ gương mặt xinh đẹp lại càng nóng lên, lúc này chính mình hai chân ở giữa còn có một chút dị thường cảm giác, kia là mới vừa bị phụ thân trong quần đại côn thịt quất cắm quá sảng khoái cảm giác. Thật sự là không nghĩ đến chính mình ở loại địa phương này bị phụ thân làm ra cao trào, hơn nữa chính mình lão ba còn nằm tại giường bệnh phía trên. Thiên A, ta làm sao có khả năng biến thành bộ dáng này đâu này. Nhưng là nội tâm của mình lại có một loại không hiểu kích thích cảm giác, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đến đơn vị phòng làm việc, Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại muốn đem vừa rồi tại bệnh viện bên trong cùng phụ thân phát sinh sự tình nói cho lão công Tuấn Khải, nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí phát ra tin tức. Buổi tối, ta cùng Tiểu Oánh nằm tại trên giường, nàng mặc tối nay món đó màu hồng phấn lộ bả vai đai đeo váy ngắn gắt gao rúc vào của ta trong ngực. Lão công, chấm, Tiểu Oánh dị thường ôn nhu nhẹ nhàng hô to một câu. Lão bà. Ta biết Tiểu Oánh có chuyện nói với ta. Lão công. Ta, chấm, Tiểu Oánh giống như có khó khăn khó nói tựa như. Lão bà, chúng ta là vợ chồng, người còn có lời gì không thể nói với ta sao? Ta dị thường ôn nhu đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ta nói người có thể đừng nóng giận nha. Chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng cùng khiếp đảm giọng điệu nhỏ tiếng nói với ta. À nha, lão bà, ta không là mới vừa nói qua với ngươi sao? Chúng ta là vợ chồng a. Mặc kệ nói cái gì, ta đều sẽ không tức giận đây này, người cứ yên tâm nói đi. Ha ha, ta nói xong, cố ý cười cười, liền là muốn cho Tiểu Oánh buông lỏng một chút. Lão công, nhân ra buổi sáng, chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng giống như vẫn có một chút nói không nên lời. Ta thấy Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng mặt đỏ bộ dạng, lập tức đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền không hiểu hưng phấn, bởi vì gặp hình dạng của nàng buổi sáng khẳng định cùng phụ thân phát hiện chuyện gì. Cho nên liền bận rộn nói với nàng lão bà, người nói mau à. Ta đang nghe đâu, lão công, nhân ra buổi sáng tại bệnh viện trong phòng vệ sinh, cùng ba người làm một lần. Chấm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng đều ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. A, ta nghe xong đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Trời ạ, Tiểu Oánh cư nhiên cùng phụ thân tại nhạc phụ phòng bệnh trong phòng vệ sinh làm chủng loại việc, lá gan của bọn họ cũng quá lớn a. Đây chính là nơi công cộng, nhưng là cũng quá kích thích. Thật không nghĩ tới Tiểu Oánh cùng phụ thân đều ăn ý đến loại trình độ này. Mà Tiểu Oánh nói ra về sau, liền ngang mặt nhìn chăm chú ta, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là khẩn trương cùng ngượng ngùng chi sắc. Ha ha, lão bà, các ngươi có thể thật biết chơi à, cứ nhìn ngay trước nhạc phụ ta mặt ngay tại phòng bệnh trong phòng vệ sinh ngoạn, đây cũng quá kích thích, ha ha. Ta thấy Tiểu Oánh khẩn trương nhìn chăm chú ta, lập tức liền cười ha ha nói với nàng. À nha. Không cho phép ngươi cười nhân ra nha. Chấm, Tiểu Oánh khả năng gặp ta lái như vậy tâm, cũng liền không khẩn trương, cho nên liền hờn dỗi nói. Sau đó ngượng ngùng đem toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều chôn ở của ta trong ngực. Lão bà, ta không cười ngươi a, ta thật cảm thấy tốt kích thích đâu. Ta tới ngưng cười âm thanh, đầy mặt nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là nội tâm lại vẫn là có một cổ không hiểu ghen tuông. Chính là bởi vì sợ Tiểu Oánh quá ngượng ngùng, cho nên mới như vậy an ủi nàng. Lão công, ngươi không có trách ta. Lúc này Tiểu Oánh cũng thực nghiêm túc hỏi ta. Không có a, ta không phải là theo như ngươi nói nha, ta ngược lại là cảm thấy vô cùng kích thích, ha ha. Chấm, ta nói xong, nội tâm cảm thấy phi thường vui mừng, bởi vì Tiểu Oánh nếu như muốn đem buổi sáng cùng phụ thân sự tình giấu giếm ta căn bản sẽ không biết, có thể nàng vẫn là nói cho ta biết, điều này nói rõ vẫn là thực yêu ta, thực tín nhiệm ta đấy. Mắc cỡ chết người á. Chấm, Tiểu Oánh nghĩ vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng, một bên hờn dỗi nói. Một bên lại đem mặt chôn vào ta trong ngực. Lão bà, chấm, ta đột nhiên nhớ tới đến hưng phấn giọng điệu hô một tiếng. Lão công, Tiểu Oánh nghe xong liền đem mang lấy ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp ngẩng lên đến xem ta. Lão bà, ta nghĩ a, lần này ngươi cùng phụ thân đi ta quê nhà, các ngươi. Chấm, ta nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì ta còn chưa phải muốn nói rồi, sợ Tiểu Oánh nghe xong không cao hứng. Lão công, người có ý tứ gì? Người rốt cuộc muốn nói cái gì đâu này? Tiểu Oánh nghe xong liền kinh ngạc một chút, liền vội vàng hỏi ta. Lão bà, ý của ta là nhớ ngươi có thể cùng ba trở về quê nhà hiến tế mẹ ta ngày rỗ, không biết ngươi suy nghĩ kỹ không vậy? Ta liền vội vàng sửa miệng đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi hôm qua mới vừa mới nói với ta, hôm nay liền hỏi ta suy nghĩ kỹ không vậy? Vậy có nhanh như vậy đó à? Lão bà, kỳ thật điều này cũng không cần suy nghĩ cái gì à, ngươi tâm lý nhất định là có đáp án, đúng không đối với? Ta nói liền hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh tâm lý đương nhiên là có đáp án, chẳng qua là thời gian không tới. Bởi vì nếu như sớm như vậy liền đáp ứng ta, như vậy để ta cho là nàng thực muốn cùng phụ thân trở về quê nhà tựa như, cho nên cố tình trang cũng muốn nhiều suy nghĩ vài ngày. Lão công, dù sao còn có hơn 10 ngày thời gian, ngươi khiến cho ta lại suy nghĩ cân nhắc a, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi đáp án, được không? Tiểu Oánh dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, nhỏ tiếng nói với ta. Ân, lão bà, thời gian còn sớm, vậy ngươi liền chậm chậm suy nghĩ a. Ta cũng không muốn đem nàng cấp ép, cho nên cũng liền thuận theo nàng nói. Ngày hôm sau, cũng nghĩ thường ngày, cũng không có phát sinh chuyện gì, hai vợ chồng chúng ta riêng phần mình đi đơn vị đi làm, mà phụ thân hay là đi bệnh viện chiếu cố nhạc phụ của ta, khuya về nhà chúng ta đại gia ăn cơm tối trở về phòng đi ngủ, ta cũng không có hỏi lại Tiểu Oánh suy nghĩ thế nào. Đại khái hơn 8 giờ tối thời điểm ta vẫn là giấu giếm Tiểu Oánh cấp nhạc mẫu phát ra đầu WeChat, hỏi nàng hôm nay mắt cá chân tốt hơn chút nào không. Nhạc mẫu trở lại tới nói tốt hơn nhiều, này liền làm cho ta cũng yên tâm không ít, đến thứ 7 buổi tối. Chúng ta tại lúc ăn cơm tối, ta không khó phát hiện phụ thân nhìn Tiểu Oánh ánh mắt đều có một chút dị thường, tiểu tử này Oánh khả năng cũng cảm giác được rồi, nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên cũng để lộ ra đỏ bừng, bởi vì nàng biết đêm nay muốn ngủ ở phụ thân phòng, lại tăng thêm Tiểu Điềm Điềm lại tại trong nhà, chính mình lại muốn ngủ ở phụ thân gian phòng bên trong, nội tâm trừ bỏ ngượng ngùng bên ngoài, còn có một chút hưng phấn. Cơm nước xong, Tiểu Oánh liền cùng với Tiểu Điềm Điềm tại phòng khách bên trong đậu chơi đùa. Đây cũng là rất ít gặp, nếu như Tiểu Điềm Điềm không ở nhà, nàng cơm nước xong liền trở về phòng ở giữa đi, bởi vì đây cũng là thói quen của nàng, mỗi lần ăn được cơm chiều liền trực tiếp trở về phòng đi, chưa bao giờ tại phòng khách tọa trong chốc lát, hiện tại Tiểu Điềm Điềm tại trong nhà, cho nên liền theo nàng tại phòng khách bên trong đậu chơi đùa. Phụ thân giống như mọi khi tại thu thập bàn ăn, mà ta cũng đi đến phòng khách, chúng ta một nhà ba người tại phòng khách bên trong có vẻ phi thường hài lòng. Bởi vì Tiểu Điềm Điềm bình thường đều là nhạc mẫu ta mang, hiện tại nàng tại trong nhà, cũng cấp trong nhà tăng thêm náo nhiệt. Điềm Điềm. Đến ra ra nơi này, ra ra ôm ôm, ha ha. Lúc này phụ thân thu thập xong phòng bếp, liền đến trong phòng khách, một bên duỗi tay hai cánh tay, một bên cười hề hề nói với nàng. Ra ra, người có dâu, nhân gia mới không muốn người ôm đâu. Tiểu Điềm Điềm nhếch lên miệng nhỏ đối với phụ thân nói. Ha ha, chấm, ta cùng Tiểu Oánh nghe xong đều cười. Điềm Điềm, kia ra ra lập tức đi đem dâu quát được không? Ha ha. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu cười đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Ra ra, người không nghe lời, lừa người. Tiểu Điềm Điềm lại nhếch lên miệng nhỏ đối với phụ thân nói. Ta cùng Tiểu Oánh nghe xong Tiểu Điềm Điềm lời nói, lập tức trên mặt nụ cười liền cứng lại rồi, đồng thời nhìn về phía phụ thân, gặp phụ thân khuôn mặt tất cả đều là lung túng khó xử chi sắc. Điềm Điềm, không thể nói như vậy ra ra của ngươi. Biết chưa, Tiểu Oánh đầy mặt nghiêm túc liền vội vàng mang lấy oán trách giọng điệu đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Mộng Oánh, không có việc gì không có việc gì, Điềm Điềm còn nhỏ nha, ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói Tiểu Điềm Điềm, cũng liền liền vội vàng nói với nàng, sau đó liền mang lấy hòa nhã dễ gần giọng điệu hỏi Tiểu Điềm Điềm Điềm Điềm, ra ra như thế nào không nghe lời rồi hả? Như thế nào lừa người rồi hả? Ha ha, ra ra, người đáp ứng ta, mỗi ngày đều muốn cạo râu, nhưng là người cũng chưa cạo râu, người có phải hay không không nghe lời, có phải hay không lừa người? Tiểu Điềm Điềm lại nhếch lên miệng nhỏ đúng lý hợp tình phụ thân nói. Ha ha, chấm, ta cùng Tiểu Oánh nghe xong lại nhịn không được đồng thời cười. Mà Tiểu Oánh một bên cười duyên, một bên duỗi tay tại Tiểu Điềm Điềm đầu phía trên sờ sờ nói Điềm Điềm, ra ra ngươi buổi sáng là quá bận rộn, còn muốn làm điểm tâm cấp chúng ta ăn, cho nên liền đã quên cạo râu rồi, khanh khách. Điềm Điềm, kia ra ra hiện tại mã phía trên đi đem râu quát, được không? Phụ thân cũng liền vội vàng đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Tốt nhất, Tiểu Điềm Điềm nghe xong cao hứng vỗ lấy nàng hai cái bàn tay nhỏ bé đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong cũng có vẻ cao hứng vô cùng, liền vội vàng xoay người đi phòng của hắn cạo râu đi. Tiểu Oánh gặp tâm bên trong cũng có một chút mừng thầm, bởi vì mỗi lần cùng phụ thân tại cùng một chỗ, râu mép của hắn đều đem chính mình khuôn mặt cấp chát cảm giác đau đớn, vừa vặn buổi tối chính mình lại ngủ tại phòng của hắn bên trong, râu mép của hắn khẳng định lại chát chính mình mặt, cho nên Tiểu Điềm Điềm vẫn là giúp chính mình đại bận rộn. Có khả năng là nghĩ vậy việc nguyên nhân, lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra đỏ bừng. Ha ha, chấm, ta thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp biểu cảm, liền không nhịn được cười hai tiếng. Không cho cười, Tiểu Oánh có thể biết ta tại sao muốn nở nụ cười, cho nên liền hờn dỗi đối với ta nói một câu. Không cười không cười, ta liền vội vàng nhịn cười. Mẹ, ngươi làm gì thế không cho ba ba cười nha? Tiểu Điềm Điềm thực thông minh, thấy liền hỏi Tiểu Oánh. Điềm Điềm, đây là đại nhân sự tình, đến, chúng ta đi ngươi trong phòng ngoạn. Tiểu Oánh nói liền ôm lên Tiểu Điềm Điềm hướng đến nàng gian phòng nhỏ bên trong đi đến. Ta gặp liền mỉm cười lắc lắc đầu, nội tâm vẫn là cảm thấy rất hạnh phúc. Ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, bởi vì ta cảm đến bên trong hạnh phúc còn xen lẫn lấy một loại kích tình. Đại khái qua thứ 5 phút về sau, phụ thân liền theo bên trong gian phòng đi ra, đi đến phòng khách gặp Tiểu Điềm Điềm không ở, liền hỏi ta Tuấn Khải, Điềm Điềm đâu này? Ta bản năng ngẩng đầu nhìn phụ thân, gặp râu mép của hắn đã cạo, nhìn qua có vẻ trẻ mấy tuổi, lập tức liền cười đối với hắn nói ba, nhìn đến ngươi về sau mỗi ngày đều muốn cạo râu rồi, miễn cho Điềm Điềm còn nói ngươi lừa người rồi, ha ha. Đúng vậy à, về sau ba mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất muốn cạo râu. Ha ha, phụ thân cũng cười nói với ta. Ba, Tiểu Oánh đem Điềm Điềm ôm nàng gian phòng nhỏ chơi, người dâu đều quát, nhanh đi làm Điềm Điềm xem một chút đi. Ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tâm lý liền nghĩ phụ thân đi gian phòng nhỏ. Cho nên liền bận rộn đối với phụ thân nói, nga, kia ba liền đi nhìn Điềm Điềm. Phụ thân vừa nói một bên xoay người hướng đến ngõ hẻm đi đến. Ta thấy phụ thân hướng đến Tiểu Điềm Điềm gian phòng đi đến, tâm lý liền không hiểu trào ra một cỗ cảm giác hưng phấn. Có khả năng là tối hôm qua Tiểu Oánh nói cho ta nàng tại bệnh viện phòng bệnh bên trong ngay trước nhạc phụ mặt bị phụ thân đùa giỡn, cho nên lúc này ta nội tâm cũng nghĩ phụ thân tại gian phòng nhỏ bên trong ngay trước Tiểu Điềm Điềm mặt vụng trộm đùa giỡn Tiểu Oánh, như vậy thật cảm thấy vô cùng kích thích. Nhưng đây chỉ là ta ý của cá nhân, tại trong nhà, phụ thân vẫn là không có lớn gan như vậy, cho nên ta cũng tại nội tâm nghĩ mà thôi. Tuy rằng ta biết phụ thân tại gian phòng nhỏ bên trong phải không đối với Tiểu Oánh có điều xem như, nhưng là ta vẫn là không nhịn được lấy ra điện thoại mở ra gian phòng nhỏ bên trong hình ảnh theo dõi. Muốn nhìn một chút Tiểu Điềm Điềm đối với đã cạo râu ra là dạng gì. Chỉ thấy trong hình ảnh theo dõi, Tiểu Điềm Điềm đang ngồi tại giường nhỏ phía trên chơi đùa đồ chơi, mà Tiểu Oánh tọa tại mép giường phía trên bồi tiếp nữ nhi bảo bối của nàng ngoạn. Phụ thân vừa tiến vào gian phòng liền cười hề hề đối với Tiểu Điềm Điềm nói Điềm Điềm, người nhìn, ra râu đã cạo, ha ha. Mẹ, người mau nhìn, ra râu quát, ra râu quát. Tiểu Điềm Điềm gặp phụ thân dâu đã cạo, liền cao hứng tỏa tại mép giường phía trên Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền bản năng xoay mặt nhìn về phía phụ thân, thấy hắn trên mặt dâu quả thật đã quát, lập tức liền đối với cười duyên đối với Tiểu Điềm Điềm nói Điềm Điềm, ra ngươi dâu loạn sạch sẽ, có phải hay không trẻ tuổi hơn, khanh khách. Ân, mẹ, ra tốt thấy nhiều rồi, hì hì. Tiểu Điềm Điềm cười đùa đối với Tiểu Oánh nói. Phụ thân nghe xong đều cao hứng hợp bất long chỉ. Liền đầy mặt mỉm cười đi tới phía trước giường hỏi Tiểu Điềm Điềm Điềm Điềm, ra thật sự rất nhìn sao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 289, ha ha. Ra, ngươi thật đẹp mắt rồi, về sau đều phải cạo râu. Tiểu Điềm Điềm cao hứng đối với phụ thân nói. Ân, ra nghe Điềm Điềm, về sau mỗi ngày đều cạo râu, ha ha. Phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Ra nói chuyện có thể coi là sổ. Không cho phép lại lừa người. Tiểu Điềm Điềm nhếch lên miệng đối với phụ thân nói. Ra lần này nói chuyện cam đoan có nghĩa, ha ha. Phụ thân cười nói, ra, vậy chúng ta móc tay câu a. Tiểu Điềm Điềm lại nhếch lên miệng nhỏ nói. Tốt, ra với ngươi móc tay. Phụ thân vừa nói một bên nhất mông ngồi ở mép giường phía trên, cùng Tiểu Oánh thân thể vô cùng gần, liên y phục đều chạm đến. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 5, lộng xảo thành chuyên. Tiểu Oánh gặp phụ thân gần sát lấy nàng ngồi ở mép giường phía trên, vốn là nghĩ nâng lên mông dịch chuyển đi sang một bên, nhưng không biết làm sao hồi sự, nàng vẫn là không có đem mông nâng lên, cứ như vậy gần sát lấy phụ thân ngồi. Ra, chúng ta móc tay câu. Tiểu Điềm Điềm một bên đưa ra tay nhỏ vừa nói. Tốt, móc tay, phụ thân cũng duỗi tay đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Tiểu Điềm Điềm ngón tay út ôm lấy phụ thân ngón tay út, miệng nhỏ vừa nói móc tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Thật tốt. 100 năm không cho phép thay đổi, ha ha. Phụ thân cũng cười hề hề nói. Nhìn phụ thân và Tiểu Điềm Điềm móc tay, Tiểu Oánh cũng cười vui vẻ các ngươi hai ông cháu đều đã móc tay, về sau 100 năm không cho phép thay đổi, khanh khách. Ân, 100 năm không cho phép thay đổi, hì hì, Tiểu Điềm Điềm ngón tay út thả ra phụ thân đầu ngón tay út cao hứng nói. sau đó liền ngoạn nàng đồ chơi. Mộng Oánh, nếu không chúng ta cũng móc tay một chút, cũng 100 năm không cho phép thay đổi, ha ha. Phụ thân cười hề hề nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Ta tại trong hình ảnh gặp phụ thân như vậy đối với Tiểu Oánh nói, nội tâm lập tức liền không hiểu hưng phấn, bởi vì ta biết phụ thân đối với Tiểu Oánh nói là có ý gì, cho nên liền muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc như thế nào đối với phụ thân nói. Chỉ thấy Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên liền không tự chủ được đỏ lên, sau đó một bên vụng trộm duỗi tay tại phụ thân đùi thượng nhẹ nhàng bấm một cái, một bên tức giận đối với phụ thân nói chúng ta kéo cái gì câu nha. Lại không phải là tiểu hài tử, như thế nào không thể nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng nghĩ cùng ngươi 100 năm không cho phép thay đổi, ha ha. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi cũng thật sự là, không muốn ngay trước Điềm Điềm mặt nói những cái này đâu. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Thật tốt, không nói những thứ này, hai mẹ con nhà ngươi ngoạn, ta đi ra ngoài trước, ha ha. Phụ thân một bên cười hề hề nói, một bên bước ra theo phía trên mép giường đứng lên. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, mà Tiểu Điềm Điềm chính ở trên giường chơi đùa cũng không có lý phụ thân nói. Mộng Oánh, tối nay là thứ bảy đâu. Đương phụ thân đi đến cửa phòng một bên thời điểm, liền xoay người mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, giống như tại đam tỉnh dậy nàng tựa như. Biết đâu, Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ lên, sau đó nhỏ giọng nói. Kia, vậy ngươi cần phải sớm một chút đến Nga. Phụ thân lại nói một câu. Muốn tối nay, ta cũng không biết Điềm Điềm mấy giờ đi ngủ đâu. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói, sau đó liền mắt nhìn trên giường Tiểu Điềm Điềm. Vậy chờ Điềm Điềm đang ngủ, ngươi thì tới đi. Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu căn dặn Tiểu Oánh. Ân. Tiểu Oánh lại xấu hổ đáp một tiếng. Phụ thân nghe xong mới vô cùng cao hứng đi ra gian phòng nhỏ. Ta tại trong hình ảnh theo dõi gặp phụ thân đi ra gian phòng nhỏ, liền bận rộn cầm điện thoại thượng theo dõi cấp đóng, lại cầm điện thoại cất vào đến, chỉ thấy phụ thân theo ngõ hẻm đi ra, sau đó đi đến trong phòng khách, tại một khắc nghiêng sofa phía trên ngồi xuống. Ba, Điềm Điềm gặp ngươi đem dâu quát, cao hứng sao? Ta mỉm cười hỏi phụ thân. Cao hứng, tiểu nha đầu này còn phi muốn cùng ta móc tay câu, về sau ba thật muốn mỗi ngày cạo râu rồi. Ha ha, phụ thân cười hề hề nói với ta. Đúng vậy à, ba, ngươi về sau nếu như không cạo râu, bị Điềm Điềm nhìn thấy, nàng thật không thích ngươi, cho nên, ngươi về sau vẫn là muốn mỗi ngày dưỡng thành cạo râu thói quen. Ha ha, ta cười đối với phụ thân nói. Ân, ba bắt đầu từ ngày mai, kiên trì mỗi ngày cạo râu. Nếu không Điềm Điềm thật không thích ta, vậy thì phiền toái. Ta có thể cứ như vậy một cái tôn nữ bảo bối đâu. Ha ha, phụ thân cũng quyết định, liền cười nói với ta. Có thể không phải sao, ba, kỳ thật Điềm Điềm cũng quá yêu thích ngươi đây này. Ta cười đối với phụ thân nói. Ân, ba cũng nhìn ra được đến, đúng rồi, Tuấn Khải, ngươi và Mộng Oánh cũng muốn suy nghĩ lại cho ba thêm cái cháu. Phụ thân nói liền đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Này, chấm, ta nghe xong phụ thân lời nói, đều nói không ra lời, bởi vì ta cùng Tiểu Oánh đều thương lượng xong. Không còn chuẩn bị muốn đứa nhỏ. Thì sao, phụ thân gặp ta khó xử bộ dạng, liền hỏi ta. Nga, không có a, ba, việc này sau này hãy nói a, ngươi cũng biết, hiện tại nuôi nấng một đứa trẻ cũng thực không dễ dàng, cho nên ngươi cũng muốn lý giải Nga. Ta liền vội vàng đối với phụ thân nói. Ba biết trong thành nhân bình thường đều chính là yêu thích con một, nhưng là ba dù sao tại ở nông thôn, nếu như không có tôn tử, sẽ bị các hương thân chê cười. Phụ thân đương nhiên nghe ra đến ta là không nghĩ tiếp tục muốn đứa nhỏ rồi, cho nên liền mang lấy không cao hứng giọng điệu đối với khi nói với ta. Ba, ta cũng biết hương chúng ta hạ đối với nối dõi tông đường là rất nặng kỳ, đối với chúng ta dù sao cũng là ở tại trong thành, nếu như lại muốn một đứa trẻ, kia gánh nặng là rất nặng. Nói sau Tiểu Oánh cũng là không đồng ý, ta lúc này cũng phi thường nghiêm túc đối với phụ thân nói. Muốn, nếu không, ba lại Mộng Oánh. Phụ thân nghe xong liền sau khi suy nghĩ một chút nói với ta. Ha ha, ba, ngươi lại nàng cũng là vô dụng, kỳ thật ta trong lòng cũng hy vọng có con trai, như vậy có thể nối dõi tông đường rồi. Cũng thường xuyên cùng Tiểu Oánh thương lượng việc này, nhưng là nàng kiên quyết không đồng ý, ta đây cũng không có cách nào. Dù sao Tiểu Oánh là trong thành người, lại tăng thêm nàng lại là cái nữ tiến sĩ, đối với ở nông thôn kia một chút phong kiến sự tình nàng là không có khả năng lý dụ. Ta cười đối với phụ thân nói, này, chấm, phụ thân nghe xong cũng cảm thấy làm khó. Bởi vì lời nói của ta cũng là có đạo lý, Tiểu Oánh kiên quyết không đồng ý, ai cũng không có cách nào. Đúng lúc này, điện thoại của ta liền truyền ra gửi thư hơi thở âm thanh, ta bản năng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lập tức liền mắt sáng lên, cũng tinh thần tỉnh táo, bởi vì trên màn hình điện thoại biểu hiện là nhạc mẫu phát đến WeChat. ta cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trước kia nếu nhạc mẫu cho ta gửi tin tức, ta gặp liền nhíu mày, nhưng là gần nhất đoạn thời gian này, chỉ cần nhạc mẫu cho ta gửi tin tức, ta đều không hiểu cảm thấy vui sướng. Ta liền vội vàng mở ra nhạc mẫu phát đến cái tin này vừa nhìn Tuấn Khải, hiện tại phiền toái. A, ta xem tin tức về sau, lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, chẳng lẽ nhạc mẫu đã xảy ra chuyện. Đây là ta đầu óc ý nghĩ đầu tiên, cho nên liền bận rộn gửi tin tức hỏi nhạc mẫu mẹ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhạc mẫu còn không phải là ngươi gây hỏa, ta xem nhạc mẫu tin tức về sau, lại bị sợ nhất nhảy, ta gây hỏa. Ta chào cái gì hỏa, cho nên lại liền vội vàng gửi tin tức hỏi nhạc mẫu mẹ, ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhạc mẫu Tuấn Khải, người công ty cái kia Lưu Tổng lão bà Chu Phân, vừa rồi đánh điện thoại cho ta, phải cứ cùng Lưu Tổng cùng một chỗ đến thăm ta. A, lòng ta lập tức liền tóm lên, đồng thời cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, ngày đó leo núi nhạc mẫu đem mắt cá chân uy bị thương. Hiện tại Lưu Tổng cùng lão bà của hắn muốn đến thăm nhạc mẫu, này chính xác là phiền toái, mình và nhạc mẫu không phải là thật vợ chồng, Lưu Tổng hai vợ chồng vừa đến, vậy xong đời. Cho nên ta cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh rồi, lại liền vội vàng gửi tin tức hỏi nhạc mẫu mẹ, vậy ngươi như thế nào đối với Lưu Tổng lão bà nói. Phát ra cái tin tức này về sau, ta khẩn trương trong lòng đều bang bang loạn nhảy, bởi vì hiện tại Lưu Tổng hai vợ chồng đã đem nhạc mẫu trở thành là lão bà của ta rồi, vạn nhất lộ ra một điểm sơ hở, như vậy chính mình liền xong đời. Cũng không mặt mũi lại ở công ty ở lại, cho nên ta càng nghĩ càng cảm sợ hãi. Nhạc mẫu ta nói cho nàng của ta chân đã tốt, gọi hắn nhóm không cần đến xem ta rồi. Người có biết nàng nói như thế nào sao? Nàng nói ta không nghĩ bọn hắn đến trong nhà tỏa, về sau Lưu Tổng còn nghe điện thoại nói với ta, muốn ngươi nghe điện thoại, này không phải làm khó ta sao? Ta liền nói cho hắn nói ngươi đi ra ngoài, không có biện pháp nghe điện thoại. Ngươi nói, này đều chuyện gì nha? Ta xem nhạc mẫu tin tức về sau, gục hít một hơi lãnh khí. Đồng thời cũng không phải lẽ thường giải nhạc mẫu khi đó khó xử, liền lại liền vội vàng gửi tin tức an ủi nhạc mẫu mẹ, thực xin lỗi, quá cho ngươi làm khó, đều là ta không tốt, chính xác là lộng khéo thành vụng. Kia sau đó thì sao? Nhạc mẫu hai người bọn họ vợ chồng hãy nghe ta nói chân đã tốt, lại thấy ta không làm bọn hắn đến trong nhà vấn an ta, cho nên không cần mời chúng ta ăn cơm, ta nói hỏi trước hạ ngươi, ngươi bây giờ nhanh chút cấp Lưu Tổng gọi điện thoại, ngươi chính mình đối với hắn nói rõ ràng. Ta cũng không quản rồi. Ta xem xong nhạc mẫu tin tức về sau, lại hít vào một ngụm lãnh khí, liền vội vàng trả lời tin tức cho nàng mẹ, việc này để ta giải quyết, ta lập tức cấp Lưu Tổng gọi điện thoại. Ta đem thư hơi thở phát ra ngoài về sau, liền bận rộn theo phía trên sofa đứng lên, một bên đối với phụ thân nói ba, ta đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Nói xong, ta cũng sắp bước đi đến cửa chống trộm một bên cầm lấy điện thoại bạt thông Lưu Tổng điện thoại, một bên mở cửa đi ra ngoài, sau đó tại bên ngoài đem cửa chống trộm đóng lại. Bởi vì phải là tại trong nhà gọi điện thoại, bị phụ thân và tiểu oánh nghe thấy được thì phiền toái. Uy, chấm, vừa đem cửa chống trộm đóng lại, Lưu Tổng âm thanh theo điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta trung. Uy, Lưu Tổng, chấm, ta liền vội vàng nói. Tuấn Khải, ngươi đi đó. Vừa rồi lão bà ngươi Nhã Dung nói ngươi không ở ra đâu này. Lưu Tổng âm thanh lại từ điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Nga, Lưu Tổng, vừa rồi ta đi ra ngoài một chút rồi, bây giờ về nhà rồi. Nghe Nhã Dung nói tàu tử gọi điện thoại cho nàng rồi, còn nói các ngươi không nên đến thăm nàng. Lưu Tổng, cảm ơn ngươi cùng tàu tử, Nhã Dung chân đã tốt, hiện tại không sao. Ta liền vội vàng khách khí đối với Lưu Tổng nói. Không có việc gì là tốt rồi, Tuấn Khải, như vậy đi, vừa vặn ta và ngươi tàu tử đều chưa ăn cơm, ngươi và Nhã Dung xuất hiện đi, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Lưu Tổng tại điện thoại nói với ta. À, nghe Lưu Tổng nói như vậy, lòng ta lại là kinh ngạc, hiện tại cũng 6 giờ rồi. Ta đều đã ăn được cơm tối, này đến không có việc gì, chính là nhạc mẫu không biết sẽ không đồng ý đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm đâu này. Nói sau nàng chân rốt cuộc tốt toàn bộ có hay không? Bởi vì hai ngày này ta đều không có gọi điện thoại hỏi nhạc mẫu. Cho nên ta chính xác là phi thường khó xử, Lưu Tổng đều nói như vậy, ta muốn là cự tuyệt hảo ý của hắn, kia chẳng phải là không cho hắn mặt mũi. Tuấn Khải, ngươi tại sao không nói chuyện rồi, chẳng lẽ cái mặt này cũng không cho ta không? Lưu Tổng âm thanh lại từ điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Ta nghe xong cả người không tự chủ được run run một chút, liền bận rộn đối với hắn nói Lưu Tổng, người nói gì vậy, ta cùng Nhã Dung lập tức đi ra, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Ta mời ngươi cùng tàu tử. Ha ha, ta chỉ có thể đáp ứng trước rồi, đây cũng là không có cách nào sự tình rồi, ai kêu ta lộng khéo thành vụng đâu này. Ha ha, buổi tối ta mời ngươi nhóm hai vợ chồng ăn cơm, ta cùng tàu tử hiện tại liền đi ra. Chúng ta liền đi Hoa Kinh Tửu Điếm ăn đi, ha ha. Lưu Tổng khả năng gặp ta đáp ứng rồi, cho nên liền thật cao hứng nói với ta. Ân, được rồi, Lưu Tổng, vậy chúng ta ngây ngô hội kiến. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thuận theo Lưu Tổng nói. Tốt, ta đây cúp trước, ngây ngô hội kiến. Lưu Tổng nói liền ngoèo rồi điện thoại. Ta buông tay cơ, cả người đều tại sững sờ, làm sao bây giờ? Hiện tại cũng đáp ứng Lưu Tổng rồi, Nhạc Mẫu buổi tối nhất định là cùng với ta cùng đi ra ngoài bồi Lưu Tổng hai vợ chồng ăn cơm. Ta mở ra cửa trống trộm đi vào, gặp phụ thân một người còn ngồi tại phòng khách xem TV, cũng không cùng hắn nói chuyện, liền trực tiếp đi đến Điềm Điềm gian phòng nhỏ bên trong, gặp Tiểu Oánh còn tọa tại mép giường phía trên cùng Điềm Điềm tại đậu chơi đùa, liền đối với nàng nói lão bà, vừa rồi Lưu Tổng điện thoại tới, nói tới công ty một cái hộ khách, muốn ta cùng hắn cùng một chỗ tiếp khách hàng ăn cơm. Ngươi nhìn, ngươi không phải là vừa ăn cơm xong sao? Tiểu Oánh một bên ngẩng đầu xem ta, một bên nói với ta. Nhưng là Lưu Tổng mặt mũi cũng muốn cấp đó a, nói sau cái này hộ khách ta lại là nhận thức. Cho nên liền đáp ứng Lưu Tổng rồi, ta lại liền vội vàng có thể Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 290. Người nếu đáp ứng, vậy ngươi đi nha, nhớ kỹ, ít uống rượu một chút. Tiểu Oánh là một thông tình đạt lý người, cho nên sẽ cùng ý ta đi ra ngoài ứng thủ. Ân, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Ha ha, ta Tiểu Oánh đồng ý, liền cao hứng nói với nàng. Sau đó liền xoay người đi ra gian phòng nhỏ. Trải qua phòng khách thời điểm, sẽ theo miệng đối với phụ thân nói ta muốn đi ra ngoài xã giao. Phụ thân rồi trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, nhưng là rất nhanh liền theo hắn khuôn mặt biến mất. Sau đó liền đối với ta nói Tuấn Khải, người đều ăn cơm, còn muốn đi ra ngoài xã giao à? Ba, không có biện pháp à, cấp trên của ta điện thoại tới, không thể không đi, ta đi trước. Ta đương nhiên nhìn thấy phụ thân trên mặt kinh ngạc vui mừng biểu cảm rồi, hắn ước gì ta đi ra ngoài, tốt cùng Tiểu Oánh một mình tại trong nhà, nhưng lúc này ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ta còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục Nhạc Mẫu, cho nên ta một bên đối với phụ thân nói, một bên lại mở ra cửa chống trộm đi ra ngoài. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 6. Lưu Tổng giúp đỡ. Vừa đem xe mở ra nhà để xe dưới hầm, ta liền cầm lấy điện thoại bạt thông Nhạc Mẫu điện thoại. Uy, Tuấn Khải à, chấm, Nhạc Mẫu kia ôn nhu âm thanh theo bên trong điện thoại truyền vào lỗ tai của ta. Mẹ, người chân thật toàn bộ xong chưa? Ta câu nói đầu tiên là hỏi Nhạc Mẫu chân xong chưa, bởi vì nàng mắt cá chân nếu như không có tốt, cái gì kia việc đều không cần nói. Tuấn Khải, làm sao vậy? Mẹ không phải nói cho ngươi toàn bộ xong chưa? Nhạc Mẫu hỏi. Mẹ, ta đang tại hướng đến nhà ngươi lộ phía trên đâu. Ta lại lần nữa trưng thu hiện vật Nhạc Mẫu chân thật hoàn toàn tốt rồi, lập tức trong lòng một trận vui sướng, liền thốt ra nói với nàng. À, Tuấn Khải, ngươi đến mẹ ra làm sao? Nhạc Mẫu tại trong điện thoại nghe xong lời nói của ta, lập tức liền mang lấy kinh ngạc giọng điệu cũng là thốt ra hỏi ta. Mẹ, Trương Tổng hai vợ chồng muốn mời chúng ta ăn cơm, ta đi nhà ngươi đón ngươi à? Ta một tay cầm tay lái, một tay cầm lấy điện thoại đối với Nhạc Mẫu nói. Có khả năng là bởi vì ta khẩn trương nguyên nhân a, ta cũng không quản Nhạc Mẫu đồng ý còn chưa phải đồng ý lại là thốt ra đối với Nhạc Mẫu nói. A, Tuấn Khải, ngươi, chấm, Nhạc Mẫu nghe xong giống như có vẻ thực kinh ngạc, cư nhiên nói không ra nói đến đây, bởi vì điều này cũng quá đột nhiên. Mẹ, thực tại không có cách nào a, thực xin lỗi, lại muốn cho ngươi chịu ủy khuất. Ta đương nhiên nghe được đi ra Nhạc Mẫu kinh ngạc, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Tuấn Khải, ngươi không thể cự tuyệt Lưu Tổng sao? Tiếp tục như vậy mẹ khuôn mặt hướng đến kia đặt à. Nhạc Mẫu có vẻ thực không cao hứng nói với ta. Mẹ, Lưu Tổng đều mở miệng muốn mời chúng ta lưỡng ăn cơm, ta nếu như cự tuyệt hắn, chẳng phải là không cho hắn mặt mũi sao? Ta liền vội vàng giải thích đối với Nhạc Mẫu nói. Này, chấm, Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói với ta. Mẹ, ngươi liền lại phối hợp ta một lần nha, liền lúc này đây, về sau cam đoan sẽ không tiếp tục xuất hiện như vậy chuyện, được không à? Ta thấy Nhạc Mẫu nói không ra lời đến, cho nên liền mang lấy cầu xin giọng điệu nói với nàng. Người lái xe cũng đừng cùng mẹ thông điện thoại rồi, chú ý an toàn. Việc này ngươi đến mẹ nhà rồi nói sau. Mẹ treo. Nhạc Mẫu mang lấy quan tâm giọng điệu tại trong điện thoại nói với ta. Mẹ, ngươi chờ một chút, trước chớ cúp a, ngươi đáp ứng trước ta à. Ta thấy Nhạc Mẫu muốn gác điện thoại, lập tức liền gấp gáp đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, ngươi vừa lái xe một bên gọi điện thoại là rất nguy hiểm. Có chuyện gì ngươi đến mẹ ra sau rồi nói sau, mẹ treo. Nhạc Mẫu nói liền cúp điện thoại. Ta thấy Nhạc Mẫu đột nhiên cúp điện thoại, lập tức cả trái tim đều treo lên, nhưng ta biết nàng đây cũng là quan tâm ta mới có thể cúp điện thoại. Này làm cho ta cũng có một chút vui mừng. Nhạc Mẫu nếu đều cúp điện thoại, ta cũng không có lại cho nàng bạt trôi qua, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ xe nghĩ sớm một chút đến nhà nàng lại nghĩ biện pháp thuyết phục nàng. Đại khái hơn 10 phút sau, ta liền đến nhạc mẫu ra bên trong, mà nhạc mẫu vừa thấy được ta, liền mang lấy sinh khí giọng điệu nói với ta: Tuấn Khải, ngươi làm như vậy cảm thấy thích hợp sao? Ta mà là ngươi nhạc mẫu đâu này? Mẹ, ta, chấm, ta lập tức đã bị nhạc mẫu nói cấp nói không từ ngữ phản bác rồi, đồng thời ta khuôn mặt cũng là một trận lúng túng khó xử. Đúng vậy à, ta như vậy gấp gáp vội vàng đuổi tới nhạc mẫu nhà, làm nàng lấy vợ ta danh nghĩa cùng đi ra ngoài bồi Lưu Tổng hai vợ chồng ăn nói, điều này cũng chính xác là quá nói không được. Tuấn Khải, tuy rằng chúng ta không có chuyện gì, nhưng là tiếp tục như vậy lời nói, người có biết mẹ trong lòng là cái gì cảm nhận sao? Nhạc mẫu lại miệng mở nói với ta. Mẹ, thực xin lỗi. Ta đây cũng là không có biện pháp à. Chấm, ta bị nhạc mẫu nói thì càng thêm cảm thấy lúng túng, ngay cả nói chuyện cũng mang lấy ấp a ấp úng rồi. Bởi vì ta thật cũng không biết nên như thế nào cùng nàng lão nhân ra giải thích, quái chỉ tại ngày đó mang nàng đi ăn bít tết bị Trương Phong đụng phải, về sau liền mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái này chết Trương Phong, lúc này cư nhiên đau đớn ngoan khởi Trương Phong đến đây. Nhạc mẫu cũng không nói gì thêm, mà là xoay người ngồi tại phòng khách sofa phía trên, nghiêng người hướng về ta, giống như rất tức giận cũng thực lúng túng. Trong lòng tại nghĩ, này đều là chuyện gì à? Mẹ, ta đều đáp ứng Lưu Tổng rồi, hai người bọn họ vợ chồng đều theo bên trong ra đi ra, người sẽ thấy giúp ta một lần được không? Ta cũng thực tại không có cách nào, cho nên liền mang lấy cầu xin giọng điệu đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu ngồi tại trên sofa nghiêng người hướng về ta, tốt như không nghe gặp ta nói mà nói tựa như. Nhưng là ta phát hiện hô hấp của nàng có chút dồn dập, có khả năng là quá sống khí nguyên nhân a, này liền làm cho ta càng ngày càng khẩn trương, làm sao bây giờ? Lưu Tổng lưỡng phu khả năng đều theo bên trong ra đi ra, nhạc mẫu nếu như không đồng ý, này chẳng phải là không cho Lưu Tổng mặt mũi sao? Ta đây về sau ở công ty còn như thế nào lẫn vào đi xuống đâu này? Đang tại ta lòng nóng như lửa đốt thời điểm điện thoại của ta liền vang lên, ta lấy ra đến vừa nhìn, lập tức liền kinh ngạc một chút, bởi vì là Lưu Tổng đánh đến, ta cũng không dám nhận lấy điện thoại của hắn. Liền đối với nhạc mẫu nói mẹ, Lưu Tổng lại điện thoại tới thúc giục chúng ta. Mà nhạc mẫu vừa nghe đến điện thoại của ta vang lên, nàng tâm cũng tùy theo chấn một chút, bởi vì nàng cũng dự cảm đến có khả năng là Lưu Tổng cho ta gọi điện thoại tới, lúc này gặp ta lại như vậy nói với nàng, mà ta lại không nên nhận lấy Lưu Tổng điện thoại, lập tức nàng cả trái tim đều treo lên. Vậy ngươi còn không mau một chút nghe điện thoại à? Nhạc mẫu đột nhiên nói với ta. Ta nghe xong nhạc mẫu lời nói, lập tức trong lòng một trận vui sướng, một bên liền vội vàng đáp một tiếng, một bên nghe khởi Lưu Tổng điện thoại, hơn nữa còn cố ý mở ra miễn sách kiện, muốn cho nhạc mẫu cũng nghe được đối phương nói chuyện. Tuấn Khải, ngươi làm gì thế đâu này? Mới nghe điện thoại, lập tức, Lưu Tổng nói chuyện tiếng liền theo bên trong điện thoại truyền vào ta cùng nhạc mẫu tai bên trong. Nga, Lưu Tổng, ta vừa rồi tại thay quần áo, thực xin lỗi a. Ta liền vội vàng nói. A, Tuấn Khải, ngươi và Nhã Dung còn không có đi ra à? Lưu Tổng nghe xong ta lời nói, tựa như thực kinh ngạc, còn mang lấy một loại không cao hứng giọng điệu chất vấn ta. A nha, Lưu Tổng, thật sự là thực xin lỗi a, ngươi cũng biết. Nữ nhân nha, trước khi ra cửa lúc nào cũng là muốn phẫn làm một phen, ta cái này không phải là đang đợi Nhã Dung nha, ha ha. Chấm, ta cười tại điện thoại bên trong đối với Lưu Tổng nói, một bên nhìn nghiêng người ngồi tại trên sofa nhạc mẫu. Mà nhạc mẫu gặp ta như vậy đối với Lưu Tổng nói, lập tức liền xoay người hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là không khó phát hiện, nàng khuôn mặt để lộ ra đỏ bừng chi sắc. Ha ha, Tuấn Khải, người nói vô cùng đúng, chị dâu ngươi cũng là như thế này tử. Mỗi lần trước khi ra cửa đều phải phẫn chuẩn bị cho tốt lâu, bất quá nàng cuối cùng vẫn làm xong, chúng ta lập tức muốn đi ra, các ngươi vợ chồng động tác cũng phải nhanh lên một chút ha. Lưu Tổng nói lại theo bên trong điện thoại của ta truyền vào ta cùng nhạc mẫu tai bên trong. Nhạc mẫu nghe xong kia thành thạo tao nhã khuôn mặt thì càng thêm đỏ, sau đó cắn cắn môi dưới về sau, liền đem mặt nghiêng tới, tựa như không nghĩ lý ta, vừa tựa như đang tức giận. Lưu Tổng, nhà ta vị kia còn tại phẫn làm, nếu không ngươi nói với nàng một chút, làm nàng nhanh một chút. Ha ha, ta vừa nói vừa nhìn về phía nhạc mẫu, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến nhạc mẫu không nghe lời nói của ta, Lưu Tổng mặt mũi nàng vẫn là muốn cấp, cho nên liền đem cái này qua ném cấp nhạc mẫu. Quả nhiên, nhạc mẫu nghe ta như vậy đối với Lưu Tổng nói, lập tức liền lại xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tốt nhất, Tuấn Khải, vậy ngươi mau cầm điện thoại cấp Nhã Dung A, để ta đến thúc giục nàng một chút, ha ha. Lưu Tổng hào sảng âm thanh lại theo bên trong điện thoại của ta truyền ra. Ta nghe xong trong lòng một trận vui sướng, Lưu Tổng cũng thật là đáng yêu, thời khắc mấu chốt thật giúp ta đại mang. Ta liền vội vàng hướng về điện thoại nói Lưu Tổng, ngươi xin chờ một chút, ta cái này cầm điện thoại cấp Nhã Dung. Nói xong, ta liền nhìn về phía nhạc mẫu, thấy nàng một bên cau mày, một bên lo lắng đối với ta dao động đưa tay, ý tứ nói cho ta không muốn nhận lấy Lưu Tổng điện thoại. Nhưng là ta đã đi đến nàng bên người, một bên cầm điện thoại đưa cho nàng, một bên nói với nàng Nhã Dung, Lưu Tổng cho ngươi nghe điện thoại đâu. Nhạc Mẫu lập tức liền mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm ta nhìn, mà trong ánh mắt của nàng tất cả đều là kinh ngạc chi sắc, mà cũng không có nhận lấy ta đưa cho di động của nàng. Nhã Dung sao, ta đối với Nhạc Mẫu lời nói Lưu Tổng bên kia là nghe thấy, hắn cho rằng ta đã đem điện thoại đưa cho nàng rồi, cho nên hắn âm thanh liền theo bên trong điện thoại truyền ra. Mà Nhạc Mẫu chính mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm ta, điện thoại còn tại tay của ta phía trên, nàng lúc này cũng không biết làm sao. Ta cũng vô cùng khẩn trương nhìn Nhạc Mẫu, mà ta ánh mắt chung tất cả đều là cầu xin chi sắc. Nhã Dung, ngươi tại sao không nói chuyện đâu này? Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Lưu Tổng mang lấy vội vàng âm thanh lại từ điện thoại của ta truyền ra. Lưu Tổng à, ta là Nhã Dung, nghe được đâu? Cuối cùng, Nhạc Mẫu vẫn là tiếp nhận tay ta trong điện thoại đối với Lưu Tổng nói. Ta gặp lập tức liền thật sâu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm cũng cảm thấy dị thường vui sướng, cái này hoa cuối cùng ném thành. Nhã Dung à, ta và ngươi tẩu tử lập tức muốn đi ra, ngươi và Tuấn Khải cũng nhanh chút xuất hiện đi. Lưu Tổng âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Ta thấy Lưu Tổng như vậy đối với Nhạc Mẫu nói, lập tức liền khẩn trương nhìn Nhạc Mẫu, nghĩ nàng rốt cuộc như thế nào đối với Lưu Tổng nói. Lưu Tổng, chúng ta cũng mau muốn ra ngoài rồi. Nhạc Mẫu đối với Lưu Tổng nói. À, ta nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, nội tâm lập tức liền một trận kinh ngạc vui mừng, Nhạc Mẫu đây rõ ràng là đáp ứng Lưu Tổng. Tốt tốt, ta đây cúp trước, ngươi và Tuấn Khải liền lập tức xuất hiện đi, ha ha. Lưu Tổng hào cười đối với Nhạc Mẫu nói. Tốt, Lưu Tổng, Nhạc Mẫu sau khi nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Nhạc Mẫu gặp đối phương đã treo điện thoại, liền một bên cầm điện thoại đưa trả lại cho ta, một bên hung hăng ngang ta liếc nhìn một cái. Ta lập tức bị Nhạc Mẫu ánh mắt cấp hoành liền vội vàng tránh né mắt của nàng, nhưng là trong lòng ta vẫn là cảm thấy cao hứng vô cùng, chính mình vừa rồi như thế nào nói với nàng, nàng chính là không đáp ứng. Nhưng là Lưu Tổng đối với nàng vừa nói như vậy, nàng liền đáp ứng rồi, cho nên ta đánh tâm nhãn đều tại cảm tạ Lưu Tổng, hắn chính xác là giúp ta đại mang. Nếu Nhạc Mẫu đều chính mồm đáp ứng Lưu Tổng, ta đây cũng sẽ không lại làm lại nói nàng. Người ở đây đợi một hồi, mẹ đi đổi thân quần áo. Nhạc Mẫu một bên theo phía trên sofa đứng dậy đứng lên, một bên nhỏ tiếng nói với ta. Tốt, mẹ, ta thấy Nhạc Mẫu nói như vậy, lập tức cao hứng đều thiếu chút nữa muốn nhảy cần lên, liền bận rộn đáp ứng. Nhạc Mẫu tại trong nhà trên người là mặc lấy một thân bảo thủ quần áo ngủ, hơn nữa đều là ống tay áo quần dài, đem tứ chi của nàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không có lộ ra một chút trắng nõn làn da. Hiện tại muốn ra ngoài rồi, đương nhiên phải đổi một bộ ngoại trang. Mẹ, người chân không sao? Ta thấy Nhạc Mẫu hướng đến phòng của nàng ở giữa đi đến, đi đường bộ dạng cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, cho nên liền vội vàng hỏi nàng. Đã tốt đâu, Nhạc Mẫu một bên hướng đến phòng của nàng ở giữa đi đến, một bên nói một câu. Ta nghe xong cũng yên tâm. Bởi vì vừa rồi tâm lý luôn luôn tại nghĩ Nhạc Mẫu có thể bồi chính mình đi ra ngoài, có khả năng là khẩn trương nguyên nhân A, trong lòng ta chính xác là liền một chút xíu tạp niệm đều không có. Lúc này Nhạc Mẫu đã đồng ý cùng chính mình cùng đi ra ngoài ứng thù, cho nên tâm tình vừa để xuống tùng, tạp niệm trong lòng cũng không khỏi mà sinh. Đầu óc không hiểu nghĩ Nhạc Mẫu hiện tại lại lấy chính mình thê tử danh nghĩa xuất hiện ở Lưu Tổng hai vợ chồng trước mặt, lòng ta lập tức liền không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Thiên A, ta đây là thế nào? Tại sao có thể có loại này dơ bẩn ý tưởng đâu này? Nàng nhưng là của ta Nhạc Mẫu đâu? Ta chính xác là quá không biết liêm sỉ rồi. Nàng nhưng là giúp ta bận rộn mới đồng ý, ta còn loại nghĩ gì này? Ta thật liền xúc sinh cũng không bằng A. Lúc này, ta cho ta dơ bẩn ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Lập tức liền bình tĩnh một chút tâm tình, đầu óc tận lực nghĩ đây cũng là không có cách nào sự tình, là vì ứng phó Lưu Tổng hai vợ chồng. Ta muốn cảm tạ Nhạc Mẫu mới đúng, cảm tạ nàng khoan dung độ lượng đại lượng, cảm tạ nàng thông tình đạt lý. Cho nên lúc này ta lòng như nước lặng, lại không có một chút điểm tạp niệm. Nhưng là đầu óc của ta lại đột nhiên không hiểu nghĩ Nhạc Mẫu đi phòng của nàng ở giữa thay quần áo. Như vậy nàng có khả năng hay không thay đổi bộ kia ta mua cho nàng gợi cảm mà thủy triều thời trang đâu này. Ta trong lòng mặc dù ở như vậy nghĩ, nhưng ta nhớ tới Nhạc Mẫu đáp ứng theo giúp ta đi ra ngoài đã là hoàn toàn mặt mũi rồi, ta như thế nào còn không biết xấu hổ lại chọn tam kiềm tứ đâu này. Hiện tại cũng chỉ có thể là tùy Nhạc Mẫu làm sao mặc đều có thể rồi. Đại khái tứ 5 phút về sau, Nhạc Mẫu liền từ nàng gian phòng bên trong đi ra, chỉ thấy nàng cũng không có mặc lên bộ kia ta vì nàng mua gợi cảm thủy triều thời trang, mà là xuyên có chút bảo thủ. Nhưng vẫn là không che giấu được nàng kia lồi lõm có hứng thú, mạn rượu cao gầy mê người dáng người. Chỉ thấy Nhạc Mẫu thượng mặc một bộ màu trắng ngắn tay bó sát người áo thun, lộ ra hai đầu như hành nộn vậy trắng nõn viên trượt cánh tay, bó sát người thiết kế áo thun đem nàng song ôm ngực được tràn đầy. phía dưới mặc lấy một đầu màu đen lực đàn hồi bó sát người cao eo quần bó, đem nàng kia mông cong hình dạng cùng hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp hình dạng đều cấp hiện ra vô cùng tinh tế. Lại phối hợp nhạc mẫu kia trương tinh xảo thanh nhã xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng một đầu tề bả vai mái tóc. Nhìn qua ký đoan trang lại tao nhã, lại cao quý lại có khí chất phi phàm. Kỳ thật nhạc mẫu bình thường cũng thường xuyên mặc như vậy, chẳng qua bình thường ta một mực xem nàng như làm là ta nhạc mẫu, là ta mẹ ruột mẹ, là ta trưởng bối. Cho nên ta đối với nàng cũng không có đặc biệt chú ý, khi đó ta đối với nhạc mẫu tuyệt đối là không có một chút xíu tạp niệm. Nhưng là đoạn thời gian này cùng nhạc mẫu thường xuyên tiếp xúc về sau, ta trong lòng liền không hiểu đối với nàng có tạp niệm. Đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi, cho nên mặc kệ nhạc mẫu mặc cái gì quần áo, tại của ta trong mắt, nàng đều là xinh đẹp nhất. Ông tức loạn tình quyển 9 chương 7, vợ chồng giả. Đi thôi, ngươi còn ngốc nhìn cái gì? Nhạc mẫu gặp ta như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn, đầu tiên là thành thạo tao nhã đỏ mặt lên, sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nhưng là nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy thật cao hứng, chẳng qua trên mặt ngoài không có thể hiện đi ra thôi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 291. Nga, đi thôi. Nhạc mẫu nói lập tức liền đem ta theo bên trong kinh diễm đã bị thức tỉnh. Ta cùng nhạc mẫu đi ra tiểu khu, xe của ta liền đứng ở tiểu khu bên ngoài, nhạc mẫu rất tự nhiên ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. Ta vừa lái xe, một bên dùng thành tâm giọng điệu nói với nàng mẹ, cảm ơn ngươi đêm nay giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Cảm tạ cái gì, nếu không là nhìn tại Lưu tổng mặt mũi phía trên, ta mới không còn giúp ngươi chứ. Nói cho ngươi, đây cũng là cuối cùng một lần rồi. Biết chưa? Nhạc mẫu giống như còn có vẻ rất tức giận tựa như nói với ta. Ta đương nhiên biết nhạc mẫu ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nội tâm của nàng cũng là quan tâm ta đấy, nếu không phải vì của ta tiền đồ, nàng làm sao có khả năng đáp ứng Lưu tổng đâu này. Cho nên ta vẫn là có vẻ đặc biệt cao hứng, liền cười hề hề nói với nàng mẹ, đã biết, cam đoan không có lần sau rồi. Ha ha, Tuấn Khải, chấm, nhạc mẫu đột nhiên nhẹ nhàng hô ta một tiếng. Mẹ, chuyện gì? Ta bản năng nhìn về phía nhạc mẫu, sau đó hỏi. Oánh, oanh oánh biết không, nhạc mẫu mang lấy xấu hổ giọng điệu thấp giọng hỏi ta. Mẹ, nàng không biết, ta liền nói cho nàng buổi tối công ty có xã giao. Thì sao, ta nói liền hỏi nhạc mẫu. Ai, chấm, nhạc mẫu nghe xong đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó liền nói một câu không có gì. Ta thấy nhạc mẫu thở dài bộ dạng, lập tức cũng là sững sờ một chút, bởi vì ta biết lúc này nhạc mẫu tâm tình cũng là thực phức tạp, chúng ta như vậy một lần, lại mà tam giấu giếm tiểu oánh. Cảm thấy đặc biệt áy náy. Mẹ, thực xin lỗi a. Tuấn Khải, không cần cùng mẹ nói xin lỗi, sai chính là mẹ. Nhạc mẫu mặt không biểu cảm nói. Mẹ, ngươi, chấm, ta thấy nhạc mẫu nói như vậy, lập tức liền xoay mặt nhìn nàng. Ngày đó mẹ không nên cùng ngươi đi ăn bít tết. Nhạc mẫu nói, đúng vậy a, ngày đó nếu như không đi ăn bít tết, sẽ không chạm vào Thượng Trương Phong tiểu tử kia, cũng liền sẽ không phát sinh như vậy một loạt đâm lao phải theo lao sự tình. Mẹ, ngươi cũng không thể nói như vậy a. Ai biết ngày đó làm sao có khả năng khéo như vậy, vừa lúc bị ta đồng nghiệp Trương Phong gặp đâu. Mẹ, ta cam đoan với ngươi, đêm nay về sau cam đoan sẽ không tiếp tục xuất hiện như vậy chuyện. Ta thấy nhạc mẫu giọng điệu mang lấy tự trách, liền bận rộn nói với nàng. Chỉ hy vọng như thế a. Ai, chấm, nhạc mẫu sau khi nói xong liền thật sâu thở dài một hơi. Kế tiếp ta cùng với nhạc mẫu đừng nói, bởi vì trải qua vừa rồi nói chuyện, chúng ta vẫn là cảm thấy có một chút lúng túng khó xử. Mà lòng ta chung cũng không có một chút điểm tạp niệm rồi. Đại khái hơn 10 phút sau, chúng ta đến tửu điếm, dừng xe xong, ta cùng với nhạc mẫu theo trong xe phía dưới đến, hai chúng ta cũng không nói gì, giống như đều có tâm sự tựa như, nhưng nhiều nhất còn lúng túng khó xử. Chúng ta một trước một sau hướng đến tửu điếm đi đến. Ta vừa đi một bên lấy ra điện thoại bạt thông Lưu tổng điện thoại, hỏi hắn đã tới chưa, Lưu tổng nói cho ta hai người bọn họ vợ chồng đã tại tửu điếm ghế lô bên trong rồi, còn nói cho ta nói tại 208 ghế lô. Còn hỏi chúng ta đã tới chưa? Ta nói cho hắn nói chúng ta đến quán rượu. Sau khi cúp điện thoại, ta liền xoay người đối với gương mặt nghiêm túc nhạc mẫu nói mẹ, Lưu tổng hai vợ chồng đã tại ghế lô bên trong chờ chúng ta rồi. Ân, đã biết, nhạc mẫu vẫn là mặt không biểu cảm đáp một tiếng. Sau đó chúng ta vẫn là một trước một sau đi lên lầu 2, đi đến lầu 2 thời điểm, nhạc mẫu liền hỏi ta cái gì ghế lô. Ta nói với nàng Nga, tại 208 ghế lô. Nhạc mẫu nghe xong cũng không nói gì thêm. Mà là một bên đi theo sau lưng của ta đi, một bên ngẩng đầu chú ý hành lang hai bên ghế lô hào. Nhanh đến 208 ghế lô thời điểm, chỉ thấy nhạc mẫu bước nhanh bắt kịp ta, sau đó liền đem một đầu tuyết trắng mềm mại trượt cánh tay ngọc cắm vào khuỷu tay của ta bên trong. Ta đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền một trận kinh ngạc vui mừng, bởi vì ta biết Nhạc Mẫu tâm tư, nàng là muốn cho Lưu Tổng hai vợ chồng nhìn thấy hai chúng ta ân ái thân thiết bộ dạng. Ta lập tức liền xoay mặt dùng cảm kích ánh mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không khó phát hiện, Nhạc Mẫu lúc này khuôn mặt đã để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Nhớ kỹ, đừng nữa kêu mẹ, Nhạc Mẫu nhỏ tiếng căn dặn ta. Ân, đã biết, Nhã Dung, ta mang lấy cảm kích giọng điệu đáp ứng. Sau đó Nhạc Mẫu vãn tay ta cánh tay, hai chúng ta thoải mái đi tới 208 ghế lô. À, Tuấn Khải, Nhã Dung, các ngươi đã tới. Ha ha, chấm, Lưu Tổng gặp hai chúng ta tiến vào ghế lô, lập tức liền cao hứng đối với chúng ta nói. Lưu Tổng, tẩu tử, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu, ha ha. Ta cũng liền vội vàng cười đối với Lưu Tổng cùng Chu Phân nói. Nhã Dung, chấm, Chu Phân vừa thấy Nhạc Mẫu ta, liền một bên từ nhỏ phòng khách sofa phía trên đứng lên đi hướng Nhạc Mẫu, một bên cao hứng kêu la Nhạc Mẫu ta tên. Tẩu tử, chấm, Nhạc Mẫu cũng mỉm cười hô nàng một tiếng. Nhã Dung, mau ngồi a, khanh khách, chấm, Chu Phân đi đến Nhạc Mẫu bên người, một bên vãn Nhạc Mẫu cánh tay một bên cười nói với nàng, hai người bọn họ giống như đặc biệt hợp ý tựa như. Ta thấy các nàng lưỡng như vậy hợp ý, tâm lý lại như thế nào cũng cao không hứng nổi đến, bởi vì các nàng lưỡng càng hợp ý, kế tiếp ta cùng Nhạc Mẫu liền càng có vẻ lúng túng khó xử. Không đúng về sau thường xuyên để ta cùng Nhạc Mẫu theo nàng đi ra đi dạo phố ăn cơm cái gì. Cho nên đối với ta mà nói hai người bọn họ quan hệ càng tốt, trong lòng ta lại càng lo lắng. Không biết Nhạc Mẫu trong lòng là không phải là cũng có ta loại này lo lắng. Ta nghĩ Nhạc Mẫu thông minh như vậy, cũng có khả năng nghĩ vậy việc a. Nhã Dung, người chân thật sự rất sao. Chu Phân cùng Nhạc Mẫu bị tại cùng một chỗ tỏa trên ghế sofa, nàng liền mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Nhạc Mẫu. Tẩu tử, cảm ơn ngươi quan tâm, thật đã tốt, ha ha. Nhạc Mẫu cười đối với Chu Phân nói. Nhã Dung, chính xác là ngượng ngùng a, cũng chưa có thể đi nhà ngươi vấn an ngươi, bất quá bây giờ tốt lắm là tốt rồi. Ha ha, Chu Phân mang lấy xin lỗi giọng điệu đối với Nhạc Mẫu nói. Đương Chu Phân nói đến cũng chưa có thể đi nhà ngươi vấn an ngươi thời điểm, ta cùng Nhạc Mẫu tâm lý lập tức liền khiếp sợ một chút. A nha, tẩu tử, liền mắt cá chân uy một chút, vừa không có đại sự, ngươi cũng quá khách khí, ha ha. Nhạc Mẫu cười đối với Chu Phân nói, nhân viên phục vụ, có thể dọn thức ăn lên. Lúc này Lưu Tổng đối với trạm tại bên cạnh môn nhân viên phục vụ nói. Tốt, nhân viên phục vụ đáp một tiếng. Lưu Tổng, cảm ơn ngươi cùng tẩu tử quan tâm ta như vậy ra Nhã Dung. Ta mang lấy khách khí giọng điệu đối với Lưu Tổng. Sau khi nói xong, ta nội tâm liền không hiểu cảm thấy hưng phấn. Mà Nhạc Mẫu gặp ta như vậy đối với Lưu Tổng nói, thành thạo tao nhã khuôn mặt liền lộ ra đỏ bừng chi sắc. A nha, Tuấn Khải, ta quan tâm cấp dưới cũng là phải nha, ha ha. Lưu Tổng cười nói với ta. Cảm ơn ngươi, Lưu Tổng, ta ở công ty có hiện tại cái địa vị này, đều là Lưu Tổng một tay đề bạt, cho nên ta là phi thường cảm kích hắn. Chính lúc này, nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên đây. Hai chúng ta đối với vợ chồng liền đứng dậy đi tới phía trước bàn ăn ngồi xuống, ta cùng Nhạc Mẫu gần sát lấy tòa tại cùng một chỗ, Lưu Tổng cùng Chu Phân hai vợ chồng cũng gần sát lấy tòa tại cùng một chỗ. Tuấn Khải, chúng ta uống gì rượu? Lưu Tổng hỏi ta. Này, chấm, ta buổi tối phải không muốn uống rượu, bởi vì ta là lái xe đến. À nha, không có việc gì, kêu cái đại mắng chửi đi. Lưu Tổng đương nhiên rất minh bạch ta, cho nên liền bận rộn nói với ta. Tuấn Khải, ngươi liền theo Lưu Tổng uống chút rượu a, xe ta đến mở. Luôn luôn không thích người khác uống rượu Nhạc Mẫu lúc này cũng muốn ta bồi Lưu Tổng uống rượu. Ta biết Nhạc Mẫu đây cũng là tốt với ta, dù sao Lưu Tổng là cấp trên của ta, nàng không nghĩ ta không cho Lưu Tổng mặt mũi. Cho nên ta liền bận rộn đối với Lưu Tổng nói Lưu Tổng, vậy chúng ta liền uống bia a. Lưu Tổng nghe xong cũng thật cao hứng, liền phân phó nhân viên phục vụ lấy ra bia. Nhã Dung, vậy chúng ta lưỡng liền uống đồ uống a, ta ngây ngô cũng phải lái xe. Chu Phân biết Nhạc Mẫu ta là không uống rượu, nói sao Lưu Tổng uống rượu, nàng cũng phải lái xe. Cho nên liền mỉm cười đối với Nhạc Mẫu ta nói, ân, tẩu tử, ta đây liền uống nước lọc a. Nhạc Mẫu rất ít uống đồ uống, cũng thực dưỡng sinh, bình thường đều thích uống nước lọc, cho nên nàng đều 50 tuổi rồi. Nhưng nhìn qua vẫn là thực hiện tuổi trẻ, dáng người cũng bảo dưỡng tốt như vậy. Ta đây cũng uống nước lọc a. Chu Phân nghe xong cũng liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu ta nói. Bởi vì nàng không thích vui mừng uống đồ uống, dù sao hiện tại đồ uống đều bao hàm chất làm. Tiếp lấy nhân viên phục vụ lại cho các nàng lưỡng lấy ra một bầu nước lọc đặt ở trên bàn ăn. Tuấn Khải, chúng ta đem bia đổ lên đi, Chu Phân, Nhã Dung, các ngươi cũng đem nước sôi đổ lên đi. Lúc này Lưu Tổng mở miệng đối với chúng ta nói. Sau đó hắn đi đầu đổ lên một ly bia. Tốt, ta nghe gục phía trên bia. Chu Phân cùng Nhạc Mẫu cũng riêng phần mình ngã nước lọc. Tuấn Khải, Nhã Dung, chén rượu này ta mời các ngươi vợ chồng, tính là ta không có thể đi nhà các người Vân An Nhã Dung a, cho nên buổi tối ta mời ngươi nhóm hai vợ chồng ăn cơm, xem như ta cho các ngươi bồi thường a, ha ha. Lưu Tổng một bên bưng ly rượu lên một bên hào sảng đối với ta cùng Nhạc Mẫu nói. A nha, Lưu Tổng, ngươi quá khách khí, Nhã Dung chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, hiện tại không phải là tốt lắm. Không sao, không sao, ha ha. Ta một bên mang lên bia một bên đối với Lưu Tổng nói, nhưng là lòng ta chung vẫn là không hiểu cảm thấy kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, bởi vì Lưu Tổng một ngụm một cái các ngươi vợ chồng, này liền làm cho nội tâm của ta không hiểu có chút dục dịch. Lưu Tổng, ngươi cũng quá khách khí, buổi tối còn lại để cho ngươi tiêu pha, hay là ta cùng Tuấn Khải mời ngươi cùng tẩu tử a? Nhạc Mẫu là một giáo sư, đương nhiên so bình thường nữ tính muốn biết hơn, dù sao Lưu Tổng là cấp trên của ta, cho nên nàng cũng là cấp hết Lưu Tổng mặt mũi. Ha ha, chấm. Lưu Tổng gặp Nhạc Mẫu như vậy cho hắn mặt mũi, trong lòng đương nhiên cũng cao hứng. Giống như, Nhã Dung nói đúng, hai vợ chồng chúng ta kính Lưu Tổng cùng tẩu tử. Ta thấy Lưu Tổng cao hứng bộ dạng, liền cười miệng nói đi ra. Đương sau khi ta nói xong, liền cảm thấy trên bắp đùi bị Nhạc Mẫu nhẹ nhàng bấm một cái, ta lập tức liền minh bạch Nhạc Mẫu vì sao vụng trộm bóp ta đùi, có khả năng là ta vừa rồi đối với Lưu Tổng nói chúng ta là hai vợ chồng nguyên nhân. Cho nên Nhạc Mẫu nàng lão nhân ra là tức giận. Lưu Tổng, tẩu tử, chén rượu này ta cùng Tuấn Khải kính các ngươi vợ chồng, cảm ơn nhiệt tình của các ngươi khoản đãi. Lúc này Nhạc Mẫu mang lên nước lọc mỉm cười đối với Lưu Tổng hai vợ chồng nói. Đúng vậy đúng a, ta liền vội vàng tiếp lời nói, vốn là còn nghĩ đối với Lưu Tổng hai vợ chồng nói đúng vậy a, hai vợ chồng chúng ta mời ngươi nhóm nói. Nhưng là bởi vì mới vừa rồi bị Nhạc Mẫu bóp đùi, cho nên mặt sau nói nhịn xuống không nói, dù sao ta cùng Nhạc Mẫu là vợ chồng già, lại là mẫu tế quan hệ. Thật tốt, Nhã Dung, Tuấn Khải, ta đây cũng chúc các ngươi vợ chồng ân ân ái ái, bạch đầu giai lão. Ha ha, đến, đại gia uống. Lưu Tổng hào cười nói. Cảm ơn, ta nhịn không được mở miệng nói nhất tiếng cảm ơn. Đột nhiên lại cảm thấy trên bắp đùi bị Nhạc Mẫu nhẹ nhàng bấm một cái. Ta lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì ta đối với Lưu Tổng nói cảm ơn, kia chẳng phải là thừa nhận hắn nói được nói. Ta cùng Lưu Tổng đem chén chung bia ực một cái cạn, mà Nhạc Mẫu cùng Chu Phân cũng uống một ngụm nước lọc. Dùng bữa, Nhã Dung, ta cũng không biết ngươi thích ăn món gì, ngươi đừng khách khí, tùy tiện ăn. Lưu Tổng phi thường khách khí đối với Nhạc Mẫu nói. Lưu Tổng, cảm ơn, ta cũng thực tùy tiện, không kén ăn. Nhạc Mẫu cũng thực khách khí đáp lại Lưu Tổng, sau đó chúng ta liền vừa ăn một bên uống. Ta cùng Lưu Tổng vừa uống rượu một bên tán gẫu công ty sinh ý thượng đề tài, mà Nhạc Mẫu cùng Chu Phân đều tại tán gẫu các nàng nữ nhân ở giữa đề tài. Đại khái ăn hơn một giờ về sau, Chu Phân cùng Nhạc Mẫu lại không uống rượu, cho nên đều đã ăn no. Nhã Dung, làm bọn hắn lưỡng tại nơi này chậm rãi uống đi, chúng ta đi dạo thương trường a. Ta cũng đã lâu không dạo thương lượng, Chu Phân đối với Nhạc Mẫu nói. Ân, vậy được rồi, chúng ta liền đi dạo thương trường a. Nhạc Mẫu đã ăn no, đều ước gì sớm một chút rời đi nơi này, dù sao cùng ta tại cùng một chỗ trang hai vợ chồng nội tâm cảm thấy đặc biệt lúng túng khó xử, lại tăng thêm lại không thích người khác uống rượu, chỉ bằng cùng Chu Phân đi dạo thương trường tốt, cho nên liền đáp ứng Chu Phân. Lão Lưu, ngươi và Tuấn Khải tại nơi này chậm rãi uống đi, ta cùng Nhã Dung đi dạo thương trường, các ngươi uống xong gọi điện thoại cho ta. Chu Phân gặp Nhạc Mẫu đồng ý cùng nàng cùng đi dạo thương trường rồi, lập tức cũng cao hứng phi thường, cho nên liền đối với Lưu Tổng nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 292